Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta không bao giờ nữa làm đầu sông đảng. CV, đầu sông, tiểu nạp tiền để lấy vi một, thì nó sẽ tặng quà lần đủ nạp. Linh kẻ thề, nếu như hắn có thể đầy đủ còn nữa một lần cơ hội lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi làm một cái web sẽ trò chơi đầu sông đảng, một nguyên đảng. Hắn tuyệt đối sẽ đem tất cả tiền, toàn bộ vọt tới trong trò chơi đi, trở thành trong trò chơi có tiền nhất một cái VIP. Ngay tại trước đây không lâu hắn vừa mới tan việc về nhà, tùy tiện tìm một mới ra trang bơi thần nữ đại lục chuẩn bị chơi một chút buông lỏng một chút, là nhìn một chút trò chơi có hay không thú vị, lỉnh kẽ liền xông một khối tiền làm một đầu sông, chuẩn bị thử một chút trò chơi mới. Đầu sông vừa mới vọt vào, thuận tiện hoa 2 phút thời gian nhanh chóng ngắm hai mắt tân thủ công lược, lỉnh kẽ liền chuẩn bị tiến vào trong trò chơi làm một trận lớn. Kết quả là tại hạ một người trong nháy mắt, hắn sẽ đến một mảnh âm u ẩm ướt trong rừng rậm. Làm một thành phố nổi tiếng thành phố người, lỉnh kẽ có thể nói một chút dã ngoại cầu sinh năng lực cũng không có, thật sự đem hắn một người nhét vào trong rừng rậm, khả năng một buổi tối đều không chịu đựng được. Nói không chừng lúc nào liền bị dã thú gì cho tha đi. Hơn nữa hoàn cảnh chung quanh cũng để cho lỉ kẹ tâm lý bồn chồn, nhìn qua tựa hồ cùng trong ngày thường bản thân nhìn thấy cây cối, bao gồm trong video những cây đó cây đều hoàn toàn khác nhau, cái này thì nói rõ nơi này rất có thể đã không còn là trái đất, mà là một cái dị thế giới. Bất quá điều này cũng không có gì khác biệt, đối với lỉ kẹ mà nói như thế chí mạng. Thật may trời không tuyệt đường người, lỉ kẹ đang kinh hoàng thất thố sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện ở chuyển kiếp lúc, hắn thật sự chơi đùa số tiền kiếp ép sẽ trò chơi cũng theo đó tới. Chẳng qua là nhìn một chút bản thân cô Linh Linh 10 cái kim cương, lỉ kẹ ngay lập tức sẽ lại khóc không ra nước mắt. Chân chân, nếu là cho ta một cái cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không lại làm nhất nguyên đảng, lại làm đầu sông đảng, tuyệt đối sẽ đem thẻ lương trong tiền toàn bộ xông vào. Lỉ kẹ trong lòng hối hận không lời nào có thể diễn tả được, sau đó hắn lại phát hiện hơn tệ hại sự tình. Đầu mối chính nhiệm vụ thì sao? Không có đầu mối chính nhiệm vụ làm sao thăng cấp? Lỉ kẹ nhất thời kinh hoàng lên, thật vất vả bắt một cái rơm dạ cứu mạng. Kết quả liên tiếp không thuận, là ngày muốn tuyệt hắn sao? Hắn vội vàng nhắm mắt lại, liều mạng bắt đầu hồi tưởng có liên quan cái này khắc kim vong trang trò chơi thần nữ đại lục tin tức, nhưng là càng nóng nảy, đầu óc hắn thì càng một mảnh trống không. Qua loa qua loa qua loa. Lên kẽ liều mạng đánh đầu mình, thật giống như một đoàn ong mật ở bên thai ong ong ong thét lên, ồn ào để cho người phiền lòng khí loạn, hận không được la to. Nhưng là nơi này là rừng rậm sâu bên trong, ai biết rõ đột nhiên một giọng kêu lên đi, sẽ mang đến cái dạng gì uy hiếp. Xong đời. Lì kẻ đột nhiên nghĩ đến công lược câu nói đầu tiên, dựa theo tân thủ hướng dẫn, lên tới cấp 15. Nếu có thể lên tới cấp 15, ta còn thống khổ như vậy. Lì kẻ hận không được trực tiếp đem cái đó sáng tác công lược ra hỏa đánh đau một hồi, không có tân thủ hướng dẫn, bản thân làm như thế nào thăng cấp. Vắt hết óc hồi tưởng có liên quan thần nữ đại lục hết thẻ tin tức, lì kẻ cuối cùng là đang lo lắng trong tâm tình nghĩ đến một chút vật. Đầu tiên, đây là một cái Tây phương ma huyễn loại hình trò chơi, cũng chính là ma pháp. Lãnh chúa loại hình. Sau đó, đây là một cái món thập cầm website trò chơi, là tờ lệ cá nhân cường hóa cùng lãnh địa cứ điểm cường hóa đồng thời tiến hành trò chơi. Lì kẹ nhất thời kịp phản ứng, bản thân tới, như vậy bản thân cứ điểm thì sao? Hắn lập tức hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng chỉ là thấy một mảnh u ám vô tận rừng rậm cùng một nhóm hỗn loạn đá cùng gỗ. Ở phía xa, chính là một cái hẹp hẹp con sông, không có bất kỳ cùng lì kẹ trong lòng cứ điểm hình tượng phù hợp. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta tới sao? Nghĩ đến cứ điểm đều không ở, lì kẹ nhất thời liền tuyệt vọng lên. Tại hắn có hạn trong ấn tượng, cái trò chơi này người bên trong vật thăng cấp cùng cường hóa, toàn bộ đều là tới từ bản thân cứ điểm, nếu như cứ điểm cũng không có, nhân vật liền thật hoàn toàn xong đời. Không cam lòng a, lì kẹ gầm nhẹ, không ngừng quét nhìn chung quanh. Lại không có bất luận phát hiện gì. Khi hắn tầm mắt liên tiếp quét qua đống kia đặt chung một chỗ thạch cây sau, rốt cuộc lên một chút nghi ngờ. Những thứ này lì kẹ trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ chính là cứ điểm tài liệu kiến trúc? Hắn tính hạ tâm, hồi tưởng tiến vào trò chơi bắt đầu trong nháy mắt, ở một vùng bình địa trên, chất đầy tài liệu kiến trúc, hệ thống đầu mũi tên chỉ những tài liệu kia, yêu cầu tờ lễ đi tiến hành kiến trúc, sau đó hắn hoán đổi website, đi xông một cái đầu sông. Không sai, cái này hẳn chính là yêu cầu bản thân kiến trúc cứ điểm. Lê Kẹ kịp phản ứng, nhất thời kích động. Có cứ điểm, như vậy hết thảy đều có thể thuận lợi phát triển. Đang lúc Lê Kẹ vui vẻ một khắc kia, đột nhiên một trận lã chả âm thanh từ đàng xa truyền tới, kềm chế hắn vui vẻ tâm tình. Lì kẹ trong lòng đột nhiên dâng lên sợ hãi một hồi, hắn lập tức tiếng vang phương hướng đá chất đống bên kia chạy gấp tới, núp ở phía sau, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, lã chả âm thanh rất nhanh kết thúc, một cái to lớn đứng thẳng sinh vật theo cây cối sau đi ra. Đó là một cái cực kỳ đáng sợ sinh vật, cũng để cho Lỷ Kệ hoàn toàn minh bạch, bản thân thật đã không ở trên địa cầu. Xuất hiện là một người cao gần như 2 mét quái vật, vượt trội mép miệng, răng sắc bén, nhìn qua liền không phải là cái gì tốt sống chung mặt hàng. Cầu kết cơ nhục thân trên, qua loa khoác lòng dơ ra thú, Lỷ Kệ trong lòng trong nháy mắt thoáng qua một cái tin tức, cái quái vật này cũng coi là một cái có văn minh sinh vật. Ít nhất biết xấu hổ, sẽ mặc đeo quần áo. Về phần giữ ấm vấn đề, Lỷ Kệ trên người đơn bạc quần áo, cũng không có chút nào giá rét cảm giác, có thể loại bỏ xuống một điểm này. Bất quá có văn minh cũng không đại biểu liền vô hại, đều là chủng tộc loài người, vẫn tồn tại thực nhân tộc như vậy tồn tại đây. Quái vật dần dần thoát khỏi cây cối bóng mờ, Lỷ Kệ đem quái vật toàn bộ hình tượng thu vào đáy mắt, cảm thấy có chút quen mắt. Là lang nhân, còn là cẩu đầu nhân. Cả người trải rộng màu nâu lông, nếu như gục xuống thậm chí sẽ cho người tưởng lầm là một con chó quái vật, chậm chạp hướng sang bên này tới. Con quái vật này khí lực rất lớn, Lỷ Kệ thấy một viên cản đường cây nhỏ, bị đối phương tiện tay đẩy một cái liền bị đẩy tới trên đất. Như vậy có dã tính có sức mạnh ra hỏa, Lỷ Kệ nội tâm trực tiếp đem đối phương xếp loại là lang nhân. Là huyết lang người. Đáng chết, nó phát hiện ta. Làm Lỷ Kệ quan sát đối phương thời điểm, hắn rất nhanh thì thấy đối phương mũi đột nhiên ngửi lên, tựa hồ ngửi được mùi vị gì. Bất kể đối phương là chó sói còn là đầy đủ, bọn họ khứu giác đều là phi thường lợi hại. Bản thân khẳng định bị đối phương cho ngửi được mùi vị, như vậy hiện tại nên làm cái gì? Lỷ Kệ buông tha chạy trốn ý tưởng, tại đây dạng một cái rừng rậm rạp trong, muốn chạy thắng một cái ở chỗ này sinh hoạt địa phương quái vật, nghĩ như thế nào đều là một món không có khả năng sự tình. Như vậy, chỉ có một lựa chọn. Đúng, ta đầu sông. Ta còn có đầu sông. Một cái website trò chơi, đầu sông là một cái vô cùng trọng yếu đồ vật, thường thường chẳng qua là một đồng tiền, đạt được đầu sông tờ lỡ là có thể so với cái kia một văn không lấy ra người đạt được lớn hơn ưu thế. Hơn nữa ở một ít đặc biệt khắc kim du vai diễn trong, đầu sông ưu thế sẽ càng đáng sợ hơn. Đem Lỷ Kệ mang đến cái này thần nữ đại lục, chính là khắc kim phi thường lợi hại một trò chơi. Trên căn bản hắn thật sự tìm tới toàn bộ người mới công lực trong, chủ yếu một chút chính là để cho người sông một cái đầu sông, nếu như ngay cả cái này cũng không muốn mà nói, cái trò chơi này cũng thì không cần tiếp tục chơi tiếp. Như vậy trò chơi đầu sông, có thể mang đến cho hắn tự thân an toàn sao? Còn có một cái nút ở Lỷ Kệ nội tâm một cái nghi vấn, hắn thậm chí cũng không dám khiến nó nổi lên trong lòng. Đầu sông khen thưởng, thật có thể đạt được sao? Chương 2, Hồng Long Nữ Vương. Lang nhân ra sức dùng mũi ngửi, nó cảm giác nơi này có xa lạ hơi thở sinh mệnh. Cổ hơi thở này rất quen thuộc, tựa hồ là đến từ ngoài rừng rậm những thứ kia đáng chết nhân loại trên người bẩn thỉu khí tức. Lại có nhân loại tiến vào khu rừng rậm này. Nhận ra được sự thật này, lang nhân giận dữ lên. Đạt được trí khôn nhất định nó khiếu giác có nhất định thoái hóa, không thể chính xác tra tìm đến đối phương bóng người. Nhưng là không có quan hệ, lang nhân ngẩng đầu lên, bốn phía cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, đột ngột đá cùng gỗ cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ cảnh tượng, đưa tới lang nhân cảnh giác ánh mắt. Ở mức hơi nước đến từ xa xa con sông, nhẹ nhàng thổi phất gió nhẹ, đem nhân loại xa lạ khí tức đưa đến bốn phương tám hướng, lang nhân ngửi như ẩn như hiện khí tức, có chút bận tâm đối phương là hay không đã sớm rời đi nơi này. Đạp. Lang nhân lòng bàn chân giẫm ở trên mặt đất, không có phát ra một chút xíu âm thanh, sau đó nằm xuống thân thể, phảng phất một chân chính chó sói, hướng tự chọn trong mục tiêu ẩn núp đi. Càng đi về trước, lang nhân chóp mũi ngửi được nhân loại khí tức lại càng nồng nặc, càng làm cho chính nó suy đoán. Ở đó một nhóm gỗ đá phía sau, có nhân loại tồn tại. Là một cái đâu rồi, còn là hai cái. Lang nhân cảm thấy nước miếng không khỏi tự chủ lưu chảy xuống đi, đã từng thưởng thức qua mỹ vị một lần nữa kích thích nó vị lôi. Nhỏ yếu thêm mỹ vị chủng tộc, chỉ có thể dựa vào số người bi ai tộc quần, lang nhân bắp thịt căng thẳng, đã tới gô đá bên cạnh. Chỉ cần nhảy đến đối diện đi, là có thể thấy kia kinh hoàng mặt mũi, lang nhân cặp mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào thét một tiếng, nhảy lên một cái, nhảy lên cao mấy mét độ, chuẩn bị bắt sắp lộ diện con mồi. Nhưng là khi lang nhân nhảy lên thật cao chuẩn bị hướng con mồi nhào qua thời điểm, kinh ngạc thấy một người thanh niên chính ngơ ngác nhìn mình, phía sau. Ta phía sau có vật gì sao? Lang nhân mê mang nghĩ đến. Sau đó một cái quen thuộc thân thể in vào nó mi mắt, mọc đầy lông sói thân thể, tại sao đầu lại không thấy thì sao? Sau đó, lang nhân lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Một đôi đỏ tươi dày cao gót một dạng ầm ầm giẫm ở lang nhân bên cạnh thi thể, một cái màu vàng nóng dũng động ánh sáng dài kiếm mánh nhưng phun ra nóng bỏng ngọn lửa, đem lang nhân thi thể và đầu hóa thành cho bụi. Hồng Long Nữ Vương đi lạ, Hồng Liên Trường Kiếm. Lê Kệ ở phía xa nói nhỏ, nhìn lang nhân bên thi thể vung lên múa trường kiếm thanh trừ hết cho bụi nữ quân nhân. Thật sâu hút miệng tức giận. Cái này chính là đầu sông khen thưởng cấp cho Lỷ Kệ trực tiếp nhất trợ giúp. Ám kim cấp anh hùng một tên, cấp độ truyền thuyết vũ khí một cái. Ở thần nữ đại lục trong trò chơi, các nhà chơi có thể trực tiếp lấy anh hùng đại biểu màu sắc tới rõ ràng anh hùng năng lực. Theo nhất cấp bậc thấp màu trắng, đến cao cấp nhất thất thải sắc, nhiều cấp bậc đại biểu anh hùng địa vị cao thấp. Ám kim cấp có thể nói là hơi cao đẳng phẩm chất, có thể nói là có thể một mực chơi tiếp siêu cấp anh hùng, đây cũng là đầu sông mang đến một chút ngoài định mức chỗ tốt. Mặc dù đầu sông cấp cho ám kim cấp anh hùng kém một chút những thứ kia cần số lớn khắc kim mới được chân quý ngang hàng phẩm chất anh hùng, nhưng là chênh lệch cũng không nhiều, chỉ cần không cần có như vậy ép buộc chứng, vẫn là có thể một mực mang theo bên người. Đây cũng là tại sao một ít công lược trên muốn phải có một đầu sông nguyên nhân, có cái này một vị ám kim cấp anh hùng, đối với tờ lệ ở giai đoạn trước phát triển không biết do phải có bao lớn chỗ tốt. Một tên ám kim cấp nữ anh hùng, có thể nói là đầu sông hơn nửa chỗ tinh hoa. Trừ lần đó ra, chính là một cái cấp độ truyền thuyết vũ khí, đây cũng là duy nhất một thành có thể ở cấp bậc thấp có thể sử dụng truyền thuyết vũ khí, còn lại truyền thuyết vũ khí đều phải cần tờ lệ ở đến trình độ nhất định, dựa vào đủ loại hoạt động từ từ tích góp đi ra. Đương nhiên, nếu như VIP cấp bậc đầy đủ độ cao, liền có thể có một bộ cấp bậc thấp truyền thuyết trang bị, nhưng là lấy đầu sông đảng mà nói, cái này chính là mong muốn không thể thành mơ ngộng. Giờ phút này, cái thanh này truyền thuyết vũ khí đang bị Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ vị này đầu sông ám kim anh hùng cầm ở trong tay, cũng chính là mới vừa rồi, do Đỉ Lạ dễ dàng chặt xuống bay lên trời lang nhân đầu. Rất đẹp. Lê Kẽ nhìn chầm chậm tới cầm kiếm nữ quân nhân, không nhịn được thấp giọng nhỉ non một tiếng. Là, cái này một vị ám kim nữ anh hùng, Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ là một vị đẹp vô cùng nữ tính. Trên người màu lửa đỏ mỹ lệ khôi giáp, bao trùm trên người hơn một nửa vị trí, hiện ra màu da gần như màu trắng sữa. Ở trong rừng chiếu xuống ánh mặt trời chiếu xuống, cơ hồ lóng lánh lỉ kẹ cả mắt. Mà để cho lỉ kẹ tâm thần run lên là, Đỉ Lạ mặt mũi cực kỳ tinh xảo, xưng là một tiếng nữ thần, đều cũng không quá đáng. Cảm tạ ngài ca ngợi. Nghe được lỉ kẹ thấp giọng nỉ non, Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ lộ ra tuyệt mỹ mỉm cười, đi tới lỉ kẹ trước người, hạ thấp thân thể đi một cái hơi có chút cổ quái lễ, tuân theo ngài triệu hoàn tới, ta chúa tể. Lỉ kẹ có chút tay chân luống cuống, cái này vẫn là lần đầu tiên. Một cái xinh đẹp như vậy nữ hài đến gần bên cạnh hắn. Hắn nhìn Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ túi đầu xuống sau triển lộ đỏ tươi tóc ngắn, không nhịn được đưa tay đụng chạm xuống. Hai người ở chạm nhau trước mắt, đều không khỏi run rẩy xuống. Xin lỗi, ta lỉ kẹ ấp a ấp đúng biểu thị ấy nấy, hắn đến bây giờ cũng không dám chân chính tin tưởng. Hắn đem cái này một cái xinh đẹp như vậy nữ quân nhân cho triệu hắn đến trước mặt mình. Mời không cần vì chính mình cử động biểu đạt bất kỳ ấy nấy. Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ thẳng người lên. Có loại không giận tự uy khí chất, ngài bất kỳ ý tưởng gì đều là trí cao, ta gặp nhau làm thành ngài lưỡi kiếm, quét sạch hết thể ngài thật sự chán ghét địch nhân. Là cải rẻ Đỉ Lạ. Nói thật, Lì Kẹ bị Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ nhìn thẳng thời điểm thật chặt trường, đối với nàng mà nói không có nghe được bao nhiêu, bất quá đại khái ý tứ vẫn tính là hiểu rõ. Cái này nữ quân nhân, đối với hắn hẳn có không nhỏ trung thành. Đại khái, theo Hồng Kỳ dưới lớn lên Lì Kẹ, đối với cái này dạng sự tình có thiên nhiên cảm giác mới lạ. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi cái rẽ Đỉ Lạ là lúc nào, Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau rừng cây. Xin ngài đợi chút, ta trước đem chung quanh dọn dẹp một chút. Vừa dứt lời, Hồng Long Nữ Vương Đỉ Lạ trực tiếp gánh lên kia gần như một người độ cao truyền thuyết trường kiếm, vọt thẳng đi u ám trong rừng cây, sau đó liền nghe được vài tiếng bi thảm khét kêu âm thanh. A, Lì Kẹ cho tới giờ khắc này, trong cổ họng mới phát ra âm thanh, bất quá rất hiển nhiên. Không có bày tỏ đối tượng hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Rất nhiều sự tình, một tia ý thức ở trong rất ngắn thời gian liên tiếp phát sinh, chỉ là bởi vì trước đây không lâu chỉ có bản thân một người, hơn nữa còn thuộc về nguy hiểm ở giữa, cho nên mới một mực lấy lý trí ràng buộc bản thân hết thảy, tận lực bảo đảm mình có thể ở chỗ này còn sống. Nhưng là chờ đến Hồng Long Nữ Vương sau khi xuất hiện, nội tâm của hắn đã xác nhận mình đã an toàn, nhất thời một cổ mệt mỏi liền xông lên đầu, cả người trên dưới đều cảm giác được phi thường mềm nhũn. Không tự chủ được an vị trên đất, nặng nề thở dốc một hơi. Chương 3, hư hại hệ thống tăng cấp. Ngồi dưới đất lì kẹ bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy có nguy hiểm gì tồn tại. Tại hắn bên hai, chỉ có từ đàng xa truyền tới từng tiếng kêu gào. Đây là dã thú hung mãnh, còn là giống như mới vừa rồi muốn tấn công bản thân lang nhân. Lì kẹ cũng không quan tâm những thứ này, ngược lại đối với vị kia Hồng Long Nữ Vương mà nói, đều là rất đơn giản có thể đánh chết tiểu nhân vật. Hắn mở ra trò chơi hệ thống nhân vật thuộc tính mặt tiếp xúc. Cảm xúc mới mẻ nhìn. Mở ra mặt tiếp xúc cũng không như thế nào khó khăn, chỉ cần ý hắn niệm động một cái, thì có một cái mơ hồ đồ án xuất hiện ở trước mắt hắn, hơi có chút hư ảo, có thể xuyên thấu qua bảng sau khi thấy mới cảnh sắc. Bảng là lịch kệ cá nhân bảng sở kỳ hiệu, nhìn một cái vô cùng đơn giản. Tên họ, lịch kệ. Đẳng cấp, 1. Tinh cấp. Đẳng cấp xếp hạng, phổ thông. Bảng trên chiếm cứ 80% vị trí là lỷ kẻ tự thân giả tưởng bức họa, bất quá lỷ kẻ thấy thế nào đều cảm thấy cảm xúc không giống bản thân. Quan sát tỉ mỉ một chút, phát giác bảng thượng nhân càng gần gũi tại Tây Phương tướng mạo, tóc theo màu đen biến thành màu nâu đen, bộ mặt đường cong cũng cứng rắn rất nhiều, trừ lần đó ra còn có đủ loại biến hóa khác, nhìn qua đi lên lỷ kẻ có thể nhận ra là mình, nhưng là quan sát tỉ mỉ là có thể phát hiện kém quá nhiều. Cái này tựa hồ chính là đem một cái người Đông Phương chuyển biến thành một cái người Tây Phương dáng vẻ. Không có gương A. Lê Kệ muốn nhìn một chút bản thân diện mạo, nhưng ở chung quanh không thấy được có cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Xa xa ngược lại có điều sông nhỏ, nhưng là hắn không dám đi qua, ít nhất một người thời điểm không dám, ở bờ sông nguy hiểm muốn so với nơi này độ cao nhiều. Cũng không biết rõ mình chẳng qua là bảng trong dáng vẻ thay đổi, chính còn là cả người đều thay đổi. Bất quá cũng không cái gọi là, ở sinh mệnh năng đủ cam đoan dưới tình huống, hắn không ngại dung mạo mình phát sinh thay đổi. Lê Kệ rên rỉ thở dài. Nhìn một chút cá nhân thuộc tính mặt tiếp xúc dưới góc phải, còn có một cái cặn kẽ nút ấn, hiện nhiên chính là để cho người kiểm tra đủ loại cặn kẽ thuộc tính đồ vật. Lê Kệ không có hứng thú, cấp một nhân vật có cái gì tốt xem. Ở nhân vật mặt tiếp xúc đầu mình giống như phía dưới, còn có một người khác thuộc tính các khoản. Hồng Long Nữ Vương đi là bảng sở kỳ hiệu. Lê Kệ lúc này có hứng thú, thuận tay lựa chọn cái này các khoản, nhảy đến Hồng Long Nữ Vương đi là bảng sở kỳ hiệu trên. Đồng dạng là chiếm cứ phần lớn bảng ảnh toàn thân. Cùng Lỷ Kệ trước sở chứng kiến Hồng Long Nữ Vương đi là giống nhau như lúc, đây đối với Lỷ Kệ mà nói, đã có thể bản thân diện mạo, ở chuyển kiếp tới thời điểm, là chính xác phát sinh một chút biến hóa. Hồng Long Nữ Vương đi là đẳng cấp, 1. Tinh cấp, 6. Phẩm chất, ám kim. Đẳng cấp xếp hạng, 2 nạ. Trừ cấp bậc, mỗi một nhìn qua đều so với ta mạnh hơn rất nhiều a. Lỷ Kệ từ từ thở ra một hơi, 2 nạn chữ để cho hắn cảm thấy một trận kinh hãi. Bản thân thật giống như chẳng qua là nhất cấp thấp phổ thông, cũng không biết rõ thai nạn cùng mình đẳng cấp xếp hạng, đến tột cùng kém bao nhiêu cấp. Bất quá khi Lỷ Kệ ngưng thần nhìn về phía thai nạn thời điểm, một hàng chữ nhỏ ở phía trên nô ra, đây là có quan thai nạn đánh giá giải thích, cái này chính là thiên thai, không thể chống cự thai nạn. Hoặc, rất lợi hại. Lỷ Kệ nhếch mép, sau đó nhìn mình phổ thông đánh giá, vân vân chúng sinh trong một thành viên, cùng đại đa số người không có khác nhau quá nhiều. Thật thê thảm đánh giá. Lê Kệ không nhịn được cười lên ha hả, đối với lần này không có một chút lưu tâm. Website trò chơi, không, phần lớn loại hình trò chơi, cơ bản đều là như thế, nhân vật chính nhân vật thuộc tính ngay từ đầu rất kém cỏi, nhưng là theo cấp bậc tăng lên, là có thể không ngừng đạt được đề cao, cuối cùng càng ngày càng lợi hại. Lê Kệ tin tưởng chính mình sau đó lớn lên, có lẽ có thể so với thai nạn đánh giá còn phải cao hơn. Tiện tay mở ra Hồng Long Nữ Vương đi là cặn kẽ mặt tiếp xúc, hắn rất muốn nhìn một chút. Lấy thai nạn đánh giá Hồng Long Nữ Vương đi là thuộc tính, đến tột cùng là cường hãn đến mức nào. So sánh bản thân thuộc tính, có như thế nào chênh lệch. Mở ra mặt tiếp xúc trong, đầu tiên in vào mi mắt, là có quan Hồng Long Nữ Vương đi là cá nhân giới thiệu. Lê Kệ nhìn kỹ một chút, dù sao lấy sau nhưng là phải chung một chỗ sinh hoạt, hiểu rõ đồng bạn tin tức thế nhưng là nhất định phải làm sự tình. Hồng Long Nữ Vương đi là, Long Đại Lục bá chủ, Ác Long con cháu, ở tuổi nhỏ lúc bởi vì Ác Long tử vong. Bị Hồng Long nhất tộc đuổi ra nhà mình, lưu lạc ở đất đai bên trên. Bị đuổi ra khỏi nhà đi là tuyên bố bản thân trở thành Hồng Long Nữ Vương, chính nàng một người Hồng Long Nữ Vương, nàng biến thành chính nàng Nữ Vương. Như vậy, Hồng Long Nữ Vương đi là, bị Hồng Long nhất tộc căm thù. Ở vô số lần trong chiến đấu, đi là vẫn còn nắm giữ một cái chất phát nguyện vọng. Là cài rẹ đi là, ý là, vĩnh viễn an tâm nhà. Nàng muốn một cái an toàn, có thể chứa nhà nàng. Nguyên lai cái này chính là cài rẹ đi là. Lê Kệ khẽ vuốt cảm, biết rõ đi là trong lòng nguyện vọng. Bất quá vị này đi lạ lại còn thật là một cái Hồng Long, thật là làm cho hắn đều có chút nhớ nhung không tới. Hơn nữa có liên quan vị này đầu sông anh hùng cá nhân giới thiệu, thật đúng là để cho hắn dọa cho giật mình, chính là không biết rõ đây là chân thực không nhẹ, còn là trò chơi hệ thống cấp cho giả tạo trí nhớ. Đem các loại đè xuống không nhắc tới, Lê Kệ tương lai có là thời gian tới từ từ phát hiện hết thảy các thứ này, hiện tại hắn trọng yếu nhất sự tình. Hay là muốn nhìn một chút Hồng Long Nữ Vương đi là trọng yếu nhất cá nhân thuộc tính. Bất quá khi Lỷ Kệ hướng phía dưới thuộc tính liệt biểu nhìn sang thời điểm, tình huống ngoài ý muốn để cho hắn không tự chủ được nháy nháy mắt, hoài nghi mình có hay không nhìn lầm. Ở ghi chú lực lượng, bén nhạy, sức chịu đựng loại hình thuộc tính phía sau, toàn bộ đều là lộn xộn con số. Không có cụ thể thuộc tính con số, cái này làm cho Lỷ Kệ nhíu mày, thì không cách nào xác nhận đi là chân thực thuộc tính, còn là trò chơi hệ thống xuất hiện khuyết điểm. Nói thật, bây giờ trò chơi hệ thống là Lỷ Kệ bây giờ sống được dựa vào, nếu như cái hệ thống này xuất hiện hư hại, hắn thì phải rất nhức đầu. Nếu như ngay từ đầu không có trả tốt, có tài biết rõ lại là hỏng, cái loại này được mà phục mất tệ hại cảm giác, là không có có người muốn đi thử. Xuống chút nữa xem, chỉ có lộn xộn con số thuộc tính bị lướt qua, lề kệ tiếp theo thấy chính là Hồng Long Nữ Vương đi lạ kinh nghiệm cái. Thăng cấp đến cấp 2 rất đơn giản, 200 điểm ẹp liền đủ. Chẳng qua là lề kệ xem nửa ngày, ẹp vẫn luôn còn là thuộc về 0-200 giai đoạn, không có tăng lên một chút. Nhưng là từ 4 phương 8 hướng chuyển tới đủ loại giã thú trước khi chết kêu thảm, lại để cho lề kệ nheo mắt lại. Không ngừng có giã thú chết ở Hồng Long Nữ Vương đi lạ thủ hạ, thêm vào mới vừa rồi tử vong lang nhân. Những thứ này không có cho nàng mang đến một chút kinh nghiệm trị giá tăng lên, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một món sự tình, anh hùng cũng không phải là dựa vào giết quái lên lẹ mèo. Lì kẻ chơi qua rất nhiều trò chơi, một ít trong trò chơi tùy tùng thăng cấp, càng nhiều là dựa vào đủ loại kinh nghiệm quyển trục cùng trái cây loại hình gia tăng đồ vật, giết quái chỉ có thể cho nhân vật chính gia tăng kinh nghiệm. Có lẽ cái trò chơi này cũng là như vậy, lì kẻ chuẩn bị đợi một hồi xem thật kỹ nhìn một cái trò chơi thương thành, bên trong có đúng hay không có những thứ này tồn tại. Đương nhiên, một cái càng đáng sợ hơn sự thật cũng tồn tại, trò chơi hệ thống tăng cấp bị phá hư. Lì kẹ theo bản năng vứt cái ý nghĩ này, mở ra bản thân cá nhân bảng sở kỳ hiệu, hắn muốn xem một chút, bản thân thuộc tính là dạng gì, cùng đi là bảng sở kỳ có cái dạng gì khác nhau. Nhưng là chờ đến hắn mở ra cặn kẽ sau, đứng mũi chịu sào bản thân lộn xộn con số thuộc tính, như Hồng Long Nữ Vương đi là như thế. Thứ yếu, hắn cũng giống như đi là, thuộc về 0-200 giai đoạn. Giết chết quái vật, không có đạt được bất kỳ kinh nghiệm. Trò chơi giết quái lên lẹ vẹo hệ thống, đại khái là thật hư mất. Chương 4, nguyên tố cao tháp. Hít thật sâu một cái, lì kẹ phát giác bây giờ tình hình trở nên có chút tệ hại. Hệ thống tăng cấp nếu quả thật hư mất, như vậy mình làm thế nào? Đang lúc hắn cau mày suy nghĩ thời điểm, đi lạ từ đàng xa rừng rậm đi tới, một người độ cao cấp độ truyền thuyết hồng liên trường kiếm bị nàng lôi kéo trên mặt đất rạch ra một đạo to lớn vết rách, xem để cho người rung động lòng người. Lì kẹ cũng là cực kỳ kinh ngạc, nhìn chỉ một thanh trường kiếm chỉ làm biến thành như vậy tổn thương, đối với vừa mới bắt đầu cho là đầu sung mãn gói quà trong chỉ có một anh hùng tài là phúc lợi cảm thấy sai lầm, thanh trường kiếm này cũng là cực kỳ cường hãn phúc lợi. Ta chúa tể, phu cận nguy hiểm đã thanh trừ. Đi lạ quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên hồng liên trường kiếm, đây là ngài vũ khí, bây giờ đang ở này trả lại. Không cần. Lì kẹ lắc đầu, đem đi lạ đưa tới tay đẩy trở về. Bây giờ vũ khí ở trên tay ngươi có thể phát huy ra nhất đại công hiệu, còn là do ngươi sử dụng đi. Đa tạ trí cao chúa tể. Đi lạ đem hồng liên trường kiếm cắm vào bên cạnh thổ địa, đứng dậy nhìn về phía bốn phía. Ta chúa tể, bây giờ bốn phía hơi an toàn, ngài có thể xây dựng thuộc về chúng ta cứ điểm. Ừm. Lì kẹ đột nhiên nhếch miệng, xây dựng cứ điểm. Làm như thế nào xây dựng thì sao? Hắn đưa mắt nhìn về phía bên cạnh gỗ đá, những thứ này chính là vật liệu xây cất, sau đó nên làm như thế nào? Khi hắn suy nghĩ cái này sự tình, đối phương gỗ đá khu vực đột nhiên ở trước mặt hắn mở ra một đạo nhàn nhạt màn ảnh giả tưởng, phía trên liệt kê không ít cái kiến trúc. Lì kẹ hơi chút nhìn một chút, đầu tiên phía trên liệt kê hai cái loại hình cứ điểm. Tài nguyên hình cứ điểm cùng chiến đấu hình cứ điểm. Ở bọn họ phía dưới, có hơi cặn kẽ giới thiệu. Chiến đấu hình cứ điểm có thể là tờ lơ mang đến đại lượng chiến đấu thêm được, có thể mang đến cường hãn thuộc tính cường hóa, còn có thể khiến cho tờ lơ chiêu mộ cường hãn binh lính. Đương nhiên. Có những chỗ tốt này, chiến đấu hình cứ điểm yêu cầu hao phí tài nguyên phi thường kinh khủng, hơn nữa lựa chọn chiến đấu hình cứ điểm, tờ lệ ơ còn cần theo, lâu đài, ác ma thành phố, thiên giới thần điện, đầm lầy mật địa, tiên huyết sân đấu, chờ một chút trung tuyển chọn một cái, chọn nên cứ điểm sau, liền cần thu thập riêng biệt tài nguyên tới nuôi bản thân binh lính. Tỷ như, lâu đài, yêu cầu lương thực, ác ma thành phố, yêu cầu ma giới trứng, thiên giới thần điện, yêu cầu thánh quang thạch loại hình, những thứ này không phải là thổ hào tờ lệ ơ. Thật không chơi nổi. Sau đó chính là tài nguyên hình cứ điểm, mặc dù tài nguyên hình cứ điểm là tờ lệ ơ thêm thuộc tính không cao, đạt được chiến đấu năng lực cũng rất thấp, nhưng là tờ lệ ơ lại có thể tự cung tự cấp, ở cứ điểm xây dựng trong yêu cầu cực lớn đa số tài liệu, cũng có thể dựa vào thời gian, từ từ tự mình thu thập. Mà mấu chốt nhất là trong đó một chút, tài nguyên hình cứ điểm có thể vì tờ lệ ơ cung cấp số ít. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng là cũng có thể hơi chút gần hơn một chút cùng đại e giờ chênh lệch. Đây là công lược trên chú trọng điểm ra một chút, mà trong đó nhất đề cử tài nguyên hình cứ điểm là nguyên tố cao tháp. Nguyên tố cao tháp ở tài nguyên hình cứ điểm ở giữa không coi là tốt nhất cứ điểm, nhưng là trong đó đặc tính lại để cho người sùng bái. Đầu tiên, đây là V không cùng tiểu E giờ thích hợp nhất cứ điểm, cũng là những thời giờ kia không nhiều, treo máy cũng không có bao nhiêu thời gian đầu người chọn. Nguyên tố cao tháp là để cho người bất lo cứ điểm, tờ lệ cái gì cũng không yêu cầu cân nhắc. chỉ cần không ngừng theo trong ngày thường góp nhặt tài liệu lấy ra một bộ phận đến, là có thể không ngừng nhắc đến độ cao nguyên tố cao tháp cấp bậc. Hơn nữa nguyên tố cao tháp tự thân đặc tính có thể mang đến trồng trọt đặc tính đề cao, có thể trồng trọt đặc thù cây trồng, đối với hậu kỳ phát triển cũng có nhất định chỗ tốt. Mà để cho lỷ kẹ động tâm chỉ có một chút, nguyên tố cao tháp kiến trúc, mỗi ngày có thể mang đến toàn bộ cứ điểm trong nhiều nhất. Đây đối với lỷ kẹ mà nói, quả thực chính là trong bóng tối một đạo ánh trăng, có một điểm này, bản thân là có thể thăng cấp, nếu như một điểm này hệ thống không có bị phá hư mà nói. Vì vậy, lỷ kẹ lập tức chọn định nguyên làm tháp cao, tiến hành bản thân lần đầu tiên xây dựng. Nguyên tố cao tháp xây dựng trong, cần thời gian 1 giờ. Ngay sau đó, một cái 59 đếm ngược xuất hiện ở hắn khỏe mắt, hơn nữa chậm chạp giảm bớt phía sau con số. Ừ, 1 giờ, thời gian yêu cầu thật nhiều chứ sao? Lì kẹ ngẩn người một chút, dựa theo trong ngày thường chơi game kinh nghiệm, một loại cấp 1 kiến trúc mấy giây là có thể hoàn thành. Bất quá khi hắn thấy trước mặt gỗ đá ở một cổ quỷ dị lực lượng dưới bản thân rầm rầm bắt đầu xây dựng thời điểm, trong lòng liền biết, chắc là cái này chính là nguyên nhân. Hơn nữa như vậy một nhóm gỗ đá nhìn qua thật nhiều, nhưng là thật toàn bộ sử dụng trên, liền một gian căn phòng nhỏ đều quá sức, lì kẹ không cho là đủ một cái nguyên tố cao tháp sử dụng. Cho dù là nhất cấp bậc thấp nguyên tố cao tháp. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Cái này cứ điểm xây dựng yêu cầu 1 canh giờ. Lì kẹ nhìn về phía đứng bên cạnh đi lạ, vô vô bên người vị trí, tới nơi này ngồi. Vâng, tôn kính chúa tể. Đi lạ cung thuận gật đầu. Hai chân bàn khúc lấy ngồi ở lề kẹ bên người, dựa vào cũng không phải là rất gần, có chắc là 2 cái quả đấm khoảng cách. Ngay cả như vậy, đối với lề kẹ mà nói cũng coi là cảm xúc quá gần một chút, hắn có thể hiểu rõ nghe được bên cạnh đi là hô hấp, một cổ rất dễ chịu mùi vị tại hắn chóp mũi quanh quẩn, như ẩn như hiện. Lề kẹ huyết dịch cảm xúc sôi sùng sục, là rời đi bản thân sự chú ý, hắn hướng về phía đi là hỏi, đối với cứ điểm sự tình, ngươi biết được bao nhiêu? Lì kẹ cho là đi là yêu cầu mình mau sớm xây dựng cứ điểm, đối với cứ điểm tình báo biết rõ hẳn muốn so với bản thân rất nhiều nhiều, nhưng là đi là đang bị hỏi thời điểm, lại lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, thật xin lỗi, tôn kính chúa tể. Ta đối với cứ điểm tình huống không biết gì cả, duy nhất có thể biết rõ, chính là cứ điểm có thể cung cấp chúng ta một cái an toàn địa phương mà thôi. Thật sao? Lì kẹ cảm xúc không tin, bất quá thấy đi là vô tội ánh mắt sau, hắn liền biết, cô gái này là chính xác không biết rõ những thứ này sự tình. Tính toán, ngược lại chính là 1 cái giờ, đến lúc đó lại đến xem một chút tốt. Lì kẹ đưa mắt nhìn về phía đang ở xây trong nguyên tố cao tháp, trong lòng tại âm thầm cầu nguyện, giết quái lên lẹ vẹo đường đã đi không thông, vật kiến trúc cấp cho kinh nghiệm 1000 vạn lần không nên cũng xảy ra vấn đề. Nếu không mà nói, hy vọng cuối cùng cũng liền đem hoàn toàn biến mất. Chờ đợi thời gian là phi thường dày vò cảm giác, đặc biệt là cùng mình tương lai có hay không có thể ở cái thế giới này còn sống quan hệ trên sau. Càng làm cho lỷ kẹ mỗi một giây đều có muốn hộp máu lo âu. Vì có thể đầy đủ coi thường thời gian chạy xuôi, lỷ kẹ chuẩn bị tìm điểm sự tình nhìn một chút. Vì vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh đi là trong tay Hồng Liên Trường Kiếm, nghi ngờ nhìn một chút. Hồng Liên Trường Kiếm bị đi là bày ra ở trên chân sở trường nhẹ nhàng va chạm lưỡi kiếm, bất quá nhìn qua thật giống như thu nhỏ lại rất nhiều, chỉ có cao cỡ nửa người. Muốn biết rõ, lúc trước bị đi là lấy ra đi dọn dẹp bên ngoài uy hiếp thời điểm. Thế nhưng là có chừng 1 người độ cao. Lì kẹ muốn xem một chút cái thanh này vũ khí thuộc tính. Bất quá không cần tìm đi là muốn, hắn trực tiếp mở ra cá nhân thuộc tính mặt tiếp xúc, lật tới đi là kia một mặt, hướng bức họa trường kiếm trong tay nhìn, có cái thanh này vũ khí thuộc tính. Hồng Liên Trường Kiếm. Phẩm chất, truyền thuyết. Cường hóa cấp bậc, 20. Ngắn gọn cấp bậc, 0. Tinh cấp. Tổn thương, ảm. Thậm chí ngay cả vũ khí tổn thương. Tất cả đều là lộn xộn con số, lì kẹ thật sâu cảm nhận được cái thế giới này ác ý. Chương 5, Ngân tệ thương thành. Lì kẹ đã phát hiện, hệ thống có thể cấp cho tự nhìn đến, chẳng qua là đại khái số liệu, chi tiết cặn kẽ toàn bộ đều là lộn xộn con số hình thức tồn tại. Đẳng cấp có thể dấu hiệu, nhưng là tờ lỡ tự thân thuộc tính nhưng là lộn xộn con số. Vũ khí cường hóa cấp bậc có thể dấu hiệu, nhưng là cường độ công kích lại như cũ còn là lộn xộn con số. Lì kẹ xoa xoa bản thân huyệt thái dương. Tạm thời đem cái này sự tình đem thả dưới. Ngược lại tệ hại sự tình đã đủ nhiều, nhiều hơn nữa một món cũng không có cái gì quan hệ. Đi là cảnh giác hộ vệ ở lề kẽ bên người, mặc dù đã dọn dẹp hơn chúng quanh nguy hiểm, nhưng là bị nàng giết chết chết dã thu thật sự chảy xuôi máu tươi, có thể sẽ khai ra một ít càng cường đại kẻ săn mồi. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, nếu như không giết chết bọn họ, sẽ có khả năng để cho những dã thú này đối với lề kẽ tạo thành uy hiếp, mà nếu như chẳng qua là xua đuổi bọn họ. Lại có thể sẽ đưa đến càng nguy hiểm tình huống phát sinh. Mà đánh chết những dã thú này, bọn họ còn để lại thi thể có thể cho những thứ kia cường đại những kẻ săn mồi hưởng dụng, có thể trì hoãn thời gian nhất định, chờ đợi cứ điểm xây thành công, thì có một cái an toàn pháo đài. Trừ lần đó ra, những dã thú này máu tươi cùng tử vong, cũng có thể ngăn cản một nhóm nguy hiểm đồ vật đến gần, bọn họ sẽ cân nhắc bản thân năng lực, thực lực chưa đủ sẽ rút đi rời đi. Lì Kệ cũng không lo lắng đi là không cách nào bảo vệ hắn, làm một cái hồng long, Lì Kệ tin tưởng nàng tuyệt đối có thực lực cường hãn. Mà tai nạn đánh giá, cũng đủ để chứng minh hết thể các thứ này. Đáng tiếc thuộc tính phía sau đều là lộn xộn con số, để cho hắn không thể đi là thực lực chân thật rốt cuộc có bao nhiêu độ cao. Ở có an toàn dưới sự bảo đảm, Lì Kệ bắt đầu mở ra bản thân trò chơi bọc, kiểm tra đầu sông khen thưởng những bộ phận khác. Đầu sông gói quà cho đồ vật rất nhiều, chủ yếu nhất anh hùng cùng vũ khí đã bắt vào tay, còn lại chính là một ít ngân tệ cùng một ít tài nguyên bao, đã một ít đặc biệt vật nhỏ. Tài nguyên bao tổng kết có 3 loại, 10 bao vật liệu gỗ bao cùng 10 bao vật liệu đá bao, thêm vào một bao đặc thù tài nguyên bao. Vật liệu gỗ bao cùng vật liệu đá bao là cơ sở tài nguyên bao, mỗi bao có thể mở ra 1.000 đơn vị phổ thông tài nguyên, đây là xây cứ điểm cơ sở kiến trúc đơn vị vật phẩm trọng yếu. Mà đặc thù tài nguyên bao mỗi bản chỉ có 100 tài nguyên, là do tờ lệ chọn một cái chủng loại cứ điểm sau, đạt được tương ứng đặc thù tài nguyên. Đây là xây nên cứ điểm đặc thù kiến trúc hoặc là tiến hành đặc thù đơn vị chiến đấu triệu hoán lúc mới yêu cầu sử dụng vật phẩm, đối với Lì Kệ mà nói, tạm thời không dùng được. Chẳng qua nếu như không đau lòng mà nói, đặc thù tài nguyên có thể lấy một so với một tỷ lệ, thay đổi phổ thông tài nguyên tới tiến hành vật kiến trúc xây. Nhưng là giữa giá chênh lệch, liền phi thường kinh khủng. Bởi vì 10 bao phổ thông tài nguyên 10.000 đơn vị, mới có thể cùng 100 đơn vị đặc thù tài nguyên bằng nhau, cái này chính là gấp trăm lần chênh lệch, cơ bản sẽ không có người biết làm như vậy sự tình. Lần một lần nữa vui mừng mình có thể xông một cái đầu sông, nếu là không có gì cả tới, mình tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn bấy chết. Bởi vì bây giờ Lì Kệ tự thân không có một chút xíu tài nguyên, tại hắn tài nguyên lan trong, vật liệu đá cùng gỗ số lượng đều là không, chỉ có ngân tệ bởi vì đầu sông cho 5 vạn ngân tệ, lộ ra không phải là như vậy thê lương. Đầu sông khen thưởng chính là chỗ này sao nhiều, Lì Kệ thuận tay mở ra thương thành, đây là trò chơi ở giữa trọng yếu nhất hạng nhất chức năng, đáng tiếc Lì Kệ bây giờ chỉ có thể nhìn đồ bên trong đỡ thèm. Đứng núi chịu sao xuất hiện ở trong mắt Lì Kệ, là thương thành bán chạy hàng hóa, đây là một bộ màu đen đặc gác ma đồng phục, là thông tục thời trang, có thể là tờ lệ ơ mang đến đại lượng thuộc tính chút. Lì Kệ liếc hai mắt, không có ngoại ý muốn thấy bộ này thời trang thuộc tính cũng là một mảnh lộn xộn con số. Bất quá nhìn cái này thời trang 4888 cái kim cương, bây giờ bớt 2999 cái kim cương giá bán, Lì Kệ liếc liếc bản thân 10 cái kim cương, cũng có thể hiểu rõ cảm nhận được bộ kia thời trang khẳng định có thể mang đến cho hắn không nhỏ cường hóa. Mặc dù trong thương thành đồ vật Lì Kệ chỉ có thể nhìn một chút, nhưng là cũng có thể thông qua đồ bên trong tính toán xuất một ít những tin tức khác đi ra. Thương thành vật phẩm rất phong phú, ước chừng mấy chục trang vật phẩm, giá bán đều có chút ngẩng cao. Ở thương thành một góc, Lì Kệ còn chứng kiến thời hạn nhiệt mua đồ phẩm, giá cả đều là đánh 3-4 gãy tiện nghi hóa, hơn nữa chỉ từ hàng hóa tên đến xem, tất cả đều là trò chơi giai đoạn trước trọng yếu vật liệu. Đáng tiếc, Lì Kệ lần nữa nhìn một chút bản thân 10 cái kim cương. Tính toán, đi xem một chút còn lại đi. Trong thương thành chưa yêu cầu kim cương hàng hóa bên ngoài, Lì Kệ còn phát hiện một cái ngân tệ thương thành. Cũng đó là có thể dùng ngân tệ mua vật phẩm thương thành. Cái này làm cho Lì Kệ lên rất nhiều hứng thú, hơi chút nhìn một chút ngân tệ thương thành, bên trong rất nhiều vật phẩm đều là lúc trước hàng hóa liệt biểu trông được đến. Nói cách khác, ngân tệ trong thương thành, tờ lệ ơ có thể sử dụng ngân tệ, tới mua bản thân yêu cầu kim cương tới đỡ khoản hàng hóa. Ngạch, bất quá số lượng này cũng quá ít một chút. Lì Kệ bất đắc dĩ nhìn chỉ có 8 cái hàng hóa ngân tệ thương thành, hơn nữa từng cái liệt biểu trong hàng hóa đều đang là cực kỳ có hạn. Hắn hơi chút đánh giá một chút, tiêu phí 2-30 ngàn ngân tệ, là có thể đem ngân tệ trong thương thành toàn bộ vật phẩm toàn bộ mua. Rất nhanh hắn ngay tại ngân tệ trong thương thành thấy một cái nho nhỏ dấu hỏi, đây là có quan ngân tệ thương thành giới thiệu. 12 giờ đổi mới một lần sao? Lì Kệ không kìm lòng được tự lẩm bẩm, 12 giờ mới có thể đổi mới một lần ngân tệ thương thành, bên trong hàng hóa số lượng lại cực kỳ thưa thớt, chỗ dùng hắn cảm giác thật giống như không phải là rất lớn. Ở ngân tệ trên thương thành mới, có thương thành đổi mới thời gian, khoảng cách lần kế đổi mới thời gian, còn có một tiếp cận 10 giờ. Lì Kệ cũng không hiểu rõ bây giờ cái này giờ địa phương giữa, hắn đoán chừng đem điều này thời gian dẫn vào đến không chút cùng 12 chút đổi mới, cho là mình hẳn thuộc về buổi chiều 2 chút xung quanh. Hơi nhìn trước mặt một cái vật phẩm giá cả, Lì Kệ đổi xuất ngân tệ trong thương thành hàng hóa đại khái giá trị. Ở chỗ này, ngân tệ cùng kim cương tỷ lệ ước chừng là 1.000 so với 1, cũng chính là 1.000 ngân tệ ước tương đương với một cái kim cương sức mua. Cũng nói đúng là, Lệnh kệ dựa vào đầu sông cho 5 vạn ngân tệ, tương đương với đạt được hạn chế sử dụng 50 cái kim cương, thêm vào hắn nguyên hữu, cũng chính là 60 cái kim cương. Cảm giác còn là kém quá xa a. Lệnh kệ không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, bất quá thật may có một chút hắn biết rõ, đang đợi được trong yếu tắc kiến trúc sau khi đứng lên, ngân tệ mới có thể dựa vào kiến trúc bản thân sinh ra, đến lúc đó bản thân từ từ để dành đi vậy là được. Hiện tại hắn nhìn ngân tệ trong thương thành đủ loại mặt hàng, nhịn được mua rung động, ngân tệ có lẽ còn có còn lại trọng yếu sự tình, lì kệ nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Tài nguyên có hạn, không thể tùy tiện lãng phí. Cặn kẽ liếc nhìn trong thương thành toàn bộ vật phẩm, đối với từng cái vật phẩm thuộc tính đều nghiên cứu đến mức tận cùng, dùng cái này đến chính mình đạt được tin tức có chính xác hay không. Thời gian, ở nơi này dạng nghiên cứu trong chậm chạp trải qua. Đến lúc hồi lâu sau, lì kệ bên tai đột nhiên vang lên ken một tiếng. Hắn bị sợ cả người run lên, ngẩng đầu lên nhìn lên sau khi, mới phát hiện lại là nguyên tố cao tháp đã kiến trúc xong. Nguyên tố cao tháp, cấp 1, mỗi ngày 24 giờ, khiến cho tờ lệ ơ ngoài định mức đạt được 50 điểm. Đơn giản thuộc tính, lại cho lịch kẹ một chút an ủi. Bản thân, rốt cuộc có thể đạt được S. Chương 6, dân cư cùng nguyên tố chỉ. Ở lịch kẹ trong tay, có một chai màu đỏ bình thuốc nhỏ, bên trong chứa đựng hơn phân nửa chai chất lỏng màu đỏ. Đây là hắn theo ngân tệ trong thương thành hoa 1.000 cái ngân tệ mua cấp 1 lực lượng dược thủy, có thể là tờ lệ ơ mang đến 20 lực lượng tăng lên. Lì kẹ mua lại, là muốn làm một thí nghiệm. Mặc dù bây giờ hắn và bản thân anh hùng đi là thuộc tính đều là lộn xộn con số, như vậy ngoài định mức gia tăng thuộc tính có hay không có thể đưa đến hiệu quả, đây là yêu cầu nhìn kỹ một cái. 1.000 cái ngân tệ cũng không đắt, đổi trên kim cương, chắc là cũng liền một cái mà thôi, lì kẹ cho là nếu như có thể xác nhận cái này một cái tình báo. Là hoàn toàn đăng giá. Mặc dù mua chai này lực lượng dược thủy, nhưng là lì kẹ cũng không có lập tức sử dụng. Mặc dù chủ yếu là làm một thí nghiệm, nhưng là hưởng phí hết cũng không phải là một cái ý kiến hay, tốt nhất ở lúc cần sau khi, tỉ như trong quá trình chiến đấu sử dụng, mới có thể tối đại hóa lợi dụng. Hơn nữa lì kẹ còn muốn nhìn một chút, đi lạ là một tên anh hùng, có hay không cũng có thể sử dụng cái này một chai dược thủy. Muốn biết rõ, ở rất nhiều trang bơi trong, dược thủy loại này cường hóa vật phẩm đều là chỉ có thể để cho nhân vật chính cá nhân sử dụng, hoặc là tăng cường bản thân, hoặc là tăng cường toàn bộ đội, cực ít trong trò chơi, anh hùng tài sẽ cùng tờ lỡ như thế có thể sử dụng dược thủy loại đồ vật. Lì kẻ đem lực lượng dược thủy đưa cho đi lạ, để cho nàng thu cất, nói cho nàng biết đang sử dụng sau, đem tâm đắc lánh hội nhớ kỹ sau, mới đánh giá trước mặt nguyên tố cao tháp dáng vẻ. Cấp 1 nguyên tố cao tháp đã có một chút coi như không tệ dáng vẻ, mặc dù chỉ có một tầng coi như không được là tháp. Nhưng là chiếm diện tích thật lớn, lì kệ đoán chừng được có 300-400 mét vuông. Muốn biết rõ mới vừa rồi chất đống ở chỗ này vật liệu gỗ cùng đá, lì kệ tính thế nào cũng tối đa chỉ có thể xây một cái nhà gỗ nhỏ dáng vẻ. Đại môn chắc là cao 4 mét độ, ba người song song đều không lộ ra chật trội, vừa đi vào, ánh đèn toàn bộ phát sáng, bốn phía rõ ràng rành mạch, sáng trưng cảnh tượng để cho người xem liền phi thường thoải mái. Khảm nạm ở tháp trên vách màu bạc đèn xếp hàng rất mở, ánh sáng cũng không nóng rực. Ngược lại thì phi thường nhu hòa, hơn nữa thân tháp tự thân thì có ánh sáng nhạt phát ra, phối hợp ánh đèn, bốn phía toàn bộ xó xỉnh âm u đều không tồn tại. Đi vào nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận, bốn phía có suốt 10 trống rông căn phòng, cửa phòng khóa chặt, lì kẽ lại có thể thông qua khống chế màn ảnh thấy bên trong phòng hết thảy. Loại này khống chế màn ảnh càng giống như là một loại đặc thù thị giác, có thể lấy tháp cao hình thức quan sát bốn phía hết thảy, bao gồm nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận cùng bên ngoài hơn 10m phạm vi. Ngay từ đầu lì kẹ không có biết rõ trong này là làm cái gì sự tình, nhưng là chờ đến hắn đem sự chú ý tập trung nơi đó thời điểm, một nhóm nhắc nhở tiểu ra hiện tại hắn trước mặt. Có hay không xây mới vật kiến trúc? Lì kẹ lựa chọn bắt đầu xây, sau đó, một đại hàng đồ án xuất hiện ở trước mặt hắn, để cho hắn tiến hành lựa chọn. Dân cư, cấp cho anh hùng cùng tờ lệ ơ sinh hoạt nghỉ ngơi nơi, đồng thời mỗi ngày có thể đạt được nhất định ngân tệ. Nguyên tố chỉ, thu thập trong thiên địa nguyên tố, ngưng kết nguyên tố tinh hạch. Luyện kim đại sảnh. Bên ngoài cường hóa, dược tề luyện chế, phù ma tăng lên kiến trúc. Chế tạo đại sảnh, chế tạo trang bị khu. Triệu hoán đại sảnh, lấy nguyên tố tinh hạch hiến tế, theo nguyên tố thế giới triệu hoán nguyên tố vệ binh. Tế đàn, triệu hoán mới anh hùng cùng sống lại anh hùng nơi. Lê Kệ quan sát tỉ mỉ một chút, nhìn bên trong kiến trúc liệt biểu, đây đều là không nên do dự, tất cả mọi thứ toàn bộ đều muốn tiến hành chế tạo. Đặc biệt là dân cư cùng nguyên tố chỉ, hai cái này một cái sinh ngân tệ một cái sinh đặc thù tài nguyên. Đều là vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhìn vòng quanh bốn phía có 10 vị trí có thể tiến hành xây, lì kẽ liền định trước tạo hai cái dân cư cùng hai cái nguyên tố chỉ, còn lại mỗi một đều xây một cái, sau đó còn lại chỗ trống tạm thời lưu lại, nhìn một chút còn thiếu ít cái gì lại tiếp tục xây. Bất quá khi lỷ kẻ muốn toàn bộ kiến trúc đồng thời chế tạo thời điểm, liền phát hiện làm một tên V0 tờ layer, hắn ở trò chơi ở giữa quyền hạn cực thấp, chỉ có thể cũng trong lúc đó chế tạo hai cái kiến trúc. Lỷ kẻ đầu tiên cử chi cư cùng nguyên tố chỉ. Cái này không dùng nghĩ, còn lại luyện kim đại sảnh cùng chế tạo đại sảnh loại đồ vật, đều phải cần đại lượng tài nguyên coi như cửa hàng mới có thể chơi được chuyện. Hơn nữa hắn bây giờ không có trang bị, ngân tệ cũng ít đáng thương, cường hóa loại căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Xây dân cư hao phí tài nguyên rất đơn giản, gỗ 200, đá 200, ngân tệ 2000, thời gian kiến tạo là 1 giờ. Nguyên tố chỉ giá phải trả hơi chút cao hơn một chút, gỗ yêu cầu 300, đá là 500, ngân tệ chính là đề cao đến 5000, mức tiêu hao có chút kinh người. Thời gian kiến tạo cũng là 1 giờ, lì kệ thậm chí cũng hoài nghi toàn bộ kiến trúc thời gian kiến tạo đều là 1 giờ. Dân cư trong quá trình kiến tạo, lì kệ cũng tùy thời đều tại chú ý, 1 giờ nói chậm rất chậm, nói nhanh cũng rất nhanh. Tại hắn cùng đi là hỏi thăm đủ loại có liên quan chính nàng sự tình thời điểm, dân cư cùng nguyên tố chỉ liền xây kết thúc. Lì kẹ vốn dĩ tới dân cư chính là phòng ngủ, mở cửa chính là mười mấy thước vuông căn phòng, nhưng là chờ đến hắn muốn tự mình nhìn một chút dân cư thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, sự tình cùng mình suy nghĩ cũng không như thế. Ở nguyên tố trong tháp cao quan sát khóa lại căn phòng, lì kẹ thấy rõ một căn phòng chắc là liền mười mấy thước vuông, nhưng là chờ đến mở cửa phòng. Hắn thấy nhưng là một gian phi thường rộng rãi, một phòng ngủ một phòng khách nhà. Lì kẹ hơi chút tính toán một chút, chắc là có chừng hơn 80 mét vuông, cùng hắn ở trái đất lúc phòng cũ một dạng không lớn bao nhiêu. Đây là không gian ứng dụng đi. Lì kẹ hít thật sâu một cái, quả nhiên là dân cư, không phải là phòng ngủ. Dân cư trong phi thường đơn sơ, không có phòng bếp không có phòng vệ sinh, chỉ có một gian ngủ phòng ngủ cùng tiếp đại khách nhân phòng. Bên trong căn phòng chỉ có một chế cùng bằng đá bàn ghế chảy đến dĩa, phòng ngủ trên giường gỗ. Quang ngốc ngốc không có một tấm chăn. Đơn sơ lỷ kệ đều không nhẫn nhìn tiếp. Hắn thuận tay mở ra dân cư thuộc tính, kiểm tra lên. Cấp 1 dân cư, mỗi ngày nộp 1000 ngân tệ, đồng thời cấp cho tờ lệ 20 điểm. Nếu như có tờ lệ cùng anh hùng vào ở, ngân tệ gấp bội. Lỷ kệ ánh mắt giật mình, thấy phi thường có ý tứ đồ vật. Đưa tiền cho kinh nghiệm, có vào ở là có thể đạt được ngân tệ gấp bội khen thưởng sao? Lỷ kệ nhìn một chút đơn sơ hoàn cảnh, suy nghĩ một chút bên ngoài. Hắn cảm thấy ở chỗ này quả thực chính là thiên đường. Chính là không biết do nếu như lại tăng cấp 1 dân cư, có đúng hay không sẽ cho mình mang đến tốt hơn vào ở thể nghiệm. Lì kệ trước phải tiếp tục thăng cấp, lại lấy được hệ thống cự tuyệt nhắc nhở. Người yêu cầu cấp 2 nguyên tố cao tháp. C yêu cầu không đạt tiêu chuẩn, lì kệ khẽ gật đầu, mang theo đi lạ đi ra dân cư, đi lạ, căn phòng này cho người đi. Phải. Đi lạ trực tiếp đáp ứng nói, đối với nàng mà nói, lì kệ lời muốn nói bất kỳ mà nói. Đều phải cần hoàn toàn phục tùng. Nguyên tố chỉ căn phòng liền tương đối đơn giản, không có giống là dân cư như vậy chạy không gian ứng dụng, mà là ở căn phòng trung ương tạo thành một cái ao nước, thường cách một đoạn thời gian, thì sẽ từ trong ao nước giữa tạo thành một đạo suối phun ra viên lấp lánh bảo thạch một vật. Lì kệ nhặt lên, thuộc tính ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên tố tinh hạch, hơi phổ thông nguyên tố thể rắn, có phi phàm diệu dụng. Cái này chính là nguyên tố cao tháp sản xuất xuất đặc thù tài nguyên. Bất quá cấp 1 chỉ cho 50 cái, lì kệ minh bạch, vật này vẫn còn thăng cấp đi lên mới được. Nguyên tố chỉ đồng dạng mỗi ngày là tờ lệ mang đến 20 điểm. Sau đó, lì kệ đưa mắt đặt ở những kiến trúc khác vật trên người. Để cho hắn chú ý kiến trúc, chính là tế đàn, lì kệ cho là mình có lẽ còn có cơ hội, có thể lần nữa lấy được một cái mới anh hùng. Chương 7, ngon miệng canh cá. Lì kệ chuẩn bị xây tế đàn, là muốn thử nhìn một chút có thể hay không nhiều làm một anh hùng xuất hiện. Vô luận là cái dạng gì anh hùng, số người nhiều một chút chung quy không phải là chuyện xấu. Bất quá nếu chuẩn bị xây tế đàn, như vậy đối với lỷ kệ mà nói, cũng chỉ còn sót lại một cái xây vị trí, tiếp theo xây cái gì, chính là một cái mang tính then chốt vấn đề. Thật ra thì lỷ kệ chuẩn bị là muốn trước thăng cấp nguyên tố cao tháp, chuẩn bị đem dân cư lại tăng cấp một thử nhìn một chút có thể hay không có một tốt hơn ở địa phương. Bất quá khi hắn chuẩn bị thăng cấp nguyên tố cao tháp đến cấp 2 thời điểm, một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cấp 2 nguyên tố cao tháp không cách nào xây. Nhu cầu trước đưa kiến trúc, triệu hoán đại sảnh, tế đàn. Luyện kim đại sảnh cùng chế tạo đại sảnh ngược lại không có yêu cầu gì, lì kệ chỉ có thể đem triệu hoán đại sảnh vùi đầu vào xây trong. Xây triệu hoán đại sảnh có thể khiến cho tờ lỡ triệu hoán nguyên tố vệ binh, chẳng qua là yêu cầu tiêu phí nguyên tố tinh hạch loại này đặc thù tài nguyên, lì kệ nói thật cảm xúc không bỏ được, bất quá có nguyên tố vệ binh, có lẽ cũng có thể gia tăng một chút phòng thủ tính chất lực lượng. Bất quá lỷ kệ đối với cái này dạng triệu hoán đến nguyên tố vệ binh sức chiến đấu giữ bi quan thái độ, chơi qua rất nhiều trò chơi hắn đối với dễ dàng là có thể chiêu mộ binh lính sức chiến đấu rất rõ. Đối với đi lạ như vậy anh hùng mà nói, vô luận đi lên mấy chủ, cũng sẽ bị dễ dàng đánh bại. Tại tiên kỳ, đi lạ như vậy anh hùng, đối với tờ lệ ơ mà nói, trợ giúp cơ hồ chiếm cứ 90% trở lên. Nhưng là nếu hệ thống yêu cầu C, lì kẹ cũng không khả năng không đi C. Triệu hoán đại sảnh nhu cầu liền so với dân cư cùng nguyên tố chỉ yêu cầu độ cao rất nhiều, 1.000 vật liệu gỗ cùng đá, còn có 1.200.000 ngân tệ nhu cầu, lì kẹ móc ra tài nguyên thời điểm, nhức nhối muốn chết. Còn có tế đàn tài nguyên cũng rất khủng bố, hai thứ này kiến trúc xuống dưới, vật liệu gỗ cùng đá tài nguyên còn có hơn 7.000, ngân tệ cũng chỉ còn sót lại 2 vạn không tới. Hảo nghèo. Lì kẹ hít thật sâu một cái, hắn cảm giác mình cũng có thể xây thêm tạo một ít dân cư đi ra. Như vậy không chỉ có thể là ngày sau triệu hoán đi ra anh hùng an bài nhà ở, cũng có thể nhiều đạt được một ít ngân tệ đi ra. Lấy tình huống bây giờ đến xem, tương lai ngân tệ khan hiếm đã là rõ ràng sự tình. Bất quá luyện kim đại sảnh cùng chế tạo đại sảnh cũng không thể không kiến tạo, những thứ này đều là phải kiến trúc, tương lai. Nếu như có tương lai mà nói, những kiến trúc này tầm quan trọng cũng không nhất định tài nguyên hình kiến trúc kém. Lì kẻ tĩnh lặng ngồi ở dân cư trung đằng đợi, tế đàn cùng triệu hoán đại sảnh thời gian kiến tạo khá lâu. Đã đạt tới 2 giờ. Theo thời gian trôi qua lặng lẽ, lì kẹ sắc mặt lại dần dần trở nên khó coi. Hắn bắt đầu cảm xúc ngồi tại không được, bụng hắn đã tại hướng hắn nói lên kháng nghị, dạ dày trống trơn, đã rất lâu không có ăn uống gì. Hắn là 5 hát chiều nhiều tan việc, về đến nhà không sai biệt lắm 6 giờ, gọi điện thoại kêu bán bên ngoài liền chơi game tiêu phí thời gian, lúc ấy hắn cũng đã rất đói, không sai biệt lắm 7 giờ không có ăn uống gì. Kết quả bán bên ngoài còn không có đưa đến, hắn liền chơi game chuyển kiếp tới. Sau đó lại qua nhiều cái giờ, lì kẹ đói khát lửa đã khó nhịn. Có thể nói, lì kẹ đến bây giờ đã 10 giờ chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì. Đi lạ. Lì kẹ nhìn về phía một mực ngồi ở bên cạnh mình Hồng Long Nữ Vương, có chút ngượng ngùng hỏi, ta có chút đói, ngươi có biện pháp làm ăn chút gì đó sao? Lì kẹ ở thương thành bay lên lần, không có tìm được bất kỳ có thể ăn đồ ăn, hơn nữa nguyên tố cao tháp giống như vậy, toàn bộ đều là lạp tợ lệ ơ mang đến chiến đấu trên tiện lợi, mà sống linh hoạt lợi nhuận lại một cái cũng không có. Thật xin lỗi, ta chúa tể. Đi là thiếu thân, chỗ này của ta cũng không có thức ăn, nhưng là xin chờ một chút, ta đi bên ngoài tìm một ít ăn trở lại. Đang khi nói chuyện, đi là năm hồng liên trường kiếm đi ra dân cư, sau đó ở lịch kẻ đối với tháp cao đặc thủ thị rất trong, đi tới bên ngoài, hơi chút nhìn vòng quanh một chút bốn phía, hướng con sông đi tới. Con sông khoảng cách nguyên tố cao tháp cũng không xa xôi. Nếu như nơi này xuất cái gì sự tình, đi là cũng có thể nhanh chóng trở lại. Thấy đi là đi bên ngoài tìm thức ăn, lì kẹ cũng không có cứ như vậy thanh tĩnh lại, hắn có chút bận tâm mình là hay không có thể thích ứng nơi này thức ăn, nếu như hắn ở chỗ này bị một hồi cơm tối giết chết, nói thật, tiểu chết này thật rất để cho người khó chịu. Đi là trở lại rất nhanh, lì kẹ thông qua ngân tệ thương thành nhìn một chút, qua lại không cao hơn 20 phút, nàng liền xách 3 cái không sai biệt lắm nặng 1 cân cá trở lại. Con cá này là cái gì phẩm loại, lì kẹ cũng không nhận ra, ngược lại đối với hắn mà nói. Giống như là cá một điểm này, cũng đã coi như là rất tốt tin tức. Cá đã tại bờ sông xử lý qua, đi là ở lì kẹ trước mặt, đem một cái thạch nồi lấy tới, bỏ vào một con cá, sau đó ngón trỏ nhẹ một chút thạch cạnh nồi duyên, một đoàn nước sạch ở trên cao không trống rông xuất hiện, rơi vào thạch nồi, vừa vặn tràn đầy hơn thân cá chỉ một cái thâm. Sau đó, đi là bưng thạch nồi, đôi mắt khẽ nhắm, hai tay giấy lên một trận nhỏ nhẹ ngọn lửa, lấy thạch nồi bốn phía, một chút thời gian sau. Một trận kỳ dị mùi thơm liền tràn ngập ở bên trong phòng. Lì kẹ đứng dậy, thò đầu nhìn về phía thạch trong nồi bộ phận, màu sắc nước trà trắng sữa, sôi sùng sục không ngừng, cùng nhiệt độ cao thạch nồi tiếp xúc không ngừng phát ra tư tư thanh thanh âm. Âm thanh này để cho lì kẹ trong bụng con sâu thèm ăn càng là quậy đến phiên thiên đảo hải, không tự chủ được nuốt nước miếng. Được. Đi là rốt cuộc đem thạch nồi cung kính đặt ở trên bàn đá, đưa cho lì kẹ một thanh muỗng gỗ, tỏ ý hắn trước tiên có thể uống canh. Lì kẹ múc một muỗng trắng sữa xúc đặc. Đặt ở bản thân chóp mũi, nhẹ nhàng hít hơi, một cổ càng thoang thoảng mùi vị tiết ra nhân tâm lá lách, cả người đều không kìm lòng được đánh run, có chút thổi lạnh sau, hắn nhấp một hớp canh cá, tươi đẹp mùi vị trong nháy mắt xông thẳng đỉnh đầu, một dòng nước gấm tự cổ họng mà xuống, chạy khắp toàn thân. Thoải mái. Lì kẹ ánh mắt sáng lên, mặc dù không có bất kỳ đồ gia vị, nhưng là canh cá mùi vị nhưng là hắn chưa bao giờ thưởng thức qua đỉnh cấp mỹ vị. Đi lạ, cho ngươi một nửa. Lì kẹ vừa nói. Theo bên cạnh cầm lấy một cái chén gỗ, múc một nửa canh cá đi vào, thuận tiện cũng sắp thân cá phân ra hai nửa. Thịt cá hầm rất nát, lì kẹ hơi chút vừa dùng lực, liền phủi đi dưới rất nhiều thịt cá, bị hắn múc đi trong chén gỗ, đưa cho đi lạ. Làm thành một cái hồng long, đi là khẩu vị có thể không phải là như vậy một ít chén canh cá là có thể thỏa mãn. Bất quá đại khẩu vị có đại khẩu vị tốt, đi là một hồi ăn chán chê sau, nửa năm đều có thể không cần ăn nữa bất kỳ vật gì, bây giờ nàng, liền thuộc về vẫn chưa đói mức độ. Bất quá khi lỉ kẹ đưa tới canh cá thời điểm, đi là cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là mỉm cười nhận lấy, ăn từng miếng xuống dưới. Thịt cá so sánh canh cá tươi đẹp, liền kém rất nhiều, lỉ kẹ uống canh cá suy nghĩ, có đúng hay không thịt cá mỹ vị đều đã cho canh, để cho thịt cá tự thân trở nên không quá ăn ngon như vậy thì sao? Có lẽ chỉ là bởi vì thiếu đồ gia vị, để cho đã bị nuôi tha miệng bản thân, không quá thói quen như vậy mùi vị. Canh cá từ từ thấy đáy, lì kẹ thân thể bởi vì canh cá đã ấm áp phi thường thoải mái, thịt cá hắn ăn mấy hớp, cảm giác không quá hợp bản thân khẩu vị, chống dự ăn thêm một chút liền không có gặp mặt. Đi lạ thấy vậy, cầm lên trường kiếm chuyển lên còn lại hai cái cá, một cổ ngọn lửa theo trên thân kiếm nô ra, thiêu nướng bị đâm xuyên cá. Chương 8, lang nhân đánh tới. Ta thể, tuyệt đối muốn làm một ít đồ gia vị đi ra, nếu không ta nhất định phải ở chỗ này nổi điên. Lì kẹ cắn nướng cá, nội tâm đang điên cuồng kêu gào. Thịt cá mỡ rất nhiều, cắn lấy trong miệng vào miệng tan đi, tươi đẹp nước ở thịt cá bị cắn nát thời điểm nổ mạnh đi ra, phun ở trong miệng mang đến đặc biệt khẩu vị. Chẳng qua là thiếu đồ gia vị, đối với lì kẹ mà nói cũng chỉ có thể cảm giác cảm xúc chán. Mới vừa ăn mấy hớp cảm giác rất không tồi, nhưng là vượt qua ăn lại càng không muốn ăn. Lì kẹ ăn một cái sẽ thấy cũng ăn không trôi, bất quá hắn có thể tưởng tượng đến, gia tăng một chút muối mà nói, sẽ trở nên càng mỹ vị. Cuối cùng là nhét đầy cái bao tử, lì kẹ ở một cái, hướng về phía vẫn nhìn hắn đi lạ cười cười. Mới vừa rồi hắn ăn nướng cá thời điểm, cũng hỏi thăm một chút nàng là hay không yêu cầu nướng cá, nhưng là bởi vì lì kẹ không có cần yêu cầu nàng ăn, cũng không thuộc về trạng thái đói bụng đi lạ cự tuyệt nướng cá, một mực ngồi ở bên cạnh hắn. Lưu lại nướng cá thì tùy để ở một bên, lì kẹ nhìn thời gian một chút, căn cứ ngân tệ thương thành đảo kế thì tính toán, hẳn là nơi này buổi tối 6 chút xung quanh. Thông qua nguyên tố cao tháp đặc thù thị giác, lì kẹ nhìn về phía ngoài tháp mặt, nguyên bản còn lộ ra ánh nắng ấm áp đã ảm đạm xuống, thái dương quang huy dần dần biến mất, một vòng trong sáng trăng khuyết đã tại trên bầu trời treo lên. Nơi này và trái đất rất tương tự, lì kẹ nghĩ chính nghĩ ở chỗ này hoạt động, tựa hồ cùng trái đất cũng không có bao lớn khác biệt, vô luận là dưỡng khí còn là trọng lực. Bất quá hắn cũng không phải là chuyên nghiệp khoa học gia, có thể cho ra như vậy kết luận đã coi như là rất không tồi, đối với sự sai biệt rất nhỏ, hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Ừ, lì kẹ đang ở sử dụng nguyên tố cao tháp đặc thù thị giác nhìn trên trời trăng sáng, lại đột nhiên phát hiện ở phía xa trong rừng, một ít bóng đen đang ở bên kia lén lén lút lút, hắn nhất thời lên lòng cảnh giác, sự chú ý bắt đầu hướng bên kia tập trung đi qua. Bất quá hắn cũng không cần làm như thế, mười mấy vóc người cao lớn bóng đen theo lâm tử sâu bên trong đi ra, từng cái cả người lông dài. Cùng lì kẹ trước bản thân nhìn thấy lang nhân rất tương tự. Đồng bạn tới sao? Lì kẹ tự lẩm bẩm, những thứ này vóc người khôi ngô cao lớn lang nhân, tại hắn thờ ơ lạnh nhạt dưới, đi tới buổi chiều bị đi lạ giết chết lang nhân địa phương, túi người xuống hướng về phía nám đen thổ địa người người, tựa hồ ngửi được đồng bạn mình tử vong mùi vị. Rất nhanh, từng tiếng sói tru theo hắn môn trong miệng phát ra, cừu hận lửa giận tựa hồ muốn từ ánh mắt trong hạt châu nhô ra. Bọn họ nhìn về phía nơi này duy nhất vật kiến trúc, gào lên bao vây tòa này nguyên tố cao tháp. Đi lạ, bên ngoài có lang nhân muốn đánh vào tới. Lì kẽ lập tức hướng về phía đi lạ nói rằng, mười mấy lang nhân, ngươi có nắm chắc đối phó bọn họ sao? Lì kẽ gãi gãi ra đầu, hắn không nghĩ ra, bộ kia lang nhân thi thể rõ ràng đều đã bị đi lạ đốt thành tro, làm sao còn có thể bị những thứ này bọn người sói ngửi được mùi vị, biết là bản thân giết chết bọn họ đồng bạn. Thật may rất nhanh, đi lạ cho lì kẽ một cái an tâm câu trả lời. Nếu như chẳng qua là buổi chiều cái kia lang nhân trình độ mà nói, mười mấy hẳn không có vấn đề quá lớn. Nói xong, đi lạ cầm lên hồng liên trường kiếm, liền muốn lao ra tháp đi, giết chết những thứ kia dám can đảm vây quanh nguyên tố cao tháp lang nhân. Chờ một chút. Lì kẽ liền vội vàng kéo lại nàng, hắn khỏe mắt đảo kế thì sắp về không, chờ sẽ tế đàn sắp xây xong, nói không chừng có thể triệu hoán một cái đồng bạn tới phối hợp ngươi chiến đấu. Lì kẽ nói đúng tại đi lạ mà nói, chính là mệnh lệnh. Cho dù dưới cái nhìn của nàng, nàng một người là có thể dọn dẹp sạch bên ngoài lang nhân, nhưng là mình chúa tể nếu nói như vậy thì chờ một lát là được. Nguyên tố cao tháp tự thân lực phòng ngự phi thường kinh người, coi như một mực để ở nơi đó, chỉ dựa vào những thứ này lang nhân, cả đời cũng đừng mơ tưởng mở ra tháp cao đại môn. Tế đàn thời gian chỉ còn dư lại 5 phút thời gian, lì kẽ một mực ở nguyên tố cao tháp đặc thù thị giác cùng mình chân thực thị giác trong hoán đổi, vừa nhìn bọn người sói vây quanh nguyên tố cao tháp kêu gào. Vừa nhìn tế đàn đảo kế thì còn có bao nhiêu. Hắn hơi có chút nóng nảy đi tới đi lui, loại thấy tế đàn thời gian chỉ còn lại một phút thời điểm, hắn lập tức lao ra dân cư, đứng ở tháp cao trung tâm nhất vị trí, chờ đợi tế đàn xây hoàn thành. Đồng thời, triệu hoán đại sảnh xây cũng sắp hoàn thành. Triệu hoán đại sảnh có thể triệu hoán nguyên tố vệ binh, lì kẹ nơi này có một bọc hiếm hoi tài nguyên bao, có thể mở ra 100 cái nguyên tố tinh hạch, không biết rõ có thể cho gọi ra bao nhiêu cái nguyên tố vệ binh, đến lúc đó cũng có thể phái đến bên ngoài đi, thí nghiệm một chút bọn họ thực lực. Hiếm hoi tài nguyên có thể thông qua nguyên tố chỉ đạt được, đối với lì kẹ tầm quan trọng thì ít rất nhiều. Một phút thời gian ngay lập tức mà qua, lì kẹ lấy được tế đàn xây thành công nhắc nhở, hắn rất nhanh đi tới an trí tế đàn căn phòng, nhìn về phía đã xây thành công tế đàn. Tế đàn dáng vẻ cảm xúc cổ quái, chính là một cái đài cao, bốn phía điểm chế phức tạp hoa văn, đối diện đại môn một bên, có cấp 6 nấc thang, giữa phủ đầy lần lượt vòng tròn. Lì kẹ chuẩn bị sử dụng cái này tế đàn, nhưng là chờ đến hắn tiến vào tế đàn mặt tiếp xúc, lại kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt hắn lại xuất hiện hai cái tế đàn. Một người bình thường tế đàn, một cái cao cấp tế đàn. Hai cái tế đàn đều có một lần miễn phí triệu hoán, đây đối với lì kẹ mà nói đơn giản là một cái thiên đại tin tức tốt. Nhưng là hắn không có nóng lòng triệu hoán, mà là nhìn về phía tế đàn giới thiệu cùng phải biết, muốn trước hiểu được tế đàn một ít tin tức. Thông qua tế đàn giới thiệu, lì kẹ minh bạch tại sao mặt tiếp xúc trên xuất hiện hai cái tế đàn, mà trước mắt mình cũng chỉ có một cái tế đàn nguyên nhân. Nguyên lai, ở mặt tiếp xúc trên xuất hiện hai cái tế đàn theo thứ tự là phổ thông tế đàn cùng cao cấp tế đàn. Phổ thông tế đàn yêu cầu sử dụng triệu hoán thẻ tiến hành anh hùng triệu hoán, mà cao cấp tế đàn chính là yêu cầu sử dụng cao cấp triệu hoán thẻ tới tiến hành triệu hoán. Phổ thông tế đàn có thể cho gọi ra anh hùng cao nhất phẩm chất là màu tím, mà cao cấp tế đàn thật sự triệu hoán đi ra anh hùng màu sắc, cao nhất phẩm chất đạt tới ám kim. Cũng nói đúng là, đạt tới hồng long nữ vương đi lại trình độ. Nhưng là đây là một cái khắc kim du vai diễn, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể để cho tờ lệ ơ chiêu mộ đến muốn anh hùng. Nơi này lời muốn nói cao nhất phẩm chất không có chút ý nghĩa nào, rút được bạch thẻ, lam thẻ mới là bình thường sự kiện. Đang bình thường tế đàn sử dụng một tấm triệu hoán thẻ, đầu tiên rút được là một cái thẻ, dựa theo tờ lệ ơ vật khí, đầu tiên kiểm tra tấm thẻ chân quý trình độ. Màu trắng thẻ, màu xanh lá cây thẻ, màu xanh da trời thẻ cùng màu tím thẻ, sau đó sẽ gặp lại dựa theo tờ lệ ơ thật sự rút ra đến tấm thẻ, tới tiến hành một vòng mới lựa chọn. Rút được là anh hùng, còn là mảnh vụn linh hồn. Không sai. Cái này triệu hoán thẻ thật sự triệu hoán đi ra tấm thẻ, cũng không phải là đều là anh hùng, mà là có rất lớn xác suất xuất hiện nên anh hùng mảnh vụn linh hồn. Màu trắng anh hùng yêu cầu nên anh hùng mảnh vụn linh hồn 20 cái, màu xanh lá cây anh hùng 30 cái, màu xanh da trời anh hùng 40 cái, màu tím anh hùng 60 cái. Vận khí tốt tờ lệ ơ rút được hoàn chỉnh anh hùng, vận khí hơi kém tờ lệ ơ rút được đại lượng mảnh vụn linh hồn, vận khí kém cỏi nhất người, cũng chỉ có thể được đến mấy cái mảnh vụn linh hồn. Nếu như rút ra đến hoàn chỉnh anh hùng, hoặc là lấy mảnh vụn linh hồn chỉnh hợp thành công hoàn chỉnh anh hùng, làm lì kẹ lúc cần sau khi, thì sẽ từ giả tưởng mặt tiếp xúc trên tế đàn xuất hiện ở lì kẹ trước mặt cái này vừa mới xây hảo trên tế đàn. Vô luận là đến từ phổ thông tế đàn thật sự triệu hoán anh hùng, còn là cao cấp tế đàn thật sự triệu hoán anh hùng, cũng sẽ từ nơi này ngồi trên tế đàn sinh ra. Chương 9, mới nữ anh hùng. Môn. Mặc dù triệu hoán tương đối cái hố, rất lớn tỷ lệ đều là anh hùng mảnh vụn linh hồn, nhưng là đối với một trò chơi mà nói, tổng hội cho tờ lệ ơ một chút cơ hội thở dốc. Kia chính là mỗi 10 lần triệu hoán, tờ lệ ơ liền nhất định có thể cho gọi ra một cái hoàn chỉnh anh hùng. Chẳng qua là anh hùng phẩm chất lại không thể bảo đảm, bất quá thông thường mà nói, phẩm chất tỷ lệ đều là ngẫu nhiên, cũng sẽ không vẫn luôn là phẩm chất thấp chất anh hùng. Lì kẹ đầu một mực không ngừng điều phối lấy bản thân sở chứng kiến kia mấy phút công lược, không ngừng từ trong tìm được đối với chính mình bây giờ trạng thái có chút trợ giúp địa phương. Hắn vẫn nhớ ở công lược trong có một câu nói như vậy, tại tiên kỳ dựa vào hệ thống tặng 2 lần triệu hoán cơ hội cho gọi ra anh hùng, là có thể rất dễ dàng trải qua trước mặt đầu mối chính nhiệm vụ, đến lúc hậu kỳ mới yêu cầu thay đổi cao hơn phẩm chất anh hùng. Một câu nói này cho lì kẹ để lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Kia chính là, lì kẹ bây giờ sở chứng kiến 2 cái miễn phí triệu hoán, một người bình thường tế đàn cùng một cái cao cấp tế đàn triệu hoán, là có thể cho gọi ra hoàn chỉnh anh hùng tới. Ừ, cái này chính là giai đoạn trước tờ lệ ơ phúc lợi, hấp dẫn tờ lệ ơ tiếp tục trò chơi xuống dưới. Lì kẹ hài lòng gật đầu một cái, nếu như cái này còn là bấy cha chỉ cho anh hùng mảnh vụn linh hồn mà nói, như vậy càng về sau thật có thể xong đời. Không, không có sau đó, không có anh hùng liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, quỷ tài sẽ tiếp tục ở nơi này trong trò chơi đợi tiếp đây. Lì kẹ lập tức trở về đến triệu hoán mặt tiếp xúc, đầu tiên chọn phổ thông tế đàn, bắt đầu tiến hành bản thân miễn phí triệu hoán. Phổ thông tế đàn có thể triệu hoán đến anh hùng chia làm mấy cái cấp bậc, màu trắng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời cùng màu tím. trong đó màu tím tốt nhất, màu trắng kém nhất, Lỷ Kệ muốn nhìn một chút bản thân vận khí, có thể triệu hoán đến đâu cái phẩm chất anh hùng. Theo một đạo vầng sáng thoáng qua, một tấm màu xanh da trời tạp bài xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh hùng tấm thẻ, thương xót mục sư Lucy. Lỷ Kệ không chút do dự nào, trực tiếp đem tấm thẻ sử dụng, tại hắn trước mắt trên tế đàn, một đạo sâu kín lam quang phá không tới, rót vào trên tế đàn một vòng tròn trong, ánh sáng màu xanh lam đột nhiên chớp động, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật hân hạnh gặp ngươi, ta chúa tể. Một cái xinh đẹp nữ hài đứng trên tế đàn, mái tóc dài màu vàng nóng nhu thuận khoác lên sau lưng nàng, hơi kém ma y bảo bao lấy nàng thân thể, cũng không ngại người khác quan sát được nàng chọc giận vóc người. Thật hân hạnh gặp ngươi. Lê Kệ gật đầu, mỉm cười mà chống đỡ, mời tới trước đằng sau ta, ta còn chuẩn bị mời một vị khác đến. Vâng, ta chúa tể. Lucy mỉm cười túi túi thân, đi xuống tế đàn, đứng sau lưng Lê Kệ. Ở Lucy đi xuống thời khắc, Lê Kệ nhanh chóng mở ra nàng tin tức cá nhân, kiểm tra nàng một chút cá nhân thuộc tính. Thương xót mục sư Lucy. Đẳng cấp, 1. Tinh cấp, 3. Phẩm chất, màu xanh da trời. Đẳng cấp xếp hạng, lãnh tụ. Thuộc tính so sánh đi là chênh lệch rất nhiều a. Lê Kệ trong lòng thầm đủ, chẳng qua là 3 cấp bậc, so sánh hồng lòng nữ vương đi là 6, chênh lệch có chút quá lớn. Bất quá đánh giá này cấp bậc thật ra khiến Lê Kệ cảm thấy có thú. Hắn nhìn về phía lãnh tụ giới thiệu, để cho hắn thoải mái trong lòng rất nhiều, tài hoa thượng thừa, bị đông đảo đồng loại ủng hộ, có thể xưng là ngàn dặm mới tìm được một. Đang kêu gọi xuất lũ xì sau, phổ thông tế đàn tiến vào đếm ngược trạng thái, 72 giờ sau đó, có thể lần nữa miễn phí triệu hoán một lần. Dĩ nhiên, tờ lễ còn có thể tiếp tục sử dụng triệu hoán thẻ tới tiến hành triệu hoán, chẳng qua là vật này Lỷ Kệ liền không có nhìn thấy qua. Chờ đến lũ xì sau lưng hắn đứng lại. Lỷ Kệ đem sự chú ý tập trung đến cao cấp tế đàn miễn phí triệu hoán trên. Cái này nhưng là bây giờ để cho Lỷ Kệ mong đợi một món sự tình, hắn khẩn cầu nếu hay không có thể xuất hiện một cái kỳ tích, làm cho mình triệu hoán đến một cái ám kim phẩm chất anh hùng, liền cùng Hồng Long Nữ Vương như thế, trở thành bản thân giai đoạn trước kiên cố nhất dựa vào. Đang cầu khẩn trong, Lỷ Kệ tiến hành cao cấp tế đàn triệu hoán, làm một luồng ánh sáng màu vàng nóng ở cao cấp trên tế đàn liền hiện ra thời điểm. Trong lòng của hắn dâng lên một cổ nhàn nhạt tiếc nuối. Không có cho gọi ra ám kim phẩm chất anh hùng, nhưng nhìn trước mặt thẻ màu vàng, hắn còn là cảm thấy một cổ vui sướng xông lên đầu. Dù sao cao cấp tế đàn chẳng qua là triệu hoán anh hùng về phẩm chất giới hạn tăng lên, nhiều hơn kim sắc cùng ám kim phẩm chất mà thôi, vận khí không tốt lần nữa triệu hoán đến màu xanh da trời anh hùng, cũng không phải là không thể sự tình. Bây giờ mặc dù không có xuất hiện ám kim phẩm chất, nhưng là có thể xuất hơi kém một chút kim sắc anh hùng, coi như là bắt được chuyển kiếp trước trò chơi trên diễn đàn. Chắc là cũng sẽ để cho người hâm mộ chảy nước miếng. Anh hùng tấm thẻ, tinh linh xạ thủ Avina. Cho gọi ra tinh linh xạ thủ Avina sau đó, cao cấp tế đàn đồng dạng tiến vào đếm ngược, 72 giờ sau đó có thể tiếp tục tiến hành miễn phí triệu hoán. Ban đầu này ở ngoài, tờ lễ có thể thông qua tiêu phí 300 cái kim cương hoặc là cao cấp triệu hoán thẻ, tới tiếp tục rút ra anh hùng, bất quá Lỷ Kệ chỉ có 10 cái, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lỷ Kệ nhìn trên thẻ hiên ngang anh tư tinh linh xạ thủ, trong lòng khẽ động. Thuận tay đem hắn triệu hoán đến trước mặt trên tế đàn. Ánh sáng màu vàng long long lánh đi qua, tinh linh xạ thủ Avina xuất hiện ở trước mặt hắn. Avina vóc người cao gầy, so với Lỷ Kệ còn muốn cao hơn một cái đầu đến, Lỷ Kệ bản thân chắc là 1m8 xung quanh, Avina thậm chí có không sai biệt lắm 2m thân cao, có thể nói là trước mặt Lỷ Kệ đám người bọn họ ở giữa cao nhất một vị. Thấy nàng dáng vẻ, Lỷ Kệ trong trí nhớ tinh linh hình tượng và nàng bắt đầu ăn khớp lên, nhọn lô thai là tinh linh nhất ký hiệu biểu hiện. Mà trước mặt tinh linh xạ thủ Avina lô thai, cũng so với là người thường hơi chút sắc nhọn một ít, diện mạo cũng phi thường tinh xảo. Thật hân hạnh gặp ngươi, ta chúa tể. Tinh linh xạ thủ Avina đồng dạng ở phía trên hướng về phía Lỷ Kệ đi một cái lễ, không cần hắn nói nhiều, bản thân liền thành thực đi xuống. Lỷ Kệ thật ra thì có chút hiếu kỳ, là một tên xạ thủ, Avina cung tên ở nơi nào thì sao? Bất quá đây là chuyện nhỏ, Lỷ Kệ lần nữa mở ra thuộc tính mặt tiếp xúc, kiểm tra lên Avina cá nhân thuộc tính. Tinh linh xạ thủ Avina. Đẳng cấp, 1. Tinh cấp, 5. Phẩm chất, kim sắc. Đẳng cấp xếp hạng, ác ngộng. So sánh Hồng Long Nữ Vương chỉ thiếu một cái tinh cấp, so sánh mới vừa rồi màu xanh da trời phẩm chất thương xót mục sư coi như là tăng lên rất nhiều. Ác ngộng giải thích cũng khá vô cùng, đối mặt ác ngộng thời điểm, rất nhiều người chọn cũng không phải là đi lên đối mặt, mà là lựa chọn tự mình giải thoát. Cái giải thích này liền so với mới vừa rồi lãnh tụ mạnh hơn. Hơn nữa cũng theo mặt bên nói rõ tinh linh xạ thủ Avina cường hãn, rất nhiều người khi nhìn đến nàng thời điểm, thậm chí tha lựa chọn tử vong, cũng không nghĩ muốn đi đối mặt nàng như vậy tồn tại, như vậy có thể thấy 5 cấp bậc anh hùng, đã theo tinh thần tầng diện đánh tan đối thủ. Làm ạ vì nạ đứng sau lưng lì kẹ thời điểm, lì kẹ xoay người nhìn về phía các nàng, ba mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, chẳng qua là rõ ràng hồng long nữ vương đi lạ khí chất đầy đủ hơn một ít, đứng ở ba người ở giữa có thể làm cho người đầu tiên nhìn liền bị nàng thật sâu hấp dẫn. Mà coi như màu xanh da trời phẩm chất Lucy, dung mạo liền lộ ra không quá để người chú ý, mặc dù đơn độc sách đi ra xem cũng là phi thường để cho người tươi đẹp, nhưng là cùng còn lại hai vị đứng chung một chỗ, lại cũng chỉ có thể làm một cái nền. Cái trò chơi này thật giống như chỉ có thể triệu hoán nữ tính anh hùng đi. Lê Kẽ nhìn ba vị mỹ nữ anh hùng, đột nhiên nghĩ đến món này sự tình, nói như vậy, tương lai mình cũng coi như là cuộc sống ở mỹ nữ vờn quanh trên thế giới. Bất quá chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Lê Kẽ liền cảm thấy có chút cảm xúc bành trướng, làm một chưa bao giờ có nữ nhân duyên hắn, đối với cái này dạng thế giới, cảm thấy một tia hướng tới. Lắc đầu một cái, Lê Kẽ rất nhanh thì đem ý nghĩ này vứt bỏ. Bây giờ yêu cầu là đang ở cái thế giới này sống được, sau khi an toàn nói những thứ này nữa sự tình đi. Bây giờ, phải đi nhìn một chút triệu hoán đại sảnh, tòa kiến trúc này, cũng đã xây dựng thành công. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. Lê Kệ rất muốn trực tiếp đi triệu hoán đại sảnh nơi đó, bất quá Lucy ở trên đường thời điểm ngượng ngùng giật nhẹ ống tay áo của hắn, lộ ra đáng thương biểu tình, người chúa tể, có ăn không? Ta rất đói. Ngạch, có chút. Lê Kệ hơi có chút lúng túng, hắn không có nghĩ đến, được triệu hoán đi ra thương hại mục sư Lucy, như thế này mà đã sớm bụng đói. Hắn sau đó nhìn về phía ạ Vina, hiếu kỳ hỏi, người thì sao? Cũng đói không? Vâng, ta chúa tể. Ạ Vina gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve bản thân sáng bóng cái bụng, túi đầu xuống thấp giọng nói rằng, là có chút muốn ăn đồ vật. Được rồi, ta minh bạch. Lê Kệ khỏe miệng giật nhẹ. Mang theo các nàng đi tới dân cư ở giữa, đem cái kia không nhúc nhích nướng cá lấy tới, thật xin lỗi, tạm thời nơi này cũng chỉ có điều này nướng cá, bất quá các ngươi trước tiên có thể ăn, đợi một hồi lại đi ra tìm một chút thức ăn. Nướng cá cảm xúc lạnh, nhưng là hai người đều không để ý, một người phân phối một nửa, lang thôn hổ yết ăn hết, để cho lỷ kẻ đều cảm thấy cảm xúc xấu hổ. Cũng không biết do các nàng đói bụng đến trình độ gì, lại một chút thuộc nữ khí chất đều không chú ý. Thật may con cá này gai nhọn hơi ít. Hai người miệng to ăn cũng không có tạp cổ họng, mặc dù lì kẻ cho là đây đều là sớm muộn sự tình. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, một cái cân thanh nặng nướng cá liền biến mất ở trong miệng các nàng, hơn nữa nhìn các nàng chưa thỏa mãn dáng vẻ, hiển nhiên còn không có ăn no. Lì kẻ cảm thấy có chút áp lực lớn, cũng không biết rõ các nàng khẩu vị rốt cuộc có bao nhiêu đại, chính mình có phải hay không có thể nuôi lên các nàng. Đây vẫn chỉ là hai người, nếu là phía sau triệu hoán đến anh hùng đều là lớn như vậy khẩu vị. Như vậy làm sao bây giờ? Nguyên tố trong tháp cao, thật giống như hắn liền không có thấy có thể nuôi nhân loại đồ vật, chẳng lẽ muốn một mực săn thú bắt cá sao? Phiền toái chết. Lê Kẽ lẩm bẩm, mang theo ba gã mỹ nữ hướng triệu hoán đại sảnh đi tới. Triệu hoán đại sảnh rốt cuộc chọn lựa không gian kỹ thuật, một cái căn phòng nhỏ trong, là một tòa to lớn đại sảnh, ở đại sảnh trung ương trên mặt đất, phủ đầy phức tạp hoa văn, Lê Kẽ đứng ở phía trên, thì có nhắc nhở có hay không triệu hoán nguyên tố vệ binh đi ra. Lê Kẽ trong tay nắm chặt thì có 20 viên nguyên tố tinh hạch bị hắn lấy ra, tùy ý ném hất tới trên mặt đất, rất nhanh thì có 4 cái nguyên tố vệ binh theo hoa văn trên mặt đất hiện lên tới. Những nguyên tố này vệ binh thân thể hơi có chút hư ảo, vóc người cũng chỉ có đến lì kẹ ngực, màu tím lam sắc ánh sáng nhạt ở bọn họ trên người lóe lên, tựa hồ rất có khí thế bất phàm. Lì kẹ kiểm tra một chút nguyên tố binh lính thuộc tính, lại thất vọng thấy chỉ có một cấp 1 dấu hiệu, trừ lần đó ra nên cái gì cũng không có. Cấp 1 nguyên tố vệ binh. Để cho lỷ kẻ cảm thấy có chút thất vọng, bất quá đáy lòng còn là tồn lưu một chút nhận thức ý tưởng, muốn xem một chút cái này nguyên tố vệ binh có thể lấy được cái dạng gì thành tích. Dù sao cái này thế nhưng là 5 mai nguyên tố tinh hạch mới có thể cho gọi ra một cái nguyên tố vệ binh, một cái cấp 1 nguyên tố chỉ, một ngày coi như chỉ có thể sản xuất 10 cái mà thôi. 4 cái nguyên tố vệ binh triệu hoán đi ra sau, lỷ kẻ sẽ để cho bọn họ đi theo sau lưng chính mình, cái này chính là tới bảo vệ hắn. Là một bình thường người bình thường. Hắn cũng không có nắm chặt đối phó bên ngoài bất kỳ một cái nào lang nhân, ít nhất bây giờ không được. Cái này thế nhưng là hắn toàn bộ nguyên tố tinh hạch, trước mặt triệu hoán đại sảnh, tiêu hết hắn phần lớn đặc thù tài nguyên. Bên ngoài lang nhân các ngươi cho là làm như thế nào đi đánh. Lê Kệ chỉ huy các nàng hướng đại môn đi tới, mới vừa rồi trên đường, đi là đã cùng mới tới hai vị nói qua tình huống bên ngoài, bất quá nhìn các nàng giữa chân mày thần sắc, nhưng đều là không có gì lớn không dáng vẻ. Có lẽ đối với các nàng mà nói, là không có cái gì nhỏ lắm sự tình. Lê Kệ trong lòng suy đoán, nhưng là hắn cá tính chính là như thế, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, cho tới nay đều là tận lực cẩn thận làm việc. Mặc dù có thời điểm cũng rất kích thích, nhưng là rõ ràng chẳng qua là hơi chút loại mấy phút là có thể càng tăng cường bản thân chiến thắng tỷ lệ sự tình. Hắn tại sao không làm? Chẳng qua là mấy phút, là hắn có thể để cho nhiều hai vị anh hùng cùng vài tên nguyên tố binh lính theo đi là đi qua, dù sao cũng hơn để cho đi là một người cùng bên ngoài nhiều như vậy lang nhân đánh tốt, hơn nữa là vì như vậy mấy phút. Sau khi rời khỏi đây mọi người tận lực cẩn thận một chút. Lê Kệ đứng ở sau cửa lớn, hướng về phía ba người dặn đi dặn lại, đến lúc thấy vài người trong mắt nhau nhau muốn thử, cũng sẽ không nhiều hơn nữa mà nói, mở ra đại môn, nhờ các ngươi giết chết những thứ này lang nhân. Lê Kệ vừa dứt lời, đi là sẽ cầm trường kiếm quét một chút biến mất ở trước mặt hắn, sau đó liền xuất hiện ở hơn 10m ở ngoài trên mặt đất, hướng một cái lang nhân đối diện chính là một kiếm. Tinh linh xạ thủ ạ vì nạ chính là đứng ở cửa, tay phải về phía trước duỗi thẳng, một cái thập tự giá vòng tay rũ xuống đến, lay động hai cái sau, hóa thành một cái màu bạc trường cung, thân cung hư ảo, dây cung chính là một bó ánh sáng. Ạ vì nạ kích thích dây cung ánh sáng, một vệt ánh sáng mũi tên liền nhanh chóng bắn ra, chúng mục tiêu một đầu lang người ngực, sâu vào. Tay nàng kéo ra ba đạo quang tiền sau, hơi chút dừng lại một chút, sau đó Lỷ Kệ liền kinh ngạc thấy nàng hai tay hướng không trung giơ lên, một đạo vô cùng thô quang trụ theo trên dây cùng bắn ra, chạy đến không trung. Nổ tung, tinh quang chi tiễn. Theo ạ vì nạ một tiếng quát nhẹ, vô số quang vũ từ trên trời hạ xuống, đem vô số ở phía dưới lang nhân đóng vào trên mặt đất. Mà đồng dạng thuộc về ạ vì nạ phạm vi công kích đi lạ, lại không thèm để ý chút nào đem trên cánh tay trái giơ, đột nhiên chấn động. Liền thấy một mặt dường như miếng vảy chế tạo to lớn tấm thuẫn mơ hồ xuất hiện, đem toàn bộ đáp xuống chung quanh quang vũ toàn bộ đánh văng ra, không có bị một tia tổn thương. Sau đó, đi là thuận tay một kiếm, đem đồng dạng bị bản thân bảo vệ lang nhân chém thành hai khúc. Lê Kệ chỉ là một hô hấp công phu, liền thấy nguyên bản số lượng rất nhiều lang nhân nhất thời cũng chỉ còn lại có mèo con hai ba trích, trơ mắt nhìn cực kỳ sợ hãi bọn họ nước nở chạy ra khỏi hiện trường, không có kịp thời để cho đi là các nàng điều động. Đem các loại chạy trốn lang nhân chém tận giết tuyệt. Chờ đến hắn rốt cuộc khi phản ứng lại sau khi, ba gã mỹ nữ anh hùng đã đứng ở bên cạnh hắn, nhất thời Lỷ Kệ liền ảo náo lên, hắn luôn cảm thấy những thứ kia lang nhân rất có thể sẽ còn trở lại gây chuyện, giết chết bọn họ đại khái sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá nếu bọn họ đã chạy xuống, Lỷ Kệ cũng không khả năng để cho đi là các nàng đuổi theo, lang nhân môn quen thuộc khu rừng rậm này, đã biết nhất phương đi qua mà nói không chừng sẽ ăn chút thiệt thòi nhỏ. Huống chi, hắn cũng không dám khẳng định cạnh mình ở lực lượng phòng thủ suy yếu dưới tình huống, có thể xuất hiện hay không nguy hiểm xác suất. Được, nguy cơ giải trừ, Avina, Lucy, các ngươi nếu là còn muốn tiếp tục ăn ít đồ mà nói, bên kia trong sông mới có thể bắt chút cá, bất quá ta chưa từng đi, các ngươi có thể hỏi một chút đi lạ. Chính Lỷ Kệ đi vào nguyên tố cao tháp, nhìn bên cạnh vẫn không có động tới nguyên tố vệ binh, không nhịn được thật sâu thở dài. Hai nữ nhân đánh quá ác, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Là mình muốn thử một chút nguyên tố binh lính sức chiến đấu đều không cách nào làm được. Nhưng là trên mặt hắn một mực mang theo nụ cười, đi là cùng ạ vì nạ sức chiến đấu quá cường hãn, có các nàng bảo vệ, Lỷ Kệ cuối cùng là có thể buông xuống bản thân lo lắng. Chương 11, ạ vì nạ thần cấp kỹ năng. Lỷ Kệ trở lại trong tháp cao không có đi làm bất kỳ còn lại sự tình, đầu tiên là đem hai cái dân cư cho xây tạo trên. Bọn hắn bây giờ có 4 người, cũng chỉ có hai cái dân cư. Đương nhiên, cũng không phải là Lỷ Kệ mặt mỏng. Không dám cùng đi lạ các nàng ở cùng một chỗ, mà là một cái anh hùng chú đóng ở một cái dân cư trong, có thể khiến cho dân cư đạt được ngân tệ gấp bội, có nhiều như vậy anh hùng, không nhiều xây dựng mấy cái dân cư, nào không phải là cảm xúc quá lãng phí. Là, tuyệt đối không phải là chính Lỷ Kệ xấu hổ, là chính xác không muốn lãng phí anh hùng và ở dân cư mang đến lợi nhuận. Cho nên Lỷ Kệ đã làm tốt quyết định, tại tiền kỳ thời điểm, xây dựng 4 cái dân cư, 2 cái nguyên tố chỉ, sau đó chờ đợi những thứ này đều kết bó buộc. Thăng cấp cấp 2 nguyên tố cao tháp. Chờ đến ngày mai có dân cư nơi đó ngân tệ, liền có thể tiến hành chế tạo đại sảnh cùng luyện kim đại sảnh xây dựng. Lỷ Kệ bây giờ đã sâu sắc cảm nhận được ngân tệ thiếu thốn, chẳng qua là ngày thứ nhất tùy tiện xây dựng mấy gian kiến trúc, bản thân thông qua đầu sông đạt được ngân tệ chỉ thấy đáy. Nếu như đầu mối chính nhiệm vụ hệ thống vẫn còn ở mà nói, đại khái bây giờ sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Lỷ Kệ nghĩ như thế, sau đó thật sâu thở dài. Có những thứ này dù sao cũng hơn không có gì cả tốt. Tài nguyên từ từ tích lũy, luôn có thể gặp đủ. Nhìn một chút tình huống bây giờ đi, ít nhất cái giá đã dựng lên đến, sau này ngân tệ mỗi ngày đều sẽ co vào sổ, đặc thù tài nguyên cũng giống như vậy, luôn có thể từ từ lên tới cao cấp mức độ đi. Duy nhất để cho Lỷ Kệ cảm thấy có chút khó chịu là, nhìn trong thương thành nhiều như vậy kim cương hàng hóa lại không có tiền mua, thật là lớn nhất thống khổ. Theo vật kiến trúc dần dần tăng nhiều, Lê Kệ cũng dần dần phát hiện những kiến trúc này vật có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm. Cấp 1 nguyên tố cao tháp là 50 chút kinh nghiệm, mà dân cư cùng nguyên tố chỉ tư nguyên như vậy hình kiến trúc thì chỉ có 20 chút kinh nghiệm. Bất quá tế đàn cùng triệu hoán đại sảnh như vậy chức năng tính chất xây trúc kinh nghiệm hơi chút nhiều một chút, có 30 chút kinh nghiệm, coi như là một cái thu hoạch không nhỏ. Căn cứ Lịch Kệ tính toán, buổi tối kiến trúc đều xây xong sau, ngày mai không sai biệt lắm hắn nên có thể lên tới cấp 2, đây thật là một cái bi thảm tình huống. Muốn biết rõ một cái website trò chơi, trong vòng 1 phút lên tới cấp 2, đều coi như là tay tàn một loại kia. Trên căn bản đều là tùy ý gọi điểm tại tiền kỳ là có thể nhanh chóng thăng cấp cái loại này. Đi là các nàng rất nhanh thì trở lại nguyên tố trong tháp cao, Lịch Kệ còn chứng kiến các nàng xách một đầu hiệu thi thể, trong tay còn có mấy cái nhảy nhót tương bừng cá. Lịch Kệ thấy Đi là đốt lên một đống lửa, bắt đầu ở trong tháp cao nấu nướng thịt mai cùng thịt cá, hắn đi tới bên cạnh đống lửa, ngồi ở trong mấy người giữa. Hắn đối với mới vừa rồi vài người sức chiến đấu cảm thấy có chút hiếu kỳ. Đi là, Avina, mới vừa rồi lúc chiến đấu, là các ngươi toàn bộ lực lượng sao? Lịch Kệ chịu động mũi. Nhìn ạ vì nạ trong tay lục quăng dùng, một chút xíu màu xanh lá cây bột theo trong tay lay động đi xuống, vẩy vào thịt mai trên, tản mát ra một trận kỳ dị mùi thơm. Không, cũng không phải là. Đi là đầu tiên mở miệng nói rằng, ta cảm giác ta bị rất lớn trói buộc, thực lực căn bản liền không có phát huy được bao nhiêu. Hơn nữa ta thiên phú năng lực cũng bị phong bế, nếu không Long Uy vẫn còn ở mà nói, đừng nói những thứ này còn dám đến cửa tới khiêu khích lang nhân, coi như là trùng quanh hơn 10 dặm. Cũng tuyệt đối sẽ không có một con dã thú dám ở chỗ này đâu. Đi là mà nói để cho Lịch Kệ khẽ gật đầu, như vậy mới xem như hắn trong ấn tượng cự long miêu tả. Ta cũng vậy như thế. À vì nạ một bên ở trong nom hiệu nướng thịt, một bên thuận miệng nói rằng, nếu không ta tinh quang chi tiễn phạm vì có thể bao trùm chung quanh cực lớn khu vực, làm sao có thể chỉ có như vậy tiểu nhất mảnh nhỏ địa phương, còn để cho mấy cái tiểu trùng tử trốn mất. Hiển nhiên, không có đem đám kia lang nhân tiêu diệt hết, để cho vị này tinh linh xạ thủ cũng cảm thấy có chút căm tức, đem trách nhiệm giao cho thực lực của chính mình hạ xuống. Xem ra cấp bậc đối với các nàng mà nói, đại khái chính là không ngừng hiểu rõ chính phong thực lực đi. Cũng không biết rõ đến các nàng thực lực cực hạn sau, thăng cấp hay không còn có công hiệu gì. Lê Kệ do dự một chút, hiếu kỳ hướng về phía mọi người hỏi, như vậy các ngươi còn biết rõ mình có cái gì dạng đặc thù năng lực sao? Liên cung ạ vi nạ tinh quang chi tiễn như thế. Lê Kệ hỏi cái vấn đề này, để cho chung quanh các cô gái cảm thấy một trận do dự, không phải là không muốn nói ra, mà là mình cũng không có cẩn thận quan sát qua bản thân, có thể có cái gì dạng năng lực vẫn tồn tại, các nàng mình cũng không hiểu rõ. Bất quá đi là rất nhanh thì trả lời, nếu như dám cho ta năng lực định một cái định nghĩa mà nói, đại khái chia làm hai cái năng lực đi. Đi là giơ lên hai tay mình, cho Lễ Kệ xem, ta tay phải là tấm thuẫn, có thể thả ra Long Vương lá chắn, ngăn trở hết thể không cao hơn nhất định hạn độ công kích. Toàn bộ chủng loại cũng có thể tiến hành chống cự. Mà ta tay trái, chính là có thể tiến hành Long Vương thần lực thả ra, duy nhất đánh ra mấy lần công kích, mỗi một lần công kích đều giống như ta lớn nhất xuất lực, cũng chính là toàn lực một kích. Lịch Kệ ư một tiếng, minh bạch đi là kỹ năng ước chừng là cái gì. Bởi vì thuộc tính mặt tiếp xúc nơi đó lộn xộn con số nguyên nhân, Lịch Kệ không cách nào thấy dưới quyền mình anh hùng kỹ năng, chỉ có thể thông qua các nàng miêu tả, tới các nàng kỹ năng. Bây giờ đi là kỹ năng Lịch Kệ đã đại khái hiểu rõ. Theo thứ tự là Long Vương lá chắn cùng Long Vương thần lực. Long Vương lá chắn là một cái giảm miễn tổn thương kỹ năng, mà Long Vương thần lực chính là một cái nhiều đoạn công kích kỹ năng. Một cái phát ra, một cái phòng ngự, là một cái phi thường điển hình khiên thịt kỹ năng. Hơn nữa đi là còn là một đầu hồng long, càng là trong truyền thuyết ra dày thịt béo điển hình. Dựa theo trong trò chơi phân loại, hồng long nữ vương đi lạ là một cái phi thường thích hợp đứng ở hàng trước, là một cái siêu cấp xe tăng anh hùng. Sau đó ạ vì nạ cũng mở miệng kể lể bản thân năng lực, ta tựa hồ cũng chỉ còn lại hai cái năng lượng có thể phát huy được. Đầu tiên, là ban nãy tinh quang chi tiễn, có thể đối với trong phạm vi địch nhân tạo thành đoàn thể tính chất tổn thương, nếu như là ta nhận định đồng đội, tổn thương sẽ tiến hành khoát miễn, đồng thời đối với thân thể tiến hành một lần nhỏ lượng chữa trị. Ạ vì nạ mà nói để cho Lịch Kệ thất kinh, không nghĩ tới nàng kỹ năng này, thật không ngờ lợi hại, không chỉ là đối với địch nhân đoàn thể tổn thương. Hơn nữa còn có thể phân biệt địch ta, đối với hưu phương đội hưu tiến hành chữa trị. Mặc dù khả năng chữa trị số lượng không đủ nhiều, nhưng là cũng có thể gọi là một cái thần cấp kỹ năng đi. Đi là khẽ gật đầu, mới vừa rồi ở ạ vì nạ tinh quang chi tiễn phạm vi công kích bên trong, bởi vì cũng không hiểu rõ kỹ năng này phương thức công kích, để cho nàng trực tiếp đẩy lui tinh quang chi tiễn, còn ngoài ý muốn bảo vệ mình bên người cái kia lang nhân. Mặc dù sau đó nàng liền giết chết nên lang nhân. Bây giờ nàng minh bạch Dạ Vi Nạ phương thức công kích, sau này lần nữa gặp gỡ tình huống như vậy, dĩ nhiên là biết rõ làm như thế nào tiến hành lợi dụng. Bất quá như vậy cũng có thể hiểu rõ biết rõ, đi là thực lực và Dạ Vi Nạ so ra, liền cường rất nhiều. Dạ Vi Nạ tinh quang chi tiễn, căn bản là đối với đi là tạo thành không cái dạng gì tổn thương, trực tiếp cũng sẽ bị Long Vương lá chắn cho đẩy lui. Chương 12, thăng cấp. Dạ Vi Nạ giới thiệu vẫn chưa hết. Nàng đang đợi được mọi người giật mình đi qua, mới tiếp tục giới thiệu một chút một loại kỹ năng. Ngoài ra một loại kỹ năng, ta xưng là tuyệt mệnh mũi tên, có thể tìm được địch nhân bị thương nặng nhất kia một người, tiến hành dò xét tính chém đầu. Lì Kệ nghe đến đó, trong lòng kinh hãi, cái này không phải là liền chém chết kỹ năng sao? Nếu như mình địch nhân biết cái này một loại kỹ năng, đối với chính mình tiến hành chém chết mà nói, mình có thể kháng trụ sao? Muốn biết rõ, nơi này là thế giới hiện thật. Không giống như là trong trò chơi dựa vào HP tới tiến hành phán đoán có hay không tử vong, ở chỗ này mà nói, nếu là yếu hại bị địch nhân đánh trúng, sợ rằng không có đại lượng HP, cũng phải nghẹn mà chết xuống. À Vina, ngươi có thể bản thân khống chế đi ám sát cái nào địch nhân sao? Lê Kệ hướng về phía à Vina hỏi, nếu như địch nhân có một cái tương đối trọng yếu người, đang nhận được tổn thương nhẹ nhất mà nói, ngươi có thể hay không đánh chết đối phương? À Vina suy tính một chút, sau đó lắc đầu nói rằng, thật xin lỗi, ta chúa tể. Đối với cái này dạng địch nhân, ta mũi tên chỉ sợ cũng không cách nào phát huy ra đặc thù công hiệu, chỉ có thể cùng phổ thông công kích như thế. Lê Kệ trong lòng buông lỏng một chút, minh bạch loại này công kích những ràng buộc, chỉ cần mình có thể giữ khỏe mạnh nhất trạng thái, cũng không cần sợ như vậy kỹ năng đánh trúng bản thân. Bất quá rất nhanh, hắn cứ vui vẻ lên, trò chơi này trong kỹ năng quy luật, cái thế giới này địch nhân sẽ thừa nhận sao? Chỉ có bản thân theo trong trò chơi triệu hoán đi ra anh hùng, mới có như vậy đặc biệt kỹ năng hệ thống đi. Hơn nữa Lì Kệ cũng còn không biết rõ, bản thân thăng cấp sau đó, sẽ có cái dạng gì tăng lên. Hoặc là, sẽ có hay không có tăng lên cũng không nhất định. Đối với thăng cấp, Lì Kệ có nhiều loại suy đoán, bất quá khoảng cách 24 giờ cũng không có mấy giờ, hắn ngược lại không cần lo lắng, chờ đến thăng cấp thời điểm, dĩ nhiên là có thể minh bạch, thăng cấp đối với chính mình có cái gì dạng chỗ tốt. À vì nạ sau khi nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thương xót mục sư Lucy. Mới vừa rồi chiến đấu. Nàng còn không có tham dự vào, địch nhân liền bị đánh bại, đưa đến nàng hết thảy, ở trong mắt Lì Kệ, đều còn là một điều bí ẩn đoàn. Mô các ngươi nhìn ta làm gì? Lucy nháy con mắt, lộ ra không biết làm sao biểu tình, sau đó thật giống như bừng tỉnh đại ngộ chỉ mình, ta cũng phải nói sao? Dĩ nhiên. Đi là trầm giọng nói rằng, chúng ta phải rõ ràng ngươi năng lực, ở sau này trong sự kiện tiến hành tham khảo. Lì Kệ không nói gì dưới tình huống, vị thứ nhất được triệu hoán đi ra đi lạ, lấy một cái đại tỷ thân phận. Bắt đầu đối với các nàng những thứ này người đến sau tiến hành mệnh lệnh. Được rồi, được rồi. Lucy giang tay ra, vô tội nói rằng, ta còn tưởng rằng ta như vậy không có tham dự chiến đấu người, sẽ không cần nói đây. Lucy nhìn về phía Lì Kệ, vẫy tay vẩy ra một mảnh vầng sáng rơi rụng trên người Lì Kệ, một trận ấm áp bọc lại hắn. Đây là ta năng lực một trong, thương xót. Lộ ra kiêu ngạo thần sắc, tựa hồ đối với bản thân năng lực cảm thấy tự hào, bất luận kẻ nào đạt được thương xót hiệu quả. Sở thụ đến tổn thương cũng sẽ giảm bớt đến một nửa, dĩ nhiên, nếu như tổn thương đủ độ cao mà nói, thương xót cũng không được hiệu quả gì. Lucy nói xong, Lì Kệ trong lòng một trận vui sướng, đây là cho mình làm một tầng phòng vệ A. Có cái này, bản thân an toàn tính có thể thật lớn gia tăng. Làm một tên màu xanh da trời phẩm chất anh hùng, Lucy chỉ kỹ năng này, đối với Lì Kệ mà nói, chính là một cái trợ giúp rất lớn. Bất quá ạ vì nạ cùng đi là hiện tại cũng có hai cái anh hùng, Lucy cũng sẽ không chỉ có một. Ta một cái khác kỹ năng, là thương hại. Lucy tiếp tục giới thiệu bản thân kỹ năng, có thể khiến cho một vị địch nhân, đối với chúng ta sinh lòng thương hại, không đành lòng công kích. Lucy những lời này nói ra khỏi miệng, nhất thời Lì Kệ liền kinh ngạc đến ngây người. Đây là người thần cấp phụ trợ A, màu xanh da trời phẩm chất đang nói đùa sao. Bất quá vẫn có rất lớn thiếu sót. Thở mạnh Lucy lộ ra nụ cười, hiển nhiên rất đắc ý người chung quanh bị bản thân kỹ năng kinh ngạc biểu tình, chỉ có thể là máu thịt sinh vật. Đồng thời còn muốn có khá cao trí khôn và nhất định phẩm đức, nếu không hiệu quả biết đánh gây rất nhiều. Còn nữa, thời gian kéo dài không nhiều, thực lực đối phương càng cao, thời gian sẽ còn tiếp tục giảm bớt, hơn nữa tốt nhất cũng chỉ có thể duy trì ở 10 giây mà thôi. Lucy lời này, để cho Lì Kệ bọn họ cảm xúc thất vọng, bất quá dù sao cũng là một cái khống chế tính chất năng lực, nói không chừng lúc nào liền phát huy ra có thể so với thần kỹ thời điểm. Đang lúc bọn họ lúc nói chuyện sau khi, Lì Kệ xây dựng hai cái dân cư tốt, hắn thuận tay bổ sung lại một cái dân cư cùng một cái nguyên tố chỉ, chuẩn bị những thứ này sau khi kết thúc, lại đi thăng cấp cấp 2 nguyên tố cao tháp. Nhìn trong túi ngân tệ dòng chảy một loại chết đi, Lỷ Kệ chỉ có thể tha hồ tưởng tượng ngày mai 4 cái dân cư có thể mang đến cho hắn 8.000 cái ngân tệ lợi nhuận. Nếu như hắn nguyện ý chờ xuống dưới, nói không chừng còn có thể thấy ngân tệ là như thế nào theo trong dân cư nhô ra. Bất quá Lỷ Kệ không có chờ được buổi tối 24 giờ phải đi tìm một gian dân cư ngủ đi, hắn cảm thấy ở trên cái thế giới này, tốt nhất còn là giữ tốt nhất nghỉ ngơi trạng thái, ngày thứ 2 tinh thần sung mãn là tốt nhất. Lỷ Kệ đang buồn ngủ trước, đem cấp 2 nguyên tố cao tháp tiến hành thăng cấp. Cấp 2 nguyên tố cao tháp, yêu cầu 6 giờ thăng cấp thời gian, chờ đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn cũng sớm đã xây dựng xong. Lỷ Kệ cũng không cho là mình có một đại trái tim, ở đi tới nơi này cái đệ nhất thế giới ngày, là có thể an ổn ngủ đi. Hắn đã làm tốt chằn trọc chờ mình, không cách nào ngủ tệ hại tình huống. Cho nên hắn trước thời hạn mấy giờ chuẩn bị nghỉ ngơi, chính cương chế ngủ. Bất quá Lỷ Kệ dự định ngay từ đầu liền rơi vào khoảng không. Thân thể của hắn vừa mới nằm trên dân cư trên giường gỗ mấy giây, còn chưa kịp hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình, tiếng ngáy nhỏ nhẹ liền vang lên, trực tiếp đi nằm ngủ chết rồi. Đến lúc hắn bị một trận tê ngứa thức tỉnh. A Lỷ Kệ cảm giác cả người chui vào mấy chục con kiến một dạng, cắn xé hắn máu thịt, lại thích như bị bôi thuốc tê đến xương thủy, cả người cổ quái để cho hắn không nhịn được kêu thảm một tiếng. Bất quá rất nhanh, liền bị chính hắn kiềm chế xuống dưới. Hắn bản năng cảm giác đến, này cổ thống khổ đối với chính mình có chỗ tốt cực lớn, mặc dù cũng không biết rõ này cổ bản năng đến từ nơi nào, nhưng là hắn cắn răng kiên trì đi xuống. Này cổ cảm giác tê dại tới rất gấp, đi vậy rất nhanh, khi hắn mấy lần kiềm chế bản thân tiếng kêu sau, loại này khó chịu cảm giác liền tan biến không còn dấu tích, còn sót lại cũng chỉ có một trận sảng khoái cảm giác. Loại này sảng khoái, đến từ thống khổ biến mất, rốt cuộc giải thoát loại cảm giác đó, Lỷ Kệ hít sâu một hơi, mở ra thương thành. Lật tới ngân tệ thương thành kia một mặt. Hắn muốn thông qua nơi này, tới suy đoán mấy giờ rồi. Ừ. Bất quá khi Lỷ Kệ lật tới ngân tệ thương thành thời điểm, hắn liền biết phát sinh cái gì sự tình. Ngân tệ thương thành khoảng cách lần kế đổi mới có 11 giờ 55 phút, cũng nói đúng là, dựa theo suy luận, bây giờ vừa mới hơn không điểm. Cũng nói đúng là, mới vừa rồi cả người tê dại, cùng cái này có liên quan. Mà có thể cùng cái này dựa vào, chắc là cũng chính là một chút. Xây dựng kiến trúc. Cho tờ lễ nộp lên. Lỷ Kệ, hắn lên tới cấp 2. Chương 13, chỗ yếu cùng đền bù. Thăng cấp sẽ đối với tờ lễ tạo thành rất thống khổ khó chịu cảm giác, là Lỷ Kệ không nghĩ tới. Hắn cũng không biết rõ, là biết một thằng tiếp tục như vậy, vẫn chỉ có lần này. Bất quá hắn bây giờ vận động thân thể, lại cảm giác một trận khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sảng khoái, tựa hồ thân thể có rất lớn biến hóa. Lực lượng bị tăng cường, bắp thịt cũng có thể chống đi ra, thân thể thân cao cũng lại lần nữa dương cao một ít. Đây là thông qua cùng tinh linh xạ thủ ạ vì nạ so sánh nhìn ra. Ở Lỷ Kệ bị lúc thức tỉnh sau khi, hắn cho dù kiềm chế bản thân tiếng kêu, nhưng vẫn đưa tới một mực thuộc về cảnh giác trong trạng thái mấy vị nữ anh hùng. Nguyên bản ở chuyển kiếp trước thuộc về hơi kém khỏe mạnh thân thể, giờ phút này Lỷ Kệ chỉ cảm thấy từng cổ một lực lượng tại chính mình trong thân thể chảy xuôi, thân thể quả thực tốt đến không thể tốt hơn. Đương nhiên, cái gọi là lực lượng, chẳng qua là chính hắn ảo giác. Chỉ là bởi vì trong ngày thường thân thể khuyết điểm biến mất không cân đối mà thôi. Bất quá có thể nhất định là, bây giờ so với chính mình lúc trước bất cứ lúc nào, cũng phải có lực lượng nhiều. Cấp 1 lên tới cấp 2 thuộc tính, hẳn không có mạnh mẽ như vậy thuộc tính cường hóa, Lỷ Kệ mới vừa đến nơi này thời điểm, cùng chuyển kiếp đời trước thể không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất khả năng nguyên nhân, Lỷ Kệ ở thăng cấp trước, chính còn là nguyên bản hơi kém khỏe mạnh thân thể, nhưng là thăng cấp sau đó, tăng lên tới cấp 2, thuộc tính gia nhập. Đưa đến thân thể của mình trực tiếp được cường hóa đến cấp 2 đại biểu cường hóa trong trình độ. Cho nên lần này cảm giác hẳn là mãnh liệt nhất, chờ đến cấp 3 thời điểm, hẳn liền không có phản ứng lớn như vậy, cũng sẽ không có lớn như vậy cường hóa phúc độ. Cấp 2 lên tới cấp 3, chỉ cần 240 điểm, cùng cấp 1 thăng cấp 2 thời điểm không sai biệt lắm, Lỷ Kệ hôm nay cho dù không hề làm gì, ngày mai cũng có thể thuận lợi lên tới cấp 3. Đến lúc đó, bản thân suy đoán có hay không chính xác, là có thể tận mắt xem. Ta không có gì sự tình. Lỷ Kệ nhìn một mực lo lắng nhìn mình mấy cái nữ anh hùng, cười lên, không việc gì, chỉ là bởi vì cường hóa thân thể sinh ra một chút cảm giác khó chịu. Lỷ Kệ trấn an vài tiếng nữ anh hùng môn, cảm thấy bây giờ tựa hồ có thể đi làm điểm sự tình. Bởi vì trước khi ngủ tiến hành cấp 2 nguyên tố cao tháp xây dựng tiêu phí bản thân còn sót lại một chút ngân tệ, Lỷ Kệ vạn bất đắc dĩ không có tiếp tục xây dựng cái thứ nhì kiến trúc. Bây giờ nếu tỉnh lại, hơn nữa hắn nhìn một chút bản thân bọc. Bên trong còn có bởi vì 24 giờ đã qua, dân cư trực tiếp thu lại 8.000 cái ngân tệ, thêm vào bản thân còn thừa lại tiền, xây dựng luyện kim đại sảnh cùng chế tạo đại sảnh tiền, đã đầy đủ. mang theo đi là các nàng đi ra dân cư, Lỷ Kệ chạy thẳng tới còn chưa xây dựng kiến trúc chống chỗ nơi, trực tiếp lựa chọn chế tạo đại sảnh tiến hành xây dựng. Chế tạo đại sảnh có thể là tờ lỡ cùng anh hùng chế tạo bản thân trang bị, đồng thời cũng có thể là nguyên tố binh lính mang đến quân đội trang bị. Trang bị cường hóa là rất trọng yếu chiến lược tăng lên tuyển hạng, mà có trang bị cùng không có trang bị kém xa cách cũng là rõ ràng. Lỷ Kệ các nàng tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng chỉ có đi là một người có một cái cấp độ truyền thuyết trường kiếm thuộc tính cường hóa, những người khác chẳng qua là người trần truồng, trong trò chơi lời nói, không có trang bị ý tứ. Mặc dù ạ vì nạ tựa hồ cũng có bản thân trang bị dáng vẻ, nhưng là chế tạo đại sảnh chế tạo ra để chứa đựng chuẩn bị, thế nhưng là có thể trực tiếp thêm thuộc tính trang bị, cho dù không cần, trang bị trên người, cũng có thể mang đến rất mạnh thực lực tăng lên. Nguyên bản ạ vì nạ cùng đi là các nàng thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa trang bị cường hóa, Lỷ Kệ tin tưởng, các nàng ắt phải có thể lại cường hóa một đoạn. Hơn nữa Lỷ Kệ bản thân vì bảo vệ bản thân, nhất định phải cho mình làm một bộ trang bị, tới làm cho mình thuộc về an toàn hơn địa phương. Nói thật, hắn mặc dù bây giờ cảm giác rất mạnh dáng vẻ, nhưng là có thể khẳng định, đối mặt bên ngoài lang nhân, hắn tuyệt đối một cái đều không đánh lại. Cái này không phải là cái gì mất thể diện sự tình. Hắn dù sao trước chính là một cái bình thường người, một cái rất ít tham gia thể dục hoạt động. Buôn ba ở công ty và gia đình tiểu bạch lĩnh, tay trói gà không chặt có chút hơn, nhưng là cùng những thứ kia thường xuyên ở trong rừng rậm săn thú lang nhân so sánh, cho dù hắn thuộc tính vượt qua những thứ này lang nhân, ý thức chiến đấu cùng bản năng loại hình đồ vật, nhưng cũng là xa xa kém bọn họ. Lỷ Kệ sâu sắc chính hiểu rõ chỗ yếu cùng sở trường, cho nên hắn một mực ở trọng điểm tiến hành đền bù bản thân chỗ yếu. Hắn mặc dù không có cái gì ý thức chiến đấu, cũng không có cái gì chiến đấu bản năng, càng không có cái gì sức mạnh cường hãn, như vậy hắn cũng sẽ không dùng ép buộc bản thân ra chiến trường. Hắn là một tên cứ điểm lĩnh chủ, cần phải làm sự tình rất đơn giản, chính là không ngừng cường hóa bản thân, đề cao mình sinh tồn năng lực, có thể bảo đảm tự mình ở bản thân những anh hùng đến trước, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bất cứ vấn đề gì, đều có thể giao cho hắn nữ anh hùng môn đi giải quyết, nếu như ngay cả các nàng đều không cách nào giải quyết, như vậy Lỷ Kệ như thế nào đi nữa bùng nổ, cũng là không làm nên chuyện gì. Lỷ Kệ chỉ cần thăng cấp nguyên tố cao tháp cùng tháp cao chi nhánh vật kiến trúc, cường hóa mình và bản thân nữ anh hùng. Đây mới là hắn sở trường, hắn chỉ cần làm được một điểm này, hết thảy đều vạn sự ok. Chế tạo đại sảnh thời gian kiến tạo là 3 giờ, cũng đã xây dựng hồi lâu cấp 2 nguyên tố cao tháp trên lệnh thời gian không nhiều. Lỷ Kệ chuẩn bị đi trở về lại bổ một cái tiểu thấy, mặc dù hắn cảm giác mình bây giờ tinh thần tựa hồ đã khôi phục rất nhiều. Ở dân cư nơi đó ngủ, tựa hồ là ngủ say dáng vẻ. Lỷ Kệ hoài nghi một điểm này, bởi vì ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian giấc ngủ, căn bản không khả năng để cho hắn khôi phục tốt như vậy. Chỉ có ngủ say, mới có thể làm được như vậy sự tình. Đi về trên đường, Lỷ Kệ thuận tay mở ra nữ anh hùng môn cá nhân thuộc tính mặt tiếp xúc, phía trên sáng loáng cấp 1, hay là để cho hắn cảm thấy có chút hề bại. Xem ra giết quái đối với các nàng mà nói không thể thăng cấp, hơn nữa cũng sẽ không theo ta thăng cấp mà thăng cấp. Lỷ Kệ thở dài, xem ra chỉ có thông qua kinh nghiệm quyển trục, mới có thể tăng lên các nàng kinh nghiệm, làm cho các nàng thăng cấp. Kinh nghiệm quyển trục là Lỷ Kệ ở trong thương thành thấy hạng nhất hàng hóa. Hắn nguyên bản còn có chút may mắn, hy vọng những anh hùng thăng cấp, có thể theo tờ lệ thăng cấp mà thăng cấp, kinh nghiệm quyển trục chẳng qua là đền bù phía sau triệu hoán đến anh hùng mà sử dụng đạo cụ. Nhưng là rất hiển nhiên, khắc kim du vai diễn chính là khắc kim du vai diễn, những anh hùng thăng cấp, chỉ có thể thông qua cái này kinh nghiệm quyển trục tới tiến hành. Bất quá trò chơi cũng sẽ không như vậy bấy cha, cũng sẽ không khiến tờ lệ ngay từ đầu sẽ dùng giá trị 50 cái kim cương kim sắc kinh nghiệm quyển trục đến cho anh hùng thăng cấp. Muốn biết rõ. Một cái kim sắc kinh nghiệm quyển trục có thể cho anh hùng mang đến, kia thế nhưng là 1 vạn điểm. Cho nên trò chơi đầu mối chính nhất định sẽ cho tờ lỡ không ít kinh nghiệm quyển trục, hơn nữa trong tương lai đủ loại trong hoạt động, cũng sẽ có số lượng không ít kinh nghiệm quyển trục xuất hiện, nếu không các nhà chơi căn bản hao không nổi số lượng này kim cương. Trong trò chơi là không có quan hệ, nhưng là Lỷ Kệ bây giờ bị kịch à, hắn không có đầu mối chính nhiệm vụ có thể làm, tương lai hoạt động quỷ biết có hay không vẫn có thể sử dụng. Duy nhất có thể vui mừng là hắn bây giờ thăng cấp, đại lượng vật kiến trúc đại biểu mỗi ngày đều có thể có ép nhập trướng, tương lai hắn cho dù ở ra trạch lấy, cũng có thể không ngừng thăng cấp. Chương 14, Trạm thảo trừ căn. Mặc dù Lỷ Kệ ở khổ não bản thân anh hùng thăng cấp, nhưng là hắn cũng không đặc biệt tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn có duy nhất một hy vọng, nếu như cái này hy vọng không có đoạn tuyệt mà nói, hắn hẳn còn có một cái cơ hội, đạt được đại lượng kim cương. Là, không sai, là một khoảnh khắc kim du vai diễn. Lỷ Kệ còn có cơ hội đạt được đại lượng kim cương. Cái này cũng không phải là cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Cấp cho tờ lệ nhất định kim cương, tới để cho các nhà chơi càng dán lại trò chơi, là phi thường bình thường sự tình. Mà thông thường mà nói, bất kỳ một trò chơi làm ra như vậy cử động, bình thường nhất chính là thông qua sân đấu tới tiến hành tạo. Đề cao mình bài vị cấp bậc, từ đó đánh vỡ bản thân bài vị hạn mức tối đa, từ đó thu hoạch được nhất định kim cương khen thưởng. Hơn nữa chỉ cần chiếm cứ vị trí đủ độ cao, như vậy tờ lệ ơ vẫn có thể đúng giờ theo trong trò chơi đạt được nhất định kim cương từ trong thương trường tiến hành mua đồ. Đương nhiên, nếu như là cái loại này hắc tâm trò chơi, kim cương còn phân phối cái gì trói chặt cũng không phải là trói chặt, một ít vật phẩm chỉ có thể thông qua không phải là trói chặt kim cương tới mua mà nói, như vậy lì kẻ cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Bất quá thật may, lì kẻ lật xem thương thành thời điểm, không có phát hiện có cái gì trói chặt kim cương chuyên khu, cho nên trong thương thành vật phẩm, chỉ cần là kim cương, đều có thể tiến hành sử dụng. Lì kẻ đối với công lược ở giữa một câu nói ký ức hãy còn mới mẻ, kia chính là hy vọng vô cùng tiểu e giờ tờ layer, làm hết sức đạt được sân đấu đệ nhất bảo tọa, tốt nhất trước nhận biết những thứ kia độ cao về đại e giờ, có thể cùng bọn họ đáp lời lấy được đệ nhất mà nói, có thể có được mấy ngàn chui, giai đoạn trước phát triển sẽ thuận lợi rất nhiều. Mấy ngàn cái kim cương A. Lúc đó lì kẻ khả năng cũng không để bụng, nhưng là bây giờ lì kẻ chỉ là muốn suy nghĩ một chút, đều cảm giác được một cỗ xung động, hy vọng có thể mau sớm thấy sân đấu xuất hiện, từ đó làm cho mình đạt được nhiều như vậy kim cương. Đến lúc đó, vừa ý cái gì liền mua cái gì, thiếu cái gì liền liền mua cái gì, rốt cuộc không cần nắm 10 cái kim cương, nhìn trong thương thành đồ vật chảy nước miếng. Kim cương là đồ tốt, nhưng là bây giờ có thể vẫn là không có, lì kẹ nhất định phải trở về ngủ tiếp một chút, để bảo đảm cả ngày hôm nay tinh lực dồi dào. Bất quá lì kẹ đi về thời điểm, thuận tay sử dụng tháp cao đặc thù thị giác nhìn ra phía ngoài thời điểm, kinh ngạc thấy lại có mấy cái bóng đen mờ mờ ở bên ngoài, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý. Phân biệt ra được những hắc ảnh kia chính là hôm nay hai lần tiếp xúc lang nhân dáng vẻ. Lại vừa là lang nhân. Bọn họ không sợ chết sao? Lì kẹ cắn răng, đối với cái này nhiều chút lang nhân hắn đều cảm thấy phi thường chán ghét. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đang giết chết nhiều như vậy chỉ lang nhân sau, bọn họ nên minh bạch nơi này có bọn họ không chọc nổi địch nhân, không nói lập tức chạy xa xa, cũng không nên ba phen lần thứ hai đi tới nguyên tố cao tháp chung quanh. Những thứ này lang nhân một mực dây dưa không ngớt nguyên nhân lì kẹ rất dễ dàng là có thể đoán được, bọn họ cũng không tử tâm, còn muốn báo thủ. Đây đối với lì kẹ là một cái không thể dễ dàng tha thứ sự tình, đối phương sẽ đối với bản thân tạo thành rất đại phiền toái. Hoặc chính hứa một cái sơ sót, thì sẽ đưa đến mạng nhỏ mình không, cho nên lì kẹ tự nói với mình, nhất định phải giết chết những thứ này lang nhân. Nếu như không thể đem bọn họ hoàn toàn đánh sợ, như vậy thì phải đi tiêu diệt xuống toàn bộ lang nhân, tốt nhất đưa chúng nó xào huyệt. Hoặc là tụ tập thể đem phá hủy diệt. Lì kẹ đối với lang nhân có một cái trực quan ấn tượng. Bọn họ thù dai. Do dự một chút, lì kẹ lao đi phía sau hai chữ, lần nữa viết lên bản thân ấn tượng. Bọn họ phi thường thù dai. Vật như vậy, nhất định phải giết sạch, nếu không bọn họ ở phát hiện mình chính diện không cách nào chiến thắng thời điểm, sẽ ẩn nút, núp ở xó xỉnh âm u, bắt bản thân mắc phải một tia sai lầm, từ đó chung kết tánh mạng mình. Như vậy, giết thế nào không chút tạp chất bọn họ thì sao? Lì kẹ đối với giết lang nhân chuyện này cũng không có quá lớn cảm khái, bọn họ muốn giết xuống bản thân, như vậy giết chết bọn họ có gì không đúng. Hắn chẳng qua là đang suy nghĩ. Hắn giết thế nào xuống lang nhân? Căn cứ bọn họ nhanh như vậy là có thể lần nữa trở lại cạnh mình tiến hành rình coi kết quả xem, lang nhân chỗ địa phương và đã biết trong cũng không quá xa, tối đa cũng chính là một giờ xung quanh chặng đường. Lấy lang nhân ở trong rừng rậm tốc độ đến xem, khả năng chỉ ở 2-30 km tả hữu, thậm chí khả năng gần hơn. Ở đây sao tiếp cận địa phương, có một cái đối với chính mình tràn đầy ác ý tộc quần, lì kẹ cảm thấy còn là càng nhanh giải quyết hết càng tốt. Chẳng qua là mặc dù nhìn qua rất ngắn khoảng cách, đặt ở một mảnh trong rừng rậm liền lộ ra rất có kích thước, mà muốn ở rừng rậm tìm tới một nơi căn cứ, loại này độ khó cũng lớn vô cùng. Đi lạ là một đầu hồng long, mặc dù bây giờ chỉ có thể lấy hình người xuất hiện, nhưng là nàng cơ động tính cùng sức chiến đấu đều phi thường cường đại, có thể tùy tiện đối mặt mấy chục con lang nhân hợp kích. Tối hôm qua lang nhân xâm phạm thời điểm, đi là không chút do dự xông ra bóng người, cho lì kẹ rất lớn rung động. Đó là đối với địch nhân căn bản không có coi ra gì tư thái, lì kẹ thậm chí nghe được đi là kể lể bản thân kỹ năng thời điểm, nhận định những thứ kia lang nhân đều không đánh tan được đi là Long Vương lá chắn, không có bất kỳ có thể thương tổn tới nàng cơ hội. Bất quá lì kẹ tối hôm qua cũng hỏi thăm qua đi là, có hay không những thứ này lang nhân căn bản đối với nàng tạo thành không làm thương hại. Nhưng là đi là lại lắc đầu một cái. Không có chút nào che giấu nói cho lì kẹ, nếu như chẳng qua là mấy chục con lang nhân mà nói, đó là một đĩa đồ ăn, căn bản không cần để ý nhưng là nếu như về số lượng trăm, ta liền cần cẩn thận, đụng phải 200 trở lên nhóm lớn lang nhân, nếu như không chạy trốn mà nói, như vậy thế tất yếu chết ở nơi đó. Số lượng thay đổi chất lượng, đi là bây giờ thuộc về nguyên thủy nhất trong trạng thái, đối mặt mấy trăm cái lang nhân mà nói, cũng sẽ không là đối thủ. Ít nhất phải có ạ vì nạ đi cùng, lì kẹ mới có thể yên tâm đi là các nàng đi tìm lang nhân chỗ. Hai người bọn họ phối hợp, có thể đối mặt càng nhiều lang nhân. Bất quá ở lại nguyên tố trong tháp cao coi như chỉ có lì kẹ cùng thương xót mục sư Lucy, làm một phụ trợ anh hùng, hơn nữa còn là màu xanh da trời phẩm chất anh hùng. Lì kẹ hoài nghi nàng có thể đối kháng bao nhiêu đến cửa tới lang nhân. Thật ra thì lì kẹ có thể tiếp tục giữ như vậy phòng thủ tư thái, bởi vì hắn cứ điểm nguyên tố cao tháp đang ở phát triển, hơn nữa chế tạo đại sảnh sắp làm xong, hắn có thể vì bản thân anh hùng mua trang bị, hơn nữa tiến hành cường hóa. Chỉ bất quá yêu cầu ngân tệ nhất định sẽ tương đối nhiều, nhưng là chờ lâu mấy ngày loại dân cư nộp lên ngân tệ nhiều lên, như thế có thể dùng thực lực mạnh nhất, đem đám kia lang nhân cho nghiền ép xuống. Nhưng là lì kẹ đáy lòng nhưng ở một mực thúc giục hắn, phải nhanh đem bọn người sói đánh chết xuống, một cái nguy hiểm chi nguyên liệu mạng thả chính ở cách rất gần địa phương, với hắn mà nói, là khó mà chịu đựng sự tình. Nếu có thể có mới anh hùng là tốt rồi. Lì kẹ một bên lẩm bẩm, một bên cười nhạo mình ý tưởng. Anh hùng triệu hoán yêu cầu triệu hoán thẻ, phổ thông tế đàn triệu hoán không có triệu hoán thẻ có thể đạt được, nhưng là cao cấp tế đàn triệu hoán ngược lại là có thể tiêu phí kim cương tới tiến hành. Chẳng qua là 300 kim cương một lần giá phải trả, lì kẹ làm sao cũng sẽ không chịu, duy nhất dựa vào thật ra thì chỉ có 3 ngày một lần miễn phí triệu hoán mà thôi. Muốn mới anh hùng, nói thật, cái tỷ lệ này quả thật điểm nhỏ. Vậy làm thế nào phương thức cũng chỉ có thể có một cái. Trước dò xét đến lang nhân vị trí, sau đó thu góp toàn bộ binh lực, nhất cử phá vỡ. Chính lì kẹ liền núp ở nguyên tố trong tháp cao, liều mạng chế tạo nguyên tố vệ binh, tới đối với chính mình tiến hành bảo vệ, miễn cho bị những thứ kia bọn người sói nhìn đến cơ hội. Chương 15, Lo Âu. Lì kẹ đột nhiên nghĩ đến một món sự tình. Hắn hướng về phía cùng sau lưng chính mình đi là hỏi, các ngươi xử lý những thứ kia lang nhân thi thể sao? Không có. À vì nạ mở miệng nói, ta để cho đi là không nên đi thiêu hủy lang nhân thi thể, ở lại bên ngoài có thể đối với một ít chạy trốn lang nhân tiến hành một lần uy hiếp. À vì nạ thật sự xử thế giới cũng tương tự có lang nhân tồn tại, mặc dù cùng nơi này lang nhân không quá giống nhau. Nhưng là nàng cho là hai người cũng không sai biệt lắm. Loại này không có quá nhiều bộ tộc có trí tuệ, phát hiện có đại lượng đồng tộc thi thể tồn tại địa phương, cũng sẽ cho rằng là đất nguy hiểm, sẽ không tùy ý đến gần. Trừ phi bọn họ có cường đại tộc quần, mới có thể không chỉ không có dọa lui bọn họ, sẽ còn tăng cường bọn họ cứu hận, mang đến càng nhiều lang nhân vây công. À vì nạ mà nói để cho lỷ kẹ lắc đầu một cái, nơi này lang nhân đại khái là cùng ngươi nơi đó không quá giống nhau. Không chỉ có bọn họ không có bị dọa lui, ngược lại còn mang đi bọn họ đồng tộc thi thể, hơn nữa bây giờ thì có nhà mới hỏa ở bên ngoài ngó giáo rắc dòm ngó bên này. Ừ. À vì nạ sững sờ, dừng bước lại, chúa tể, ta sẽ đi ngay bây giờ ám sát chết những thứ kia thám tử, khiến chúng nó máu thịt trở thành chúng ta lần nữa đe dọa lang nhân đạo cụ. À vì nạ vốn là muốn phải làm một món sự tình, kết quả bây giờ phát hiện thật giống như lộng khéo thành vụng, nội tâm xấu hổ tất cả mọi người rất rõ ràng. Lê kẹ khẽ gật đầu. Nhìn ạ vì nạ cười lạnh hướng đại môn bên kia buôn tàu đi qua. Đi lạ, người đi theo ạ vì nạ đi ra ngoài, đợi một hồi không nên để cho nàng đem toàn bộ lang nhân đều giết chết. Lì kẹ hướng về phía bên cạnh đi lạ nói rằng, người đi theo chạy trở về lang nhân nhìn một chút, bọn họ xào huyệt ở nơi nào, ta cuối cùng là cảm giác không tốt lắm, để mặc cho bọn họ một mực tồn tại sẽ là một cái mầm tai họa. Ta minh bạch. Đi lạ liếc mắt nhìn lì kẹ, khẽ gật đầu, xoay người theo ạ vì nạ đi. Thương xót mục sư Lucy nhìn chung quanh, phát hiện thật giống như không có bản thân cái gì sự tình, nhún bả vai cùng sau lưng lì kẹ, đi tới dân cư trong, chúa tể, cần ta đi làm chút gì sự tình sao? Tạm thời không cần. Lì kẹ vỗ bên cạnh ghế đá nói rằng, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ ta là tốt rồi. Mặc dù nói đi ra ngoài thật mất thể diện, muốn cho một cô gái tới bảo vệ bản thân, nhưng là lì kẹ ngược lại rất thản nhiên. Không có cách nào đây là một cái lấy triệu hoán mỹ nữ làm điểm bán trò chơi. Triệu hoán đi ra đều là mỹ nữ anh hùng, nếu là không làm cho các nàng bảo vệ mình, đó mới là không nên. Bản thân nghề chính là cứ điểm lĩnh chủ, có thể không phải là cái gì chiến đấu chuyên gia, chiến đấu thỏa thỏa kéo người chân sau. Đã như vậy ta liền cho chúa tể ngài hát một bài đi. Tựa hồ đợi ở chỗ này buồn chán, Lucy đột nhiên cười nói. Lê kẻ kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, buồn bực gật đầu một cái, nếu như vậy, vậy ngươi liền hát đi. Lấy được lê kẻ cho phép, Lucy cười há mồm ra. Một trận nhẹ nhàng tiếng hát đồng bình ở dân cư ở giữa, lì kẹ trong nháy mắt liền bị như vậy thanh âm tù binh ở. Tiếng hát kéo dài hồi lâu, Lucy dừng lại ca sướng, lì kẹ mở ra không biết rõ cái gì nheo lại ánh mắt, nhìn Lucy cười lên, hát thật tốt. Đa tạ ngài khen ngợi. Lucy có chút túi thân, như vậy ta liền tạm thời rời đi. Lucy sau khi rời đi, Lì Kẹ thật sâu thở dài. Là nhìn ra được sao? Lì Kẹ nở nụ cười khổ, từ bản thân chuyển kiếp tới nơi này, vẫn luôn là ở nguy hiểm ở giữa, cho dù có nguyên tố cao tháp, đối với tương lai không, cũng để cho bản thân mệt mỏi không chịu nổi. Thân thể buông lỏng có thể lệ thuộc vào giấc ngủ hóa giải, nhưng là tâm linh mệt mỏi, nhưng vẫn đè ở Lì Kẹ trong lòng. Lại không có nghĩ đến, là một chỉ có màu xanh da trời phẩm chất thương xót mục sư Lucy, thứ nhất phát hiện tình huống của hắn, lấy một ca khúc, hóa giải nội tâm của hắn mệt mỏi, để cho hắn rốt cuộc có thể lộ ra mỉm cười một cái. Một cái từ trong ra ngoài mỉm cười. Lì Kẹ quả thật không nghĩ tới, Lucy vẫn còn có ngón này. Nàng hát ca khúc, có thể vớt lên bản thân áp lực, xem ra Lucy nắm giữ năng lực, căn bản không giới hạn nàng lời muốn nói cái gì thương xót, thương tiếc kỹ năng. Suy nghĩ một chút cũng phải, làm một sống sờ sờ người, không thể nào cái gì cũng sẽ không, chỉ có hai cái kỹ năng đi cùng cả đời đi. Cho dù là đi lạ, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không chẳng qua là kia hai cái kỹ năng, cho dù có kỹ năng bị đóng chặt ở, còn lại một ít không phải là chiến đấu tính chất kỹ năng cũng sẽ có một ít. Cũng tỉ như đi là ngay từ đầu cho mình nấu canh cá, nghĩ đến nàng cũng là nắm giữ đầu bếp kỹ năng người, dù sao một người hơn rất lâu. Hơn nữa các nàng chiến đấu kỹ xảo, cũng tuyệt đối cất giữ, cái này có thể không phải là cái gì phong bế kỹ năng là có thể xong chuyện. Giống nhau thuộc tính địch nhân và các nàng so với, cũng không nhất định chính là các nàng đối thủ. Tóm lại, Lì Kẹ từ nơi này một lần gặp gỡ trong, hiểu rõ một chút cái gì. Nhưng là cụ thể minh bạch cái gì, để cho hắn nói, cũng quả thực không thể hoàn chỉnh kể lể đi ra. Trong lòng buông xuống áp lực Lì Kẹ cảm thấy bây giờ rất dễ dàng, hắn suy nghĩ một chút, đi ra dân cư, đi triệu hoán đại sảnh lại chiêu 10 cái nguyên tố vệ binh đi ra, đưa chúng nó chạy tới đại môn nơi đó trông coi. Nếu như lúc này có lang nhân xâm phạm mà nói, bọn họ còn có thể làm ra một chút phòng ngự, kéo dài thời gian. Mặc dù Lì Kẹ đến bây giờ đều không biết rõ, những nguyên tố này các vệ binh thực lực đến tột cùng như thế nào. Sử dụng nguyên tố cao tháp đặc thù thị giác, Lì Kẹ không có phát hiện ạ vì nạ cùng đi lạ ở chung quanh. Đi lạ truy đuổi tung tích chạy trốn lang nhân, ạ vì nạ cũng không trở về nữa, đại khái cũng là đi theo đi, cái này không có gì, Lì Kẹ chẳng qua là lo lắng các nàng, không muốn gặp được ngoài ý muốn. Trở lại dân cư loại hồi lâu, tháp cao chung quanh cũng không có thấy đi lạ các nàng trở lại dấu hiệu, Lì Kẹ loại tâm tiêu, dứt khoát nằm ở trên giường gỗ, mấy giây vừa qua, hắn đi nằm ngủ đi qua. Ngược lại hắn đối với đi là các nàng chiến lược biểu thị yên tâm, đụng phải lang nhân phần lớn, cho dù không đánh lại, cũng tuyệt đối có thể chạy mất. Không cần hắn nhiều bận tâm. Cái này một thức tỉnh lại, Lì Kẹ liền cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều giống như muốn bay tới trên đám mây. Thăng cấp lúc, trò chơi hệ thống vì chính mình cường hóa thân thể, tẩy đi toàn bộ hơi kém khỏe mạnh trạng thái, cho một mấy ư hoàn mỹ thân thể, mà sau đó, lũ xì một ca khúc âm thanh, tẩy bản thân tâm linh, để cho tâm lý trọng áp biến mất. Hơn nữa nhiều giờ ngủ say, Lì Kẹ bây giờ giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, tinh thần không nên không nên. Bất quá không còn có muốn hay không, Lì Kẹ cũng không có thấy đi lạ cùng ạ vì nạ bóng người. Hắn sử dụng cứ điểm thị giác tra tìm một chút, chỉ có lũ xì nằm ở dân cư trên giường gỗ, ngủ chính hương, hơn 10 nguyên tố vệ binh vẫn còn ở đại môn nơi đó trông coi, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mở ra thương thành, Lì Kẹ nhìn một chút ngân tệ thương thành đến ngược, tính toán một chút, bây giờ đã đến buổi sáng 5 giờ. Các nàng chạy đi đâu? Lì Kẹ lúc này rốt cuộc có chút lo lắng. Chẳng lẽ các nàng gặp phải cái gì sự tình? Lì Kẹ do dự, có đúng hay không đi ra ngoài tìm một cái các nàng? Bên ngoài sắc trời đã bắt đầu trắng bệnh, hai bóng người từ đàng xa đi tới. Chương 16, ngoài dự liệu thú nhân quân đội. Đi lạ cùng ạ vi nạ trở lại. Lì Kẹ thở phào một cái, nhưng là theo tới tin tức, nhưng là một cái hỏng không thể xấu nữa tin tức. Trung quanh không có gì lang nhân xào huyệt. Ả vị nạ cùng đi là hai người theo một cái chạy trốn lang nhân một mực đuổi theo rất xa, đến lúc thấy một nơi sơn cốc, bên trong chú đóng một chi mấy trăm người quân đội. Quân đội tạo thành, đều là một ít giống như lang nhân như vậy thú nhân. Ả vị nạ thấy tình huống không ổn, trực tiếp bắn chết cái kia chạy trốn lang nhân, kết quả đưa tới những thứ kia thú nhân lính gác chú ý, phái ra rất nhiều thú nhân binh lính đuổi theo ra tới. Ả vị nạ cùng đi là bảo đảm nguyên tố cao tháp không bị phát hiện, mang theo thú nhân lượn quanh một cái rất lớn vòng. Đi một hướng khác. Đến lúc trước đây không lâu, các nàng bỏ rơi những thứ kia thú nhân truy lùng, trở lại nguyên tố cao tháp. Cũng nói đúng là, chúng ta giết chết những thứ kia lang nhân, thật ra thì cũng không phải là bên trong vùng rừng rậm này địa phương cư dân, mà là một chi thú nhân quân đội thám báo sao. Lì Kẹ nắm bản thân mi tâm, nội tâm ưu sầu liền xông tới. Quả thực xui xẻo về đến nhà, loại này tệ hại sự tình cũng có thể đụng phải. Thật ra thì Lì Kẹ vẫn tính là có chút vui mừng. nếu như hắn hôm nay dạng sáng thời điểm không để cho đi lạ các nàng đi tiến hành điều tra, đối với cái này dạng kết quả sợ rằng cũng sẽ không biết gì cả, thậm chí chính lỷ kẻ nếu như không có muốn sớm chảm thảo trừ căn, cũng sẽ không nghĩ đến, bản thân giết chết lang nhân, nhưng thật ra là một chi quân đội thám báo. Không có bất kỳ phòng bị, khả năng sẽ làm cho mình cùng bọn họ gặp gỡ, như vậy hậu quả chỉ cần suy nghĩ một chút, lỷ kẻ cũng cảm giác được phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng là bây giờ tình huống vẫn rất không xong, đối diện là một chi quân đội, cái này có thể không phải là mấy chục con lang nhân tộc đàn có thể so sánh. Có quân đội, đã nói lên bọn họ có kỷ luật, đám này thú nhân có cấp bậc, còn có giỏi về quần chiến năng lực. Vô luận từ đâu một chút đến xem, lì kẹ cũng không có cảm giác cạnh mình có thắng lợi khả năng. Ừ, cái đó lang nhân đúng là chi kia quân đội thám báo, trên người nó giáp ra cùng những thứ kia truy lùng chúng ta thú nhân trên người rất tương tự. Đi La mở miệng nói. Giáp ra. Lì kẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đi La, ánh mắt tựa hồ chớp động cái gì. Ngươi nói thế nào chỉ trên người lang nhân mặc là giáp da? Vâng, là một bộ vẫn tính là tương đối hoàn hảo giáp da. À vì nạ tiếp lời nói rằng, tựa hồ có chút phòng vệ năng lực, ta quang chi mũi tên thiếu chút nữa không có xuyên thấu. Ở ngày hôm qua con thứ nhất lang nhân tập kích hắn thời điểm, trên người thật giống như cũng chỉ là da thú. Buổi tối tới đám kia trên người lang nhân, lì kẻ quên trên người bọn họ mặc cái gì, nhưng là nghĩ đến cũng không phải là à vì nạ trong miệng hoàn hảo giáp da. À vì nạ mà nói thật giống như đem lỷ kẻ theo trong vực sâu lôi ra ngoài, hắn lập tức qua lại độ bước, đầu góc liều mạng chuyển, cũng nói đúng là, những ta kia giết chết lang nhân, rất có thể cùng chi này thú nhân quân đội không phải là một nhóm. Khó trách, ở phát hiện mình người bị giết chết mà nói, coi như bất kỳ một chi quân đội, không thể nào cứ như vậy không có chút nào thành tựu, không nói tẫn lên đại quân tới báo thủ, cũng không trở thành sai phái hai cái thám báo cứ tới đây. Lỷ kẻ hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía đi là hỏi. Như vậy chi kia thú nhân quân đội, đại khái là một cái dạng gì tình huống? Người thấy sao? Ta cảm giác bọn họ thật giống như có chút chim sợ cành cong cảm giác. Đi là cao mày trở về chính nghĩ bản thân nhìn thấy tình huống, chúng ta giết chết cái kia chạy trốn lang nhân, quân doanh thật giống như trong nháy mắt liền nổ mạnh, rất nhiều thú nhân chẳng ra, mặc dù phía sau phái nhiều cái truy lùng chúng ta, nhưng là cùng ngay từ đầu cái loại này nổ mạnh như vậy hỗn loạn so sánh, có chút cổ quái dáng vẻ. Cụ thể lại có bao nhiêu người ta cũng không hiểu rõ, liếc mắt nhìn sang thời điểm, rậm rạp chẳng chịt, ít nhất hơn 100 người xuất hiện. Đi là cao mày tính toán con đường, phỏng đoán cẩn thận mà nói, chắc là 300 đến 400 người tả hữu. Không đúng, không đúng, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Lì kẻ co lại đốt ngón tay, gõ chắn mình, lợi dụng đau đớn tới ép buộc bản thân tiến vào cao hiệu trạng thái suy tính, chim sợ cánh cong. Nổ mạnh hỗn loạn. Lì kẻ không ngừng tự lẩm bẩm, trong lòng một chút linh quang đống nhiên chớp động. Vâng, chi này thú nhân quân đội cũng không phải là cái loại này chuẩn bị ra chiến trường quân đội, mà là đã hạ chiến tràng, hơn nữa rất có thể bị đánh bại, thậm chí đang bị truy kích. Cho nên một chút động tĩnh liền cơ hồ muốn nổ, có người tới, cũng chỉ là tùy tiện phái tới vài người đi ra đuổi theo xuống. Đi lạ. Lê Kẻ ngẩng đầu nhìn về phía bản thân vị thứ nhất nữ anh hùng, màu lửa đỏ khôi giáp ở trên người nàng, lóng lánh ngọn lửa như vậy màu sắc, ta yêu cầu ngươi đi giúp ta làm một món sự tình. Đi chỗ đó thú nhân trong doanh trại nhìn một chút bọn họ đến tột cùng là hay không vẫn còn ở tại chỗ. Lì kẹ tiếng nói rơi xuống, đi lạ túi đầu xuống đáp lời, vâng, ta chúa tể, ta đây chính là nhìn một chút. Vân vân. Đi lạ vừa muốn đứng dậy rời đi, lì kẹ đột nhiên ngừng đối phương bước chân, ở trên đường thời điểm nhiều chú ý quan sát một chút, nếu như đối phương phái ra người ở chung quanh lục soát, như vậy lập tức trở về tới. Ừ đi lạ đáp ứng một tiếng, lao ra nguyên tố cao tháp. Rất nhanh biến mất ở lì kẹ đặc thủ tờ ZG thị giác. Hiển nhiên Đi Lạ cũng biết rõ lì kẹ đang chờ tin tức này, tốc độ chạy trốn cực nhanh. Đi Lạ sau khi rời đi, lì kẹ cũng bắt đầu là tiếp theo sự tình làm chuẩn bị. Nếu như đối phương không có giống như bản thân suy nghĩ như vậy, mà là một chi sĩ khí đang lên rừng dự quân đội, như vậy lì kẹ thì phải nghĩ biện pháp, né tránh đối phương. Trong thương thành có một cái vật phẩm, có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Sương mù quyền trụ, chiến dịch hình thức giới, che đậy bản thân cứ điểm. Từ đó cự tuyệt người chơi khác đối với chính mình cứ điểm tiến hành công kích. Nói một cách đơn giản, chính là miễn chiến bài một vật. Yêu cầu kim cương 10 cái, thời hạn có hiệu lực là 6 giờ. Nhưng là bắt được trên thực tế, sương mù quyển trục làm như thế nào dùng, hắn còn phải cẩn thận suy tính một chút. Có hữu dụng hay không, cũng phải nghiệm chứng. À vì nạ, Lê Kẻ ngược lại nhìn về phía tinh linh xạ thủ, hắn nhếch miệng mong chờ, hướng về phía nàng nói rằng, ngươi có thể trong rừng rậm tiến hành điều tra sao? Đối với trước mặt những thứ kia lang nhân, ta còn là cảm thấy có chút không, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể ở chung quanh tiếp tục tìm kiếm một chút bọn họ xào huyệt. Không có vấn đề, ta chúa tể. Tinh linh xạ thủ ạ vì nạ cười hành cá lễ, coi như tinh linh, chúng ta thế nhưng là được gọi là con của rừng rầm chủng tộc. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, thực lực của ta thế nhưng là có thể vượt xa bình thường phát huy. Những thứ kia lang nhân cũng không nguy hiểm, cho dù bị bao vây, ta cũng có thể rất dễ dàng trốn ra được. Ạ vì nạ giọng mang theo mãnh liệt tự tin, lì kệ sắc mặt hơi chút đẹp mắt một ít, sau đó hắn gật đầu một cái, tỏ ý ạ vì nạ bây giờ cũng có thể đi. Cuối cùng còn là chỉ còn lại một cái thương xót mục sư Lucy, nàng nhìn lì kệ, nhún vai một cái, hiển nhiên cũng là thật xin lỗi bản thân đối với lần này không có năng lực làm. Lì kệ thán một tiếng khí, lộ ra nóng nảy tâm tính, chờ đợi đi là cùng ạ vì nạ trở về. Đáng chết. Lì kệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta hẳn làm cho các nàng ăn trước ít đồ sẽ hành động lại. Không cần lo lắng, các nàng đói sẽ tự mình ăn đồ ăn. Lucy ở bên cạnh nhẹ nhàng nói rằng, các nàng mỗi người trên người, đều mang không ít thịt khô, hình như là ngày hôm qua đầu hiệu còn lại thịt chế tác. Chương 17, Lang Nhân Ạ Dạo. Ở cách nguyên tố cao tháp chắc là 40 km ở ngoài, một nơi náo nhiệt tiểu sơn cốc trong, mấy chục đỉnh lều vải ở chỗ này theo thứ tự gạt ra. Hơn 10 tên diện mục giữ tợn dã thú như thế sinh vật cảnh giác canh giữ lấy sơn cốc lối đi duy nhất, bọn họ chính là cái thế giới này tục xưng là thú nhân tộc đàn. Bọn họ mặc dù canh giữ lấy yếu đạo, nhưng là bọn họ lỗ thay nhưng vẫn thẳng đứng, tựa hồ còn có thể nghe được theo lều vải nơi đó xa xa truyền tới tiếng cãi vả. Đối với cái này dạng thanh âm, toàn bộ thú nhân này không nhịn được túi đầu xuống, mặt đầy vẻ vải. Ở trong đó lớn nhất một tòa trong lều, tiếng cãi vả thanh âm chính là đến từ này. Có người giết chết chúng ta thảm báo, nhất định phải đáp lời tiến hành nghiêm trị. Không được. Phía sau truy binh đang ở chạy tới, chúng ta không có bất kỳ phần thắng, nhất định phải lập tức rời đi. Có thú nhân sợ hãi nhắm mắt lại, song phương cực lớn chênh lệch, để cho dũng cảm thú nhân cũng không dám lần nữa đối mặt. Để cho chúng ta đổi lại đầu thương, giết chết theo ở phía sau kỵ sĩ đoàn, thú nhân vinh dự không cho phép bị bẩn thỉu nhân loại ô nhục. Một cái cả người phủ đầy vết sẹo, da thịt xanh đậm thú nhân gầm thét, vì biểu hiện thông suốt bản thân giải thích, nó thậm chí đem bên hông búa cởi xuống, hung hăng bổ vào trước người trên đất. Sợ mút lỉnh, thu hồi người vũ khí. Ngồi ở thú nhân chỗ ngồi cao nhất thú nhân lên tiếng, nó nhàn nhạt liếc mắt nhìn trong quân nhất dũng manh chiến sĩ sở một lĩnh, cái này có thể lấy một địch 10 trong quân tinh nhuệ thú nhân, sẽ để cho nó trong nháy mắt tiết toàn bộ dũng khí, thu cục thì thầm thu hồi bữa, ngồi về chỗ cũ. Nó là các thú nhân ở giữa chỉ có trí tuệ thú nhân một trong, cũng là thống lĩnh bọn họ tướng quân, rất được thú nhân vương tin cậy, chống đỡ nhân loại xâm phạm anh hùng. Mặc dù đã lâu năm, nhưng là nó lời nói, so với bất luận kẻ nào mệnh lệnh đều phải hữu hiệu. Nó vừa mở miệng, toàn bộ thú nhân này dừng lại cãi vã, ngược lại nhìn về phía nó. Lao thú nhân đôi mắt mở ra, đảo mắt nhìn chung quanh toàn bộ thú nhân, mở miệng nói, Vũ ưng kỵ sĩ đoàn là cực kỳ tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn, cho tới nay đều cùng chúng ta thú nhân vương quốc tiến hành gian khổ nhất chiến đấu. Lần này, bọn họ chủ lực đến, chúng ta cái này một chi thất lạc ở nhân loại địa khu đơn độc, là tuyệt đối không thể nào có đánh bại bọn họ khả năng. Thoát đi, là phải sự tỉnh, mấu chốt một chút. Là chúng ta làm sao trốn tránh bọn họ đuổi giết. Chúng ta thuận lợi hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, những nhân loại kia thế nhưng là hận không được bái chúng ta ra ăn thịt. Lao thú nhân ánh mắt lộ ra không cam lòng ánh mắt, nó cùng Vũ ưng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, là lâu năm lao đối thủ, vốn cho là sẽ ở trong chiến trường cùng đối phương cạnh tranh cái ngươi chết ta sống, lại không có nghĩ đến tại đây một lần ở giữa, biến thành bản thân đùa đòi mạng. Đại nhân, xin yên tâm rời đi thôi. Lúc này, một cái lang nhân đứng lên, hướng về phía lao thú nhân cung kính nói rằng, ta tương hội tại nơi này chỉ hoán Vũ ưng kỵ sĩ đoàn bước chân, mời các ngươi mau rời khỏi nơi này. Ngươi, A Dạo, ngươi chuẩn bị một người ngăn cản bọn họ sao? Lao thú nhân nhìn về phía lang nhân, thở dài một hơi, kia thế nhưng là một đám cực kỳ khủng bố địch nhân, ngươi là ta từ nơi này cánh rừng xăm đi ra ngoài, đại khái là chưa từng thấy qua Vũ ưng kỵ sĩ đoàn lợi hại. Không, tôn kính đại nhân, ta trong ngày thường ở trong đội ngũ. Đối với Vũ ưng kỵ sĩ đoàn nghe nhiều vô cùng. Têu Ạ Dạo lang nhân túi lầu xuống, nhưng là ở chỗ này, chỉ có ta mới có cơ hội ngăn trở đám kia truy binh, cũng chỉ có ta, mới có thể cho mọi người mang đến sinh tồn cơ hội. Người sẽ làm gì? Người chỉ có một người. Sợ mụt lình đứng lên, lớn tiếng gầm thét, ngươi dựa vào cái gì nói chỉ có ngươi có thể đầy đủ ngăn trở Vũ ưng kỵ sĩ đoàn. Ạ Dạo liếc mắt một cái sợ mụt lình, từ tốn nói, nơi này là ta gia viên, nơi này có tộc nhân ta. Nơi này cũng có vô số lang nhân bộ tộc. Mấy chục ngàn lang nhân, cho dù không thể đánh lui Vũ ưng kỵ sĩ đoàn, cũng sẽ không khiến bọn họ quá nhanh thông qua nơi này. Đại nhân, để cho ta lưu lại đi, ta đệ đệ chết ở chỗ này, ta còn yêu cầu tìm được hắn cựu nhân, báo thủ cho hắn. Ạ Dạo đỏ bừng ánh mắt, nhìn về phía lao thú nhân. Ngươi đệ đệ, là buổi sáng cái đó bị thần bí địch nhân bắn chết lang nhân sao? Lao thú nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, trước đây không lâu, một cái bị phái đi ra ngoài điều tra lang nhân thám báo, ngay trước vô số thú nhân mặt, bị bắn chết ở bên ngoài. Lúc đó có người lo lắng nơi này là kỵ sĩ đoàn thị uy, chỉ phái xuất vài người đi thăm dò bọn họ là hay không đã đến đến, kết quả truy tìm địch nhân sau, không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Vì vậy tất cả mọi người đều biết rõ, đây là người khác làm. Nghe được bản thân đệ đệ tin chết, ạ gợp trực tiếp liền xách đao muốn xung ra, bị còn lại thú nhân tướng lĩnh ngăn cản mà thôi. Vũ ưng kỵ sĩ đoàn đang ở phụ cận, ạ lão đi ra ngoài bị bọn họ thấy, coi như hại bản thân. Được rồi, ạ lão, ngươi đã nguyện ý, như vậy thì dựa theo ngươi ý tưởng đi xóa bỏ. Lao thú nhân vung tay lên, ngừng trong lều những người khác lời nói, sau này chờ ta trở lại, ta sẽ đem cái này một mảnh tất cả nhân loại toàn bộ giết chết, cho ngươi chôn theo. Tốt nhất ta phần mộ chung quanh đều là nhân loại nữ tính, các nàng thịt phi thường tươi non. Ạ giáo lộ ra khát máu nụ cười, tiểu hài tử trái tim cũng rất tốt, trước đây không lâu ăn cái đó, đến bây giờ cũng còn để cho ta chảy nước miếng đây. Nói xong lời này, ạ giáo nhanh chân đi ra lều vải, biến mất ở xa xa. Các hạ, cái này lang tể tử mà nói không thể tin. Sợ một linh bên cạnh một cái hơi lùn tiểu thú người nhìn về phía lao thú nhân, ta hoài nghi nó là chuẩn bị chạy trốn. Lao thú nhân bình yên ngồi ở chỗ đó, khỏe miệng lộ ra dữ tợn mỉm cười, to lớn lỗ mũi phun ra khí thể mang ra khỏi âm lãnh hừ âm thanh. Cái này lang tể tử vốn là nuôi không quen, không phải là xem nó coi như có chút tác dụng, làm sao có thể sẽ đem nó cho mang đi ra ngoài. Bây giờ nó nếu muốn chạy, như vậy thì cho chúng ta làm chút sự tình đi. Khảm thông suốt la, ngươi lưu lại làm chút chuẩn bị, để cho vũ ưng kỵ sĩ đoàn đám người kia tin tưởng, trong khu rừng này, có một chúng ta tỉ mỉ phái lang nhân, chuẩn bị đoàn kết nơi này toàn bộ lang nhân bộ lạc, phải đi đánh lén bọn họ. Lao thú nhân lời nói mang theo cực lớn ác ý, khảm thông suốt la chính là ngay từ đầu hủy bỏ ạ gợp tên kia thú nhân, nó yên lặng gật đầu, vâng, ta sẽ rất nhanh hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cách khai sơn cốc gạ rồi cười lạnh quay đầu, các vị, gặp lại sau. Các ngươi mang theo vũ ứng kỵ sĩ đoàn đám kia tạp chủng chạy khắp nơi đi. Ta cũng không tin, trong khu rừng này, bọn họ còn có thể mấy chục ngàn cái lang nhân ở giữa tìm tới ta. Bất quá, ta đệ đệ chết ở chỗ này, ta phải đi tìm một chút hung thủ, dù sao cũng là bản thân thân đệ đệ. A rào bóng người rất nhanh biến mất ở rừng rậm ở giữa, chỉ còn dư lại một tiếng lạnh hơn một tiếng tiếng cười, ta sẽ đem cái tên kia ra lột, một miếng thịt cắt đi từ từ ăn xuống. Lê Kệ tĩnh lặng chờ đợi trong tháp cao. Thần sắc bình tĩnh, yên lặng nhìn cấp 2 nguyên tố cao tháp mang đến mới biến hóa. Còn có chế tạo đại sảnh, mang đến trang bị, cùng với trang bị cường hóa. Những trang bị này, tựa hồ có hơi không giống tầm thường dáng vẻ. Chương 18, do trang bị mang đến siêu cấp cường hóa. Chế tạo đại sảnh đã sớm xây dựng kết thúc. Lê Kệ ở phái ra đi là cùng ạ vi nạ sau đó không lâu, liền cảm thấy có chút hối hận. Chế tạo trong phòng khách trang bị nên cho các nàng trang bị, nói không chừng còn có chút tiền dư có thể tiến hành cường hóa. Cường hóa các nàng tự thân thuộc tính. Bất quá ạ vi nạ các nàng đã đi hồi lâu, hối hận cũng vô dụng. Bất quá Lỷ Kệ còn là mua một bộ trang bị, tiêu phí không ít ngân tệ. Ước chừng 3.000 cái ngân tệ. Chế tạo trong phòng khách trang bị, buôn bán là một bộ màu xanh lá cây thanh đồng sáo trang, mỗi cái giá cả cũng không tính là cao, chỉ cần 500 cái ngân tệ là được rồi. Cái giá tiền này là chính xác rất thấp, Lỷ Kệ ở ngân tệ trong thương thành, liền không có nhìn thấy qua so với cái này giá cả còn thấp đồ vật. Nhưng là dù vậy, số lượng nhiều cũng rất khó để cho Lỷ Kệ tiếp nhận. Hắn trên người bây giờ có chắc là hơn 4.000 cái ngân tệ, mua một bộ đi xuống sau đó, cũng chỉ có hơn 1.000 cái ngân tệ. Số tiền này, cơ hội chuyện gì đều làm không được, chỉ có thể thăng cấp một cái dân cư hoặc là nguyên tố chỉ đến cấp 2. Bất quá Lỷ Kệ tạm thời không nhúc nhích bất kỳ ý niệm gì, nguyên tố chỉ còn là dân cư, cũng không có xây dựng hoặc là thăng cấp, mà là đặt ở trên người, dự bị bất trắc, hoặc là chuẩn bị tiến hành trang bị cường hóa. Trang bị mua lại, Lỷ Kệ chuẩn bị mặc thời điểm mới phát hiện, mặc dù mình nắm những trang bị này, lại căn bản xuyên không. Những trang bị này cảm xúc hư ảo, Lỷ Kệ mặc dù có thể bắt lại đặt ở trong tay, nhưng là mình ý nghĩ đi chú ý tới những vật khác, những trang bị này liền trực tiếp rơi xuống đất. Đến lúc chuẩn bị xong chút thời gian, Lỷ Kệ mới phát hiện bản thân cá nhân thuộc tính lan nơi đó nhiều hơn một cái trang bị đồ án. Mở ra trang bị đồ án, đầu tiên xuất hiện chính là Lỷ Kệ cá nhân 3D hình ảnh, ở hình ảnh bên cạnh. Chia nhóm 6 cái ô vuông, vừa vặn đối ứng hắn thật sự mua 6 cái trang bị. Mũ giáp, bả vai, hung giáp, giáp chân, bao tay cùng giày ống. Thuộc tính cái gì, như cũ không thể nhìn thấy, tất cả đều là lộn xộn con số, nhưng là khi Lỷ Kệ đem trang bị dựa theo danh xưng từng cái một bỏ vào sau, một cổ tân sinh lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn sinh ra. Cổ lực lượng này phi thường cường đại, Lỷ Kệ cảm giác thân thể đều giống như muốn nổ mạnh một loại. Đương nhiên, đây là ảo giác, nhưng là hắn có thể đầy đủ rõ ràng cảm giác người không thăng bằng, thân thể đều giống như không phải mình một loại. Lỷ Kệ lập tức đem trang bị từ trên người chính mình rơi xuống một món, nhất thời cũng cảm giác được thoải mái rất nhiều, kia một cổ lực lượng biến mất bộ phận. A, loại trừ một món trang bị cũng cảm giác trong thân thể giảm rất nhiều lực lượng. Là giảm rất nhiều thuộc tính, như vậy nói đúng là, 6 trang bị còn có 6 trang thuộc tính. Lỷ Kệ lại đem xuống một món trang bị, trong thân thể lực lượng lại lần nữa ít một chút, hắn từng cái lấy xuống trang bị, cẩn thận tỉ mỉ mỗi người trên lệnh. Có lúc không có cảm giác đi ra, liền lại mặc trang bị, lần nữa thử. Qua lại mấy lần sau, Lỷ Kệ đại khái minh bạch trang bị tình huống. Cái này 6 trang bị, dựa theo số lượng nhiều ít, trừ bản thân thêm số ít thuộc tính bên ngoài, 2 kiện 6 cấp cho nhất định thuộc tính khen thưởng, 4 kiện 6 thời điểm lần nữa cấp cho khen thưởng, mà có 6 kiện 6, chính là đạt được nhiều nhất thuộc tính khen thưởng. Lỷ Kệ qua lại thử nhiều lần, sơ lược tính toán xuống. 2 kiện 6 thêm thuộc tính là 15 mà nói, như vậy 4 kiện 6 là có thể thêm 25, tới 6 kiện 6, thuộc tính lại đột nhiên chợt tăng đến 60. Mà Lỷ Kệ tự thân thuộc tính, hắn đoán chừng tối đa cũng chỉ có hơn 30 mà thôi. Lần này gia tăng 3 lần thuộc tính, để cho hắn cảm xúc không chịu nổi gánh nặng. Bất quá đây cũng là tạm thời, đều nhờ chịu một đoạn thời gian cũng liền thói quen. Lỷ Kệ qua lại mặc những trang bị này, mặc nữa đeo 6 kiện 6 đầy đủ hết, đã không có gì quá khó khăn chịu cảm giác. Hắn đã bắt đầu thích ứng như vậy lực lượng cường đại. Nhưng là Lỷ Kệ không có trên người chính mình xuyên bao lâu. Hắn trực tiếp cởi hết những trang bị này, chợt mất đi lực lượng, để cho Lỷ Kệ cảm thấy vô cùng suy yếu. Hắn định thần một chút, hướng về phía bên cạnh Lucy nói rằng, tới thử một chút, nhìn một chút những trang bị này có thể cho ngươi tăng thêm bao nhiêu thực lực. Lỷ Kệ nói xong, bắt đầu đem trang bị một cột bên trong tuyển ra Lucy kia một mặt, hoán đổi đi qua, cho Lucy mặc trang bị. Mỗi mặc một món trang bị, ở trên thực tế thì có một cái hư ảo trang bị biến mất, dung nhập vào Lucy trên thân thể. 6 cái trang bị toàn bộ mặc xong, Lucy chân mày cũng chỉ là hơi chút nhíu một cái, sau đó cũng liền không có cái gì còn lại phản ứng. Cảm giác thế nào? Lỷ Kệ nhìn Lucy phản ứng, không nhịn được hỏi, chắc là tăng thêm bao nhiêu lực lượng. A, có chút kỳ quái. Lucy nhìn về phía Lỷ Kệ, tỏ ý hắn qua lại tăng giảm một chút trang bị, đến lúc hồi lâu sau mới mở miệng trả lời, rất kỳ lạ cảm giác. Trang bị có thể cho ta gia tăng là ta cá nhân thân thể tố chất, đối với ta năng lực không có hiệu quả gì. Lỷ Kệ yên lặng gật đầu, Lucy lời muốn nói cá nhân thân thể tố chất chính là thuộc tính điểm, mà năng lực chính là kỹ năng. 6 trang thuộc tính gia tăng chính là thuộc tính điểm, không có cường hóa cá nhân kỹ năng. Một bộ trang bị tăng phúc, ước chừng là ta tự thân nhiều gấp đôi một chút thân thể tố chất đi. Lucy nghiêng đầu nhìn về phía Lỷ Kệ, không có chúa tể ngươi gia tăng nhiều. Ta minh bạch. Lỷ Kệ gật đầu một cái, chờ biết bộ này trang bị ưu tiên cho Đi Lạ, làm một đẻ ở phía trước khiến thịt, Đi Lạ là thích hợp tốt nhất trang bị. Mặc dù Lỷ Kệ cũng rất muốn đem bộ này trang bị một mực cho mình trang bị, nhưng là hắn cũng minh bạch bây giờ cần nhất chính là ở phía trước đứng vững Đi Lạ, chính hắn chỉ cần không rời đi tòa tháp này, hẳn nguy hiểm liền không có bao lớn. Chẳng qua là bộ này trang bị có thể cho Đi Lạ mang đến bao nhiêu tăng lên, kia chính là một cái vấn đề. Đối với Lỷ Kệ, có thể tăng lên 3 lần nhiều thuộc tính, mà đối với Lucy, cũng chỉ có 1 lần nhiều mà thôi. Hai người so sánh, còn kém cách nhiều như vậy có thể thấy, Lỷ Kệ tự thân nguyên bản thuộc tính là cỡ nào thấp. Chỉ một chẳng qua là đánh giá lãnh tụ Lucy liền cao hơn hắn rất nhiều thuộc tính, như vậy đánh giá là tai nạn Đi Lạ, một bộ này trang bị có thể vì nàng mang đến thuộc tính điểm, đối với nàng tự thân mà nói, hẳn không có kinh khủng dường nào. Khả năng chỉ có 50%, thậm chí chỉ có 30% cũng khó nói. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại gia tăng thực lực phi thường đáng sợ, nhưng là Lỷ Kệ lại đánh đáy lòng minh bạch, điểm này thuộc tính gia tăng thật không nhiều. Bởi vì bây giờ mọi người cấp bậc đều còn là cấp 1, cấp 2. Cho nên nhìn qua thuộc tính khen thưởng rất nhiều. Nhưng là chờ đến mọi người mỗi người thăng mấy cấp, như vậy điểm này thuộc tính còn có bao nhiêu thì sao? Còn nữa còn lại tăng lên, điểm này thuộc tính lại chiếm cứ bao nhiêu thì sao? 6 trang khen thưởng, thật ra thì cũng chỉ là giai đoạn trước một chút chỗ dùng mà thôi. Nhưng là 6 trang khen thưởng tầm thường, không có nghĩa là trang bị sẽ vô dụng. Theo trang bị cường hóa cấp bậc đề cao, trang bị thuộc tính gia tăng cũng sẽ phi thường kinh khủng, một điểm này không cần tận mắt nhìn thấy. Bất kỳ một trò chơi trong, trang bị chiếm đoạt sức chiến đấu, đều là một cái vô cùng trọng yếu tỷ số hạng. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, là Lỷ Kệ tại trang bị mặt tiếp xúc trong, còn chứng kiến một cái phi thường dễ thấy đồ án. Đây là trang bị mắc xích trạng thái, nhắc nhở tờ lệ ơ toàn bộ trang bị tăng lên tới cấp 10, có thể đạt được cấp 1 trang bị mắc xích chức năng, lấy được nhất định thuộc tính khen thưởng. Cụ thể khen thưởng bao nhiêu, đó là lộn xộn con số, không thấy rõ. Chỉ bất quá lấy lịch kẻ chơi qua rất nhiều trò chơi kinh nghiệm đến xem, ít nhất phải so với 6 trang bị 6 trang khen thưởng, phải nhiều suất như vậy một ít. Chương 19, nhân loại xuất hiện. Mặc dù trang bị mắc xích đồ án đã cho thấy phát hiện, bất quá muốn chân chính đạt được trang bị mắc xích, trừ tự thân trang bị cường hóa đạt tiêu chuẩn ở ngoài, còn phải tờ lệ ơ đạt được hạng nhất chức năng mới. Cái này chức năng gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu ra trang bị mắc xích chức năng, mới có thể ở người chơi đem trang bị thăng cấp đến cấp 10 thời điểm, đạt được tầng thứ nhất trang bị mắc xích trạng thái. Mà nghiên cứu thì cần phải chơi nhà xây dựng một gian kiến trúc. Căn này kiến trúc là yêu cầu tờ lệ ơ nắm giữ cấp 2 nguyên tố cao tháp mới có thể xây dựng viện nghiên cứu. Lê Kẽ nhìn một chút rơi kiến trúc mặt, quả nhiên nhiều hơn một cái viện nghiên cứu. Đương nhiên, trừ viện nghiên cứu, cấp 2 nguyên tố cao tháp còn mang đến còn lại mới kiến trúc. Bất quá Lê Kẽ tạm thời không có dư lực đi hoàn thành những thứ này mới kiến trúc xây dựng, thậm chí ngay cả viện nghiên cứu đều không cách nào hoàn thành, chỉ có thể nhìn một cái viện nghiên cứu xây dựng yêu cầu. Yêu cầu cũng không độ cao, 500 gỗ cùng vật liệu đá. Hơn nữa 3.000 ngân tệ, không tính là nhiều khó khăn được tài liệu, lịch kẹ nơi này cũng liền thiếu một ít ngân tệ mà thôi. Ngân tệ chờ đến buổi tối không điểm thời điểm là có thể lần nữa đạt được, rõ ràng thiên tài có thể xây dựng mới kiến trúc. Hôm nay cũng chỉ có thể nhìn chỉ có một chút ngân tệ, cân nhắc là xây mới dân cư, hay là đem trang bị cường hóa một chút cho thỏa đáng. Bộ này trang bị, lịch kẹ chuẩn bị cho đi lạ trang bị, nhưng là cũng không phải là bây giờ trực tiếp cho đối phương trang bị. Bởi vì hắn bây giờ còn không biết rõ đi là thuộc về cái dạng gì trong hoàn cảnh. Nếu như đối phương là đang ở trong chiến đấu, bản thân đột nhiên cho nàng gia tăng nhiều như vậy thuộc tính, có thể sẽ đưa đến đi là không cách nào khống chế thực lực của chính mình, từ đó gặp được nguy hiểm. Cho nên lịch kệ nhất định phải chờ đến đi là trở lại nguyên tố cao tháp, mới có thể cho nàng trang bị. Lucy, ngươi biết rõ làm như thế nào đạt được ngân tệ sao? Lịch kệ cùng cực buồn chán dưới tình huống, cùng Lucy bắt đầu đối thoại, nhìn đối phương mở mịt ánh mắt. Hắn cũng bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại hắn thiếu ngân tệ, thiếu đến cực hạn, hắn không được nắm đao đi ra ngoài cướp bóc đi. Nhưng là cái thế giới này tiền, thật giống như cũng hối đoái không ngân tệ đi, ngược lại lỉ kẻ là không có biện pháp đem ngân tệ theo hệ thống trong lấy ra, chỉ có thể nhìn làm là từng cái con số. Cho nên bên ngoài tiền, đại khái cũng là không thể thả đi vào. Lỉ kẻ nắm ra đầu, thầm nghĩ chính mình có phải hay không cảm xúc làm gì sai, không nên trước đem chế tạo đại sảnh tạo ra. Trang bị cũng không phải sớm như vậy liền mua, hẳn xây thêm tạo điểm dân cư, như vậy mỗi ngày đạt được ngân tệ là có thể càng nhiều một chút. Á á á, cảm giác thật hối hận a. Lê Kẹ kêu gào hai tiếng, cũng liền không có để ý. Coi như mình sai lầm, cũng chỉ là một ngày mà thôi, hơn nữa trang bị cường hóa mặc dù không phải là vội vàng ở trước mắt, nhưng là cũng không phải có thể tùy tiện buông tha. Dù sao nếu như chính Lê Kẹ sử dụng mà nói, cái này thế nhưng là có thể cực lớn để cao thực lực của hắn đồ đâu. Ngược lại đi là bây giờ còn chưa có trở lại, lì kẹ mặc bộ này trang bị, tận lực thích ứng bản thân chợt tăng lực lượng. Lần này thích ứng, coi như không phải là trước cái loại này có thể bình thường đi đi lại lại coi như thích ứng, hắn muốn có thể làm được tại đây dạng dưới tình huống tiến hành nhất định chiến đấu. Mặc dù lì kẹ chưa bao giờ có chân thực chiến đấu, nhưng là theo hắn đi tới nơi này cái thế giới, tương lai nói không chừng có rất nhiều tình huống, yêu cầu hắn tự mình đối mặt địch nhân tình cảnh. Chỉ có lấy một thân thuộc tính điểm cường hóa, đối với nguy cơ cũng không đủ ứng đối năng lực, cái này không thể được. Bất quá bây giờ hắn luyện tập đối tượng, cũng chính là bên cạnh Lucy mà thôi. Đối với một nữ nhân vung đầu nằm đấm, nếu như là chuyển kiếp trước lì kẹ, có thể sẽ không làm như thế, nhưng là hướng một cái căn bản không đánh lại anh hùng vung đầu nằm đấm, lì kẹ ngược lại không có áp lực chút nào. Cho dù đối phương là một nữ tính, là một tên anh hùng, thương xót mục sư Lucy cho dù ở thuộc tính toàn diện bị lì kẹ nghiền ép dưới tình huống, cũng tùy tiện lấy tay không đưa hắn ép đến trên đất. Thậm chí ngay cả kỹ năng cũng không có sử dụng, lì kẹ đều không biết mình là tại sao thua. Cứ như vậy xông lên sau rất nhanh thì ngã xuống. Chúa tể, ngài ý thức chiến đấu còn là quá kém, hẳn theo cơ sở luyện lên. Lucy nói không chút khách khí, ở lì kẹ mặc trang bị dưới tình huống, thân thể nàng tư chất, chắc là chỉ có lì kẹ 2/3, có thể lấy kém như vậy cách, đánh bại dễ dàng lì kẹ, tự nhiên có nói lời này sức lực. Quả nhiên là lãnh tụ cấp đánh giá. Lì kẹ ngồi dưới đất cười khổ nói. So với ta cái này chỉ có phổ thông gia hỏa, cường cũng quá nhiều. Lì kẹ không thể không phục thua, Lucy mặc dù chỉ là màu xanh da trời phẩm chất anh hùng, nhưng là hắn đánh giá lãnh tụ, cũng rất hiểu rõ mặt ngoài đối phương năng lực. Ngàn dặm mới tìm được một người, cái này vạn, có thể không phải là rất nhiều lì kẹ như vậy cấp bậc người ở giữa, mới có thể xuất một cái lù xì sao. Chẳng qua là hai khỏa ngôi sao áp chế, sẽ để cho lì kẹ thua tâm phục khẩu phục, như vậy đối mặt đi là kia sáu ngôi sao thời điểm, chỉ sợ hắn thậm chí ngay cả xuất thủ dục vọng cũng không thể sinh ra. Hai nạn đánh giá, lì kẹ cho tới bây giờ, cuối cùng mới là có thể liếc thấy một góc. Như vậy đẳng cấp cao nhất anh hùng, truyền thuyết đánh giá là hỗn độn tồn tại, các nàng thực lực, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Muốn biết rõ, cái này hàm nghĩa cực kỳ khủng bố, ý là, kẻ địch của thế giới. Chỉ có thế giới, mới có thể làm các nàng địch nhân. Các nàng, là có thể để cho một thế giới, lần nữa hóa thành hỗn độn nhân vật khủng bố. Lì kẹ quả thực cũng không dám suy nghĩ. Trở lại đi, cùng ta nhiều đánh mấy lần, để cho ta có thể tạo thành bắp thịt phản xạ. Ít nhất đang đối mặt không thể đối kháng lúc công kích sau khi đưa đến một chút bảo vệ tánh mạng hiệu quả. Lì kẹ loạn trọng người đứng lên, hướng về phía Lucy nói rằng. Coi như Lucy chúa tể, lì kẹ lời nói có giống như là cưỡng chế mệnh lệnh hiệu quả. Lucy trước mặt đề nghị cũng chỉ là tại hắn còn chưa làm ra quyết định thời điểm mới có thể nói đi ra. Một khi hắn làm ra quyết định, Lucy chỉ có thể dựa theo ý hắn, cẩn thận tỉ mỉ làm theo xuống dưới. Bất kỳ tình huống gì, đều không thể cắt đứt cái này mệnh lệnh. Trừ phi lì kẹ lần nữa lên tiếng. Lì kẹ có trở nên mạnh mẽ tâm tư, là phi thường đáng giá tán thưởng. Chẳng qua là coi như tiểu bạch lĩnh bệnh chung, lì kẹ ở gặp mấy lần đòn nghiêm trọng sau, liền thống khổ tạm ngừng đối phương công kích. Hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, chờ đến bắp thịt tạo thành phản xạ, như vậy gặp gỡ địch nhân lúc công kích sau khi, là có thể theo bản năng tìm kiếm đủ loại phòng ngự thủ đoạn, nhưng là liên tiếp sinh ra đau đớn, hay là để cho hắn cảm xúc không chịu nổi. Lucy cùng lì kẹ đối luyện thời điểm cực kỳ nghiêm túc, công kích là cực kỳ nhanh mạnh cùng tàn bạo, đánh tới lì kẹ một lần, là có thể để cho hắn đau buổi sáng, trên đất đều không nguyện hồi sinh đến, có thể trải qua mấy lần đả kích, lì kẹ mình cũng thật bội phục bản thân. Đương nhiên, làm một nam nhân, lì kẹ cũng không muốn ở Lucy trước mặt đem chính mình trước mặt mà nói cho nuốt xuống, hắn ở ngừng Lucy tiếp tục lúc công kích mà nói liền luyện chuyển rất nhiều, chờ một chút, ta yêu cầu kiểm tra một chút tình huống chung quanh, đợi một hồi trở lại. Lì kẹ đánh khai nguyên làm tháp cao đặc thù thị giác, cấp 2 tháp cao mang đến hiệu quả ở chỗ này cũng thể hiện ra, để cho hắn tầm mắt mở rộng rất nhiều. Vốn là lì kẹ là dự định mượn xem tình huống bốn phía, kéo dài thêm một chút thời gian, nhưng là hắn đang đánh mở đặc thù thị giác sau đó, lại ngoài ý muốn phát hiện một chút tình huống. Mấy cái bóng đen ở phía xa, đang nhìn bên này. Bọn họ dáng vẻ là loài người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. Ăn chay lang nhân. Đây là lì kẹ lần đầu tiên thấy trừ cạnh mình trở ra nhân loại. Mặc dù bọn họ đứng ở phía xa, nhưng là lì kẹ hay là có thể thấy rõ, đó là hai cái nhìn qua rất tuổi trẻ nam tính nhân loại. Bọn họ mặc thống nhất kiểu đồng phục, cánh tay trái trên trói một cái tiểu tấm thuẫn tròn, tay trái nơi đó chống cái hai tay kiếm, cặp mắt sắc bén nhìn bốn phía. Nhìn về phía nguyên tố cao tháp bên này nhãn quang nhiều một cách đặc biệt, hiển nhiên là đối với tại đây một mảnh trong rừng rậm. Có như vậy một cái đột ngột xây dựng mà cảm thấy kỳ quái. Ở bên cạnh họ, hai con tạp sắc ngựa chính nhàn nhã đang ăn cỏ, cách đó không xa, một cái lang nhân thi thể đang nằm ở nơi nào. Lì kẹ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở chỗ này chết một cái lang nhân, xem ra chính là bọn hắn giết chết. Ngay tại hắn suy tính có đúng hay không muốn cùng bọn họ chào hỏi một tiếng thời điểm, hai nhân loại giữa hai bên nói gì, mỗi người cưỡi ngựa hướng ngoài ra phương hướng chạy mất. Lì kẹ nhìn vòng quanh bốn phía, thấy mấy cái chạy trốn bóng đen biến mất ở xa xa. Đó là lang nhân. Chân thực đáng chết, những thứ này bám dai như địa ra hỏa. Lì kẹ rất hận khẽ cắn răng, những thứ này lang nhân từ bản thân giết một cái sau, vẫn liên tục không ngừng đi tới nơi này, chết nhiều như vậy chỉ cũng không chút nào sợ, mỗi lần nhìn ra phía ngoài, cũng có thể phát hiện bọn họ tung tích. Đây là hai ngày này công phu, ít nhất 40, 50 con lang nhân chết tại đây một bên trong vùng rừng rậm này rốt cuộc có bao nhiêu lang nhân. Ngay tại lì kẹ cắn răng nghiến lợi thời điểm, xa xa một bóng người đột nhiên nhảy vào hắn mi mắt. Đó là Avina, lì kẹ liền vội vàng đi tới cửa nghênh đón. Avina nhẹ nhàng theo chỗ cao nhảy đi xuống, đi thẳng tới lì kẹ trước mặt, ta chúa tể, tình huống chung quanh đã hỏi dò không sai biệt lắm. Rất tốt. Lì kẹ cùng Avina đi vào nguyên tố cao tháp, vội vàng hỏi, đối với cái này trong lang nhân xào huyệt, ngươi biết được bao nhiêu? Thật không tốt tin tức. Avina lắc đầu một cái, chỉ là bốn phía không xa địa phương. Ta liền phát hiện ba nơi lang nhân xào huyệt, mỗi một chỗ đều có ít nhất hơn 200 con lang nhân tồn tại. Không thể nào. Lì kẹ quả quyết bắt bỏ, nhiều như vậy lang nhân, làm sao có thể ở đây sao khu vực nhỏ trong nuôi. Con mồi là tuyệt đối không đủ. Nhưng là sự thật chính là như thế. À vì nạ giang tay ra, bất đắc dĩ nói rằng, ta biết rõ chúa tể tại sao nói không thể nào nguyên nhân, nhưng là những thứ này lang nhân nhưng cũng không đều là ăn thịt. Cái gì? Lì kẹ giật mình nhìn về phía Avina, tựa hồ cảm giác bản thân suy nghĩ đều vì vậy dừng lại xuống. Rất đáng tiếc, những thứ này bọn người sói, phần lớn thời gian, đều là lợi dụng một loại loài nấm coi như thức ăn, bọn họ thậm chí mở ra thối giữa thực nông trường, dùng để sinh sản đại lượng loài nấm thức ăn. Ta đem các loại loài nấm lấy một ít trở lại. Avina trong tay đột nhiên xuất hiện một đóa màu xám cây nấm, dây tán cái dưới, là đầy đặn nấm thể. Avina đưa tay kéo xuống một mảnh cây nấm, đưa vào trong miệng mình. Loại này loài nấm không độc, sinh trưởng cực kỳ dễ dàng, khẩu vị phi nộn, hơn nữa kèm theo nhất định gia vị, nói thí dụ như, có chút điểm mặn, tựa hồ cũng có thể bổ sung nhất định muối phân phối. Linh kẽ nhìn ạ vì nạ đem một mảnh cây nấm ăn không sai biệt lắm, cũng theo trong tay nàng lấy được một mảng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng, từ từ tiến hành thưởng thức. Một cổ nhàn nhạt mùi tanh xông tới, lúc cắn sau khi lại có một cổ mặn ngọt mùi vị tràn ngập ra, dùng răng cắt cây nấm thời điểm. Có thể loáng thoáng nghe được kẹo kẹt tâm thanh. Ăn sống đều là như thế, Lì Kẹ không nhịn được nghĩ muốn nếm thử dùng những phương thức khác nấu mùi vị như thế nào. Nói đúng là, những thứ này lang nhân đều là ăn chay. Lì Kẹ nhìn ạ vì nạ trong tay cây nấm, ngừng bản thân tiếp tục đi thỉnh cầu xung động, đối với lang nhân ăn chay cái này sự tình, còn là cảm thấy thật tò mò. Không, lang nhân ăn chay, chẳng qua là một phần trong đó. Ạ vì nạ lắc đầu một cái, còn có số ít lang nhân duy trì ăn thịt thói quen. Bất quá bọn người sói đã bắt đầu hướng ăn tạp tiến hành chuyển biến. Có ý tứ. Lì Kẹ sờ lên cằm, nông canh văn minh lang nhân sao. Có trồng trọt năng lực, khó trách số lượng có nhiều như vậy. Bất quá loài nấm còn chưa quá thích hợp làm một chủng tộc món chính. Dựa vào những thứ này, lang nhân hẳn không phải là tự nguyện hướng nông canh văn minh tiến hóa. Hẳn là có những văn minh khác chủng tộc, tới dạy dỗ lang nhân tiến hành trồng trọt, nhưng là vừa không muốn chân chính dạy cho bọn họ, vì vậy chỉ cho loài nấm trồng trọt kỹ xảo. Là loài người sao? Còn là cái gì khác chủng tộc? Ngày hôm qua đụng phải thú nhân. Nghĩ đến đi là các nàng theo dõi một cái lang nhân đến thú nhân nơi trú quân nơi đó, tựa hồ có thể tiến hành nhất định liên hệ. Lang nhân ăn cây nấm sinh hoạt, cái này thật đúng là rất có ý tứ. À vì nạ thấy Lỷ Kệ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, cũng không có cắt đứt, đến lúc hồi lâu Lỷ Kệ trở về thần hậu, nàng mới tiếp tục nói, bởi vì này một chút, các lang nhân dân số gia tăng rất nhanh, cho nên bốn phía khắp nơi đều là các lang nhân xào huyệt. Mấu chốt nhất là, những thứ này bọn người sói giữa hai bên không có tranh đấu, ngược lại có gần như là minh ước ràng buộc. À vì nạ mà nói đưa tới Lỷ Kệ coi trọng, ý ngươi là, những thứ này không ngừng quấy rầy chúng ta lang nhân, không phải tới từ một cái lang nhân xào huyệt. Ừ. À vì nạ gật đầu, ta theo tung mấy cái lang nhân, phát hiện bọn họ đến từ mỗi người bất đồng xào huyệt, thậm chí còn có một cái lang nhân mang theo nhất định lương khô, cách xa nơi này, xem bộ dáng là muốn đi tới xa xa xào huyệt. Có lẽ bọn họ sẽ còn từ nơi đó đưa đến nhất định viện binh. Đây thật là nhất phương gặp nạn bát phương tiếp viện, bản thân lâm vào nhân dân chiến tranh đại dương mênh mông sao. Lì Kệ tự rêu cười lên. Rốt cuộc, hắn hiểu được hơn, đoạn thời gian trước tại sao bản thân bản năng muốn mau sớm giải quyết hết lang nhân sự tình. Nguyên bản còn tưởng rằng là chi kia thú nhân quân đội nguyên nhân, nguyên lai là những thứ này bọn người sói muốn đánh biển người chiến tranh. Chỉ là chung quanh thì có 3 cái xào huyệt, chung vào một chỗ thì có gần ngàn cái lang nhân. Nhưng là bọn họ vẫn chưa yên tâm, chuẩn bị mời càng nhiều lang nhân tới. Nói như vậy, đến lúc đó tới vây công bản thân nguyên tố cao tháp lang nhân, chỉ sợ cũng có thể đạt tới hơn ngàn cái. Như vậy số lượng, đã có thể cho rằng là như nước thủy triều địch nhân. Đi là một người có thể đối mặt lang nhân là có giới hạn, cho dù có ạ vị nạ cùng thương xót mục sư lũ xỉ trợ rút, các nàng có thể chống cự số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhiều như vậy lang nhân đồng thời tới, là vô cùng nguy hiểm sự tình. Trừ phi, bọn họ núp ở trong tháp. Dựa vào đại môn có lợi địa hình, tới tiến hành chống cự. Nhưng là như vậy, bọn họ liền cần đủ lương thực và nước uống, bên ngoài bọn người sói vây khốn lên, thế nhưng là phi thường dễ dàng sự tình. Dù sao bọn họ xào huyệt ngay tại không xa địa phương, chuyên trở thức ăn vẫn là rất đơn giản. Không được, còn là số lượng quá nhiều. Lê Kẽ lắc đầu một cái, nếu như chẳng qua là dựa vào nguyên tố cao tháp giữ vững, sớm muộn một ngày sẽ bị công phá, nhiều như vậy lang nhân, một người đối với tháp cao tiến hành nhất định tổn thương. Cũng sẽ khiến cho tháp cao chịu đựng năng lực yếu bớt. Cho nên, nhất định phải chủ động đánh ra. Lì Kẽ ngẩng đầu nhìn về phía Avina, chờ đi là trở lại, 3 người các ngươi tạo thành một đội ngũ, đi trước phối hợp tiêu diệt hết một cái lang nhân xào huyệt, làm hết sức sát thương lang nhân, giảm bớt tương lai bị vây nốt độ khó. Được. Avina gật đầu một cái, như vậy ta đi trước góp nhặt thể lực. Ừ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lì Kẽ gật đầu, Avina bận rộn đến bây giờ, hẳn đi tiến hành nghỉ ngơi. Chương 21, linh hồn trang bị. Lì Kẻ bây giờ có chút bận tâm đi lạ, đảo không lo lắng đi lạ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao làm một thai nạn cấp bậc ám kim nữ anh hùng, cho dù chỉ có cấp 1, đi lạ thực lực cũng là phi thường kinh khủng. Hắn chẳng qua là lo lắng đi lạ tinh lực tiêu hao hơi nhiều, khả năng không cách nào cùng ạ vì nạ các nàng tiến hành phối hợp. Bất quá nghĩ đến đi lạ bản thân chính là một đầu hồng long, điểm nhỏ này sự tình đối với nàng mà nói, có lẽ không đáng nhắc tới. Bất quá đến lúc đó có thể hỏi một chút đi lạ, nếu như nàng tinh lực không quá đủ, như vậy có thể ở trong dân cư nghỉ ngơi thật khỏe một chút, dưỡng túc tinh thần hậu lại đi phá hủy lang nhân xào huyệt. Bất quá tận tới lúc giữa trưa phân phối, đi lạ mới ở lì kẹ nóng này chờ đợi trở lại bên trong tháp cao bộ phận. Đi lạ lúc trở về, trong tay còn xách một cụ hiệu thi thể, đã làm qua xử lý, trực tiếp là có thể tiến hành nấu nướng. Đi lạ, người rốt cuộc trở lại. Lì kẹ không nhìn đi lạ trong tay nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù hắn đã có nhiều chút đói, nhưng là lang nhân bây giờ mới là trọng yếu nhất uy hiếp. Hắn đem ạ vì nạ buổi sáng thám thính đến toàn bộ sự tình, cùng mình suy đoán cùng đi là tiến hành một phen kể, đầy đủ mọi thứ cẩn thận tỉ mỉ đều nói cho nàng. Đi là cũng trở về báo cáo lịch kẻ, nàng vừa mới qua đi, nơi đó thú nhân quân đội cũng đã rút ra, hướng một hướng khác đi. Nàng xa xa theo một đoạn đường, thú nhân quân đội rời đi nơi này. Nếu lời như vậy mau sớm giải quyết hết một cái lang nhân xảo huyệt đem. Mặc dù vừa mới điều tra hơn thú nhân quân doanh, đi lạ cũng không cái gọi là, nàng là hồng long, mặc dù bây giờ hóa thành hình người, lại còn là duy trì loài rồng sinh vật một ít đặc tính. Đừng nói bận rộn một đêm, chính là liên tục nửa tháng công tác, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là yêu cầu hơi chút bổ sung một chút giấc ngủ liền có thể khôi phục sự tỉnh. Nếu so sánh lại, ạ vì nạ còn kém rất nhiều, là một tên tinh linh, nàng thể lực mặc dù đánh thắng lỉ kẹ như vậy ra hỏa, nhưng là cùng đi lạ so sánh. Liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Vì vậy nàng yêu cầu làm hết sức nghỉ ngơi, đến bổ sung tiêu hao một đêm tinh lực cùng thể lực. Lệnh kẽ nhìn về phía đi là kéo trở về hiệu, suy nghĩ một chút, dứt khoát để cho nàng đem các loại thịt mai toàn bộ đều biến thành thịt khô. Loại này tài năng như thần cách làm, lệnh kẽ nghe được thời điểm cũng cảm giác rất không có thể tư nghị, tự mình thấy thời điểm, càng là cảm giác không tưởng tượng nổi. Cắt đi thịt mai, đặt ở đi là giữa hai tay một vệt, nóng bỏng ngọn lửa liền nô ra, rất nhanh. Một khối khô cứng thịt khô tiểu ra bây giờ lì kẹ trước mặt. Lì kẹ cầm lên còn có chút nóng thịt khô, bỏ vào trong miệng, bắt đầu liều mạng cắn xé. Không sai, cái này chính là hắn trong trí nhớ, cái loại này khô cứng không cắn nổi thịt khô. Tựa hồ phát giác lì kẹ nuốt xuống một miếng thịt làm nhìn mình ánh mắt khá là quái dị, đi là từ từ chế luyện thịt khô kẻ hở, cho lì kẹ nướng một khối thịt mai đưa tới, một chút lúc trước nhân sinh cả đời sống tiểu kỹ xảo. Cái này kỹ xảo không có chút nào tiểu. Lì kẹ nhìn trong tay thiêu đốt phi thường hoàn mỹ thịt mai, phía trên còn văng đầy một ít bể thịt quả, đây đều là đi lạ theo dã ngoại hái tới gia vị trái cây. Từ từ cắn một hơi, tươi đẹp khẩu vị cùng chua xót mặn vị giác, trong nháy mắt tại hắn trong cổ họng bộc phát ra, một cổ rốt cuộc ăn đến mỹ thực làm rung động, để cho lì kẹ đều cảm giác được nước mắt đều phải xuất hiện. Tam khẩu lưỡng khẩu đem thịt mai tiêu diệt hết, lì kẹ hít thật sâu một cái, cự tuyệt đi lạ chuẩn bị cho thêm bản thân nướng bên trên một miếng thịt chuẩn bị. Đi lạ. Chỗ này của ta có một bộ trang bị, ở đi ngươi phá hủy lang nhân xào huyệt thời điểm, tin tưởng có thể mang cho ngươi tới nhất định giúp rút. Lì kẻ đem đã sớm chuẩn bị xong trang bị lấy ra, ta đây liền cho ngươi trang bị. Không cần, ta chúa tể. Đi lạ lắc đầu, nếu như chúng ta ba người phối hợp mà nói, ta đề nghị hay là đem trang bị cho lũ sỉ tương đối khá. Nàng thực lực ở trong chúng ta kém cỏi nhất, một khi gặp công kích, có thể so với chúng ta càng dễ dàng đến gần tử vong. Nhưng là ta cho rằng ngươi là duy nhất cận chiến, mặc lên trang bị sau sẽ tốt hơn một chút. Lì kẹ gãi gãi ra đầu, hay là cho Lucy khá hơn một chút. Vâng, cho Lucy đi. Đối với ta mà nói, có ạ vì nạ cùng Lucy kỹ năng trợ giúp, còn có ta bản thân Long Vương lá chắn, một ít lang nhân đã không đáng để lo. Đi là nụ cười mở ra, huống chi, ta còn có cái này. Nói xong, đi là vây tay, Hồng Liên giải kiếm mánh nhưng xuất hiện ở trong tay nàng, nóng bỏng ngọn lửa ở trên lưỡi kiếm cháy hừng hực. Có cái này, đám kia lang nhân, còn có ai có thể chống cự ta công kích? Lì kẽ nhìn đi là trường kiếm trong tay, có chút buồn bực bản thân mới vừa rồi tại sao không thấy cái thanh này truyền thuyết vũ khí. Bất quá khi đi lạ lại một vây tay, trường kiếm liền tan biến không còn dấu tích, lì kẽ lại cũng nhận không, trực tiếp hỏi, đi lạ, thanh trường kiếm kia chạy đi đâu? Là ngươi đặc thù năng lực sao? Cái thanh này vũ khí. Đi lạ lần nữa đưa tay, trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, không phải là ta năng lực. Đây là một cái linh hồn vũ trang A. Đi lạ lộ ra thật bất ngờ, ngoài ý muốn lì kẽ lại hỏi ra vấn đề như vậy. Linh hồn vũ trang. Lì kẽ lộ ra kinh ngạc rất nhiều, cái này chính không phải là đầu sông đưa cấp độ truyền thuyết trường kiếm sao? Làm sao biến thành linh hồn vũ trang? Chẳng lẽ đây là đặc thù trang bị? Mở ra trang bị lan, Lê Kệ chuẩn bị nhìn một chút những trang bị này giới thiệu, khi nhìn đến đi lạ tên của sau khi, theo bản năng mở ra nàng mặt tiếp xúc, chuẩn bị liền sáo trang cho nàng trang bị đi, nhìn nàng một cái có thể đạt được bao nhiêu cường hóa phúc độ. Sau đó hắn thấy đi lạ vũ khí lan trong, đang có cái thanh này cấp độ truyền thuyết trường kiếm. Đúng, lần trước cá nhân thuộc tính mặt tiếp xúc bên trên là có thể thấy cái thanh này vũ khí giữ tại trong tay nàng. Lê Kệ nhớ lại hôm qua thiên tình huống, là khi đó cũng đã trang bị trên người sao. Lúc ấy còn giống như không có mở ra trang bị lan đi, bản thân cũng đã có thể thông qua quan sát nhân vật hình ảnh lắp lên chuẩn bị, thấy vũ khí thuộc tính sao. Mặc dù thuộc tính tất cả đều là lộn xộn con số. Lê Kệ cho mình mặc vào trang bị, mở ra cá nhân thuộc tính mặt tiếp xúc, bản thân hình tượng đã là có trang bị hình tượng, nhưng là thực tế ở giữa, lại không có hết thảy các thứ này. Ngưng thần hướng bản thân trang bị nhìn, thuộc tính cũng theo đó nhô ra, nhưng là vẫn toàn bộ đều là lộn xộn con số. Nguyên lai nơi này là có thể thấy trang bị thuộc tính, tiến hành cường hóa cùng còn lại tuyển hạng, mới yêu cầu tiến vào trang bị lan ở giữa đi. Lê Kệ khẽ gật đầu, biết rõ một điểm này, bất quá thật giống như cũng không có cái gì tác dụng khác, chẳng qua là một chút thiết lập bên trên vấn đề a. Bất quá khi Lê Kệ ngưng thần nhìn mình vũ khí trong tay thời điểm, lại phát hiện hình ảnh trong vũ khí trong tay của chính mình ảm đạm một ít, chính hắn tay trái nhưng thật giống như chạm tới cái gì. Lê Kệ chấn động trong lòng, suy nghĩ thiên hồi bách chuyển bên dưới, lập tức càng tập trung sự chú ý, sau đó hình ảnh bên trên vũ khí đột nhiên biến mất, mà tay mình đột nhiên trầm xuống, một cái nhìn quen mắt trường kiếm liền bị bản thân nắm trong tay. Hắn rốt cuộc cầm lên cái thanh này nguyên bản không cách nào cầm lên hư ảo vũ khí, hơn nữa chân thật bất hư, cùng chân chính sắt thép vũ khí, không có chút nào khác nhau. Cho dù bản thân sự chú ý tập trung đến còn lại địa phương, trường kiếm trong tay cũng không có giống như trước như vậy, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bị bản thân vững vàng giữ tại lòng bàn tay. Cái này chính là linh hồn vũ khí. Ở bên cạnh, đi là giọng lạnh nhạt giải thích, vào ngày thường trong nút ở trong linh hồn, ở lúc cần sau khi, mới có thể hiện hiện ra linh hồn vũ khí. Sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà hư hại, linh hồn bất diệt, vũ khí không hủy. Lê Kệ phất phất kiếm, tự thân lực lượng không có chút nào thiếu sót, sáu kiện sáo mang đến thuộc tính cường hóa, không có một chút thay đổi. Đồng thời, giáp ngực, bả vai, bao tay. Một món lại một trang bị, ở Lê Kệ hơi hí mắt ra thời khắc, lặng lẽ hiện lên trên thân thể hắn, mang cho hắn siêu nhiên phòng vệ năng lực. Những thứ này, chắc là có thể được gọi là, linh hồn trang bị, đi. Chương 22, mới kiến trúc. Những thứ này do trò chơi hệ thống thật sự chế tạo trang bị phẩm chất cứng rắn, lấy đi là nhãn quang đến xem, so với bình thường sắt thép trang bị phòng ngự còn cứng rắn hơn nhiều. Mà đối với Lê Kệ mà nói, trọng yếu nhất còn là bộ này giáp bảo vệ cơ hồ không có một chút sức nặng, giống như khoác một tầng sợi bông, không cảm giác được bao nhiêu áp lực. Mấu chốt nhất là bộ này linh hồn trang bị đối với tự thân thể sát phòng vệ chỉ là phụ, có thể đối với tự thân linh hồn bảo vệ, mới là để cho nhất người khẩn cầu. Đi là nhìn Lê Kệ trên người bộ này trang bị, khe khẽ thở dài, ở ta kia mảnh nhỏ trên đại lục, không biết được bao nhiêu người, vì có thể đầy đủ đạt được linh hồn trang bị quyết đấu sinh tử. Nhưng là ở chỗ này, chỉ cần một ngày, Lê Kệ là có thể mua hai sáo trang chuẩn bị, đến hậu kỳ, dân cư cấp bậc đi lên, số lượng nhiều. Đạt được ngân tệ một ngày mua linh hồn trang bị càng là nhiều doa người. Cho nên linh hồn trang bị nhất khác không phải lấy ra, mặc dù ở cái thế giới này cũng không hiểu rõ những người khác đối với linh hồn trang bị cái nhìn, nhưng là nghĩ đến cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng đạt được. Đi là mà nói để cho Lê Kệ không kìm lòng được gật đầu, dù sao cũng là qua nhiều năm tháng ở bên ngoài đánh liều, kinh nghiệm chính là so với chính mình phong phú. Lê Kệ đem trang bị từ trên người chính mình cởi xuống, cho Lucy mặc vào, một bên chịu đựng cảm giác suy yếu thấy. Vừa cùng đi là tiến hành mới bản. Nguyên tố vệ binh lần này người cần phải đi mang mấy cái đi qua, nhìn một chút cùng những thứ kia lang nhân so sánh, sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Lê Kệ tâm tư vẫn còn ở nguyên tố vệ binh phía trên, muốn thông qua khảo sát, đến xem thử bản thân nguyên tố vệ binh năng lực. Nguyên tố vệ binh thực lực không cần quá mạnh, chỉ cần có thể cùng lang nhân đánh cho thành một so với một cũng đã rất thỏa mãn. Dù sao đồ chơi này chiêu mộ yêu cầu không quá độ cao, 5 cái nguyên tố tinh hạch là có thể chiêu mộ một ra tới. Mà lang nhân thực lực thì rất không tồi, theo hắn thật sự thu thập được lang nhân số liệu đến xem, so với chính mình ban đầu thế giới bây giờ bộ đội đặc chủng còn phải cường tráng nhiều. Đương nhiên, đánh giết loại hình Lê Kệ sẽ không coi trọng lang nhân, chỉ có thể dựa vào bản thân chết khí lực ngu xuẩn vật mà thôi. Ta minh bạch, ta sẽ chờ cùng các nàng đi qua thời điểm, sẽ mang mấy cái nguyên tố vệ binh. Đi lạ gật đầu, bày tỏ mình biết. Lê Kệ mở ra trò chơi thương thành, nhìn trong thương trường tài nguyên một loại, 100 cái nguyên tố tinh hạch bọc nhỏ tài nguyên, chỉ cần 10 cái kim cương, nếu như mình mua lại, như vậy thì có thể lập tức nhiều hơn 20 cái nguyên tố vệ binh. Đáng ghét ta, càng nghĩ càng giận a, lúc ấy nhiều sung mãn ít tiền là tốt rồi. Lê Kẻ hận đến trực đả ngã, nếu là có rất nhiều tiền, mình bây giờ trực tiếp tuân ra tới 1.000 cái nguyên tố vệ binh, còn sợ những thứ kia bọn người sói làm gì. Mặc dù đi là không cần nghỉ ngơi, nhưng là Lê Kẻ hay là cương quyết lấy để cho nàng đi trong dân cư nằm 2 giờ, này mới khiến ạ vị nạ các nàng đi ra sửa sang một chút, ba người cùng đi, hướng gần đây một cái lang nhân xảo huyệt lướt đi. Đương nhiên, còn có 10 cái nguyên tố vệ binh đi theo các nàng đi, tiến hành thực địa khảo sát bọn họ chiến đấu năng lực. Lê Kẻ một người ở tại nguyên tố trong tháp cao, mặc dù chưa nói tới sợ hãi loại hình, nhưng là cũng lo lắng lúc này đột nhiên nhô ra cái gì lang nhân trùng kích tháp cao, vì vậy trở lại triệu hoán đại sảnh, hao hết trên người toàn bộ nguyên tố tinh hoạch, triệu hoán hơn 10 nguyên tố vệ binh, bổ sung đông chốc bị đỉ lạ các nàng mang đi số người còn thiếu. Tận đến giờ phút này, Lê Kẻ mới thật sự thanh tĩnh lại. Hắn ngồi ở trong tháp cao một góc, dựa vào lạnh như băng tường đá, nhận thức chân chân tỉ mỉ nhìn mình trò chơi hệ thống. Nguyên tố cao tháp đã lên tới cấp 2, có thể mang đến cho hắn một ngày S, coi như là một cái khá vô cùng lợi nhuận. Bất quá muốn lên tới cấp 3, còn cần xây cất rất nhiều kiến trúc. Tỷ như cấp 2 dân cư, cấp 2 nguyên tố chỉ, hơn nữa cũng còn không phải là một cái, ít nhất yêu cầu 2 cái. Cấp 2 nguyên tố cao tháp còn mang đến 10 cái mới xây tạo vị, nguyên bản thân tháp cũng cao hơn một đoạn nhỏ, nhiều hơn thang lầu, có thể lên đến tầng 2 đi. Dọc theo trên thang lầu tháp sau, sẽ phát hiện cùng lầu một bố trí rất tương tự. 10 căn phòng chờ đợi Lỷ Kẻ đi vì chúng nó gia tăng mới kiến trúc. Đồng thời, nếu như Lỷ Kẻ nguyện ý, có thể tiêu phí nhất định ngân tệ cùng tài nguyên, tiến hành căn phòng đổi nhau, cũng chính là đem một nhà lầu giữa cùng lầu 2 một cái căn phòng tiến hành đổi chỗ, có thể để cho hắn tùy ý sử dụng bố trí bản thân hoàn cảnh. Bất quá bây giờ hắn cấp bách thiếu tài nguyên cùng ngân tệ, sẽ không đi làm như vậy sự tình mà thôi. Cấp 2 nguyên tố cao tháp, nhiều hơn mấy hạng mới kiến trúc. Lỷ Kẻ không nhìn thấy bản thân cần sân đấu kiến trúc, trong lòng tiếc nuối là khẳng định. Bất quá mấy cái khác kiến trúc, nói thật cũng đưa tới Lỷ Kẻ chú ý. Một người trong đó gọi là mua bán đại sảnh, tiêu phí tài nguyên không nhiều, cũng không biết rõ có thể mua được thứ gì, nhưng là nghĩ đến chắc có một ít có thể sử dụng đồ vật mới đúng. Lỷ Kẻ xem cái này kiến trúc chỉ cùng một cái dân cư tiêu phí tài nguyên không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đưa nó kiến tạo ra đến xem một chút. Đây cũng là thăng cấp cấp 3 nguyên tố cao tháp cần thiết một trong kiến trúc. Chứ mua bán ngoài phòng khách, mới tăng thêm vật kiến trúc còn có địa lao cùng thư viện. Thư viện tiêu phí tài nguyên cực cao, nhìn qua Lỷ Kẻ liền cảm thấy tâm can đau, nhưng là cái này đồng dạng là cấp 3 nguyên tố cao tháp thăng cấp điều kiện, nhất định phải xây dựng kiến trúc. Bất quá Lỷ Kẻ có thể mang hắn rời được phía sau đi tiến hành xây dựng. Trừ hai cái này, chính là cấp 2 nguyên tố cao tháp cùng triệu hoán đại sảnh quan hệ, mà mới xuất hiện 4 cái mới tinh tạo vật. Cái này 4 cái kiến trúc không cần hao phí xây dựng căn phòng, trực tiếp đang kêu gọi trong đại sảnh xây dựng là được rồi. Cái này 4 cái kiến trúc theo thứ tự là thổ nguyên tố trại lính, thủy nguyên tố trại lính, hỏa nguyên tố trại lính cùng khí nguyên tố trại lính. Cái này 4 cái trại lính là triệu hoán đại sảnh chi nhánh kiến trúc, là để cho nguyên tố vệ binh lên cấp đến mới cấp 1 binh chủng mới xuất hiện vật kiến trúc. Cụ thể làm sao tiến hành lên cấp, Lỷ Kẻ không quá rõ, chỉ có xây dựng sau đó mới có thể hiểu. Cái này thì làm khó Lỷ Kẻ, từng cái kiến trúc giá cả cũng không vừa, 2.000 cái ngân tệ cũng không đợi tài nguyên còn có đặc thù tài nguyên. Đều là hắn trước mặt nhất khan hiếm vật liệu, không thể nào tiêu phí ở trên mặt này. Bất quá căn cứ mấy cái này kiến trúc danh xưng, Lỷ Kẻ chắc là cũng có thể đoán được những thứ này lên cấp nguyên tố binh lính năng lực. Thổ nguyên tố chắc là chính là khiên thịt, khí nguyên tố có lẽ là tầm xa, nếu không hỏa nguyên tố là tầm xa, mà thủy nguyên tố thì không đúng, chữa trị, phát ra cũng có thể. Ngược lại những thứ này lên cấp nguyên tố, nhất định là muốn so với không lên cấp nguyên tố vệ binh mạnh hơn một ít. Dù sao nhiều tài nguyên như vậy cũng tốn phí đi ra ngoài, không còn cường dã ngượng ngùng không phải là. Những thứ này đều là có thể mới xây tạo kiến trúc, Lỷ Kẻ cũng chỉ dự định xây dựng một cái mua bán đại sảnh, hơn nữa còn lấy được ngày mai có tiền lại nói. Lỷ Kẻ từ đi là các nàng sau khi đi ra ngoài, liền cách mỗi mấy phút liền khiến cho dùng đặc thù thị giác, hướng về phía hoàn cảnh chung quanh quan sát. Đủ loại nguyên nhân đều có, nhưng là chủ yếu nhất hay là mong đi là các nàng có thể thuận lợi trở lại, làm cho mình có thể đầu tiên nhìn thấy các nàng trở lại bóng người. Cái này một cái ý nghĩ, tận tới đêm khuya thời điểm, mới có thể thực hiện. Chẳng qua là nhìn các nàng giữa hai bên đỡ, đi theo 10 cái nguyên tố vệ binh một cái cũng không có theo bên người thời điểm, Lỷ Kẻ liền biết rõ. Phiền toái lớn. Chương 23, Lang Nhân Cường Giả. Lỷ Kẻ lập tức đi tới cửa, đem ba người đón vào bên trong tháp cao. Hắn lúc này mới cẩn thận kiểm tra ba người, phát hiện ạ Vina bắp chân bị thương. Những người khác ngược lại không có gì đáng ngại. Ạ Vina bị thương tổn là xuyên qua tổn thương, xuyên qua vật thể đã bị nhổ đi, hơn nữa máu đã ngừng, chẳng qua là máu thịt thiếu vẫn có thể rõ ràng nhìn ra. Lỉnh kẽ nhìn nàng bắp chân có một cái cửa hàng, mi tâm không nhịn được thu lên. Ạ Vina, vết thương ngươi hẳn còn làm gì dạng chữa trị? Lỉnh kẽ dĩ nhiên biết rõ tại đây dạng dưới tình huống hẳn tiến hành khử độc loại hình xử lý, nhưng là nơi này không có thứ gì, vì vậy hắn chỉ có thể mong đợi tại Ạ Vina tự thân tinh linh trùng tộc có đặc thù biện pháp trị liệu. Chút thương nhỏ này không có gì đáng ngại. Đi là hướng về phía lỉnh kẽ lắc đầu một cái, đem nàng vứt xuống trong dân cư ngây ngô một đêm, không sai biệt lắm là có thể khỏe hoàn toàn. Cái gì? Dân cư còn có cái hiệu quả này? Lệ kẻ kinh ngạc nhìn về phía Đi Lạ, không nhịn được đuổi theo hỏi, đây là thật sao? Vâng, không có sai. Đi Lạ gật đầu, dường như đối với Lệ kẻ không biết rõ một điểm này thật bất ngờ. Dân cư mỗi ngày đều có thể vì và ở anh hùng tiến hành khôi phục, hơn nữa loại bỏ nàng tự thân mặt trái trạng thái, cấp bậc càng cao dân cư, hiệu quả càng tốt. Thì ra là như vậy. Lệ kẻ bừng tỉnh gật đầu một cái, như vậy thì mang nàng đi phòng ta đi. Ta kia giữa dân cư vừa vặn thăng cấp đến cấp 2, để cho nàng có thể khôi phục khá hơn một chút. Được. Lucy gật đầu, đỡ ạ vi nạ hướng lì kẹ món đó dân cư từ từ đi tới. Lì kẹ muốn bản thân đỡ ạ vi nạ đi qua, nhưng là vài người đều cự tuyệt. Ạ vi nạ mỉm cười lắc đầu một cái, hay là để cho Lucy đến giúp đỡ bản thân. Đi là ở lại tại chỗ, chuẩn bị cùng lì kẹ thật tốt đàm luận một chút sự tình nguyên ủy. Được, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết. Tại sao nhìn qua các ngươi thật giống như chịu đến đả kích rất lớn? Lì kẹ thở dài, ngồi ở Đi Lạ bên người, hỏi nàng. Đi Lạ cũng thở dài, thật bất ngờ phát hiện, bọn người sói thực lực cũng không yếu, chúng ta có rất đại phiền toái. Thật sao? Lì kẹ đối với cái này một chút cũng không nghĩ là, thấy ạ vì nạ bị thương, hắn liền biết bản thân khẳng định gặp gỡ một ít ngoài ý liệu sự tình. Mà có khả năng nhất cũng chỉ có một chút. Các ngươi gặp gỡ rất cường hãn lang nhân. Lì kẹ hỏi, nhưng là hắn rất khẳng định một điểm này. Bởi vì chỉ có một khả năng này, là có khả năng nhất xuất hiện. Đi là điểm một cái, xác nhận lì kẹ phỏng đoán. Ở đi là ba người các nàng mang theo 10 nguyên tố binh lính hướng lang nhân xảo huyệt đi qua thời điểm, tuyệt đối không có nghĩ đến, các nàng sẽ ở nơi đó đụng phải một trận đánh ác liệt. Có lẽ bởi vì liên tiếp tiếp xúc đến lang nhân, thực lực đều không thế nào, làm cho các nàng đối với lang nhân toàn bộ đoàn thể, sinh ra nhất định kinh thị. Nhưng là chờ đến các nàng đi tới một nơi lang nhân xảo huyệt, bắt đầu hướng bên trong đi giết thời điểm, ngoài ý muốn trở lực tiểu ra phát hiện. Nhóm lớn phổ thông lang nhân đúng là đi là các nàng bản thân nhìn thấy như vậy thực lực, nhưng là chu diệt trên 100 con phổ thông lang nhân sau, thì có 10 mấy con rõ ràng thực lực mạnh nhiều lang nhân, xuất hiện ở các nàng trước mặt. Những thứ này lang nhân, đã có thể đối với đi là các nàng tạo thành nhất định uy hiếp, thậm chí ở phía sau Lucy, cũng cần các nàng tiến hành bảo vệ. Hơn nữa lang nhân chiến lực còn không chỉ như thế, còn có ngoài ra ba đầu phi thường cường đại lang nhân cũng nô ra. Bọn họ thực lực rất mạnh, lại có thể dựa vào bản thân, là có thể cùng đi lạ đánh khó giải quyết. Nếu như không phải là ạ vì nạ các nàng có thể cùng đi lạ tiến hành thành thạo phối hợp, đi lạ đơn độc tới, rất có thể sẽ tạo thành có đi mà không có về kết quả. Lì kẹ nghe đến đó, đối với lần này dĩ nhiên là kinh hồn bạt vía. Sau đó trong chiến đấu, ạ vì nạ không cẩn thận bị đối phương một đầu cường đại lang nhân ném ra mâu gậy đâm thủng bắp chân. Bất quá ạ vì nạ cũng bằng vào cơ hội này. Đem thương tổn đến bản thân đầu kia lang nhân, phối hợp đi lạ đánh chết. Sau đó còn lại kia hai đầu cường hãn lang nhân, lại trực tiếp vứt bỏ đồng bạn, thật nhanh chạy mất. Bất quá lưu lại bọn người sói, hiển nhiên mất đi phán đoán ý thức, liều mạng hướng đi lạ các nàng tiến hành công kích, đến lúc bị các nàng toàn bộ đánh chết không còn một ngống. Một cái lang nhân xảo huyệt lúc đó công phá, nhưng là lại chạy mất hai cái thực lực cực mạnh lang nhân. Kia hai cái lang nhân nếu như lưu lại, chúng ta nhất định sẽ chịu đến càng nghiêm trọng hơn tổn thất. Đi là mặt đầy nghiêm túc nói rằng, nàng nói càng nghiêm trọng hơn tổn thất, chính là lì kẹ thủ hạ mấy cái này anh hùng, có lẽ thì có thể chết một hai. Mặc dù đến lúc đó lì kẹ có thể thí nghiệm một chút tế đàn là có hay không có thể sống lại anh hùng, nhưng là như không tất yếu, lì kẹ còn là hy vọng đem điều này nghi vấn một mực đặt ở trong đầu. Một cái lang nhân xảo huyệt khó khăn như vậy lấy tấn công, như vậy nhiều như vậy lang nhân tụ lại. Lì kẹ sắc mặt đột nhiên phi thường khó coi. Lần này, thật là một cái đại phiền toái a. Lì kẹ ưu sầu nắm bản thân huyệt thái dương, lo âu tâm tình để cho đầu hắn có chút đau lên, bất quá hắn rất nhanh hít thở sâu mấy lần, tính hạ tâm. Sự tình phát triển không vừa ý, duy nhất đáng được an mừng là, thủ tiêu một cái lang nhân xảo huyệt, còn giết chết một cái nghe nói rất lợi hại lang nhân. Có thể cùng đi là không sai biệt lắm lợi hại, đây mới là để cho lì kẹ nhức đầu tình trạng. Không, bọn họ thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là ta có thể cảm giác, bọn họ bản chất cùng ta so sánh, còn kém rất nhiều, đỉnh ngày cùng lũ sỉ không sai biệt lắm. Đi là bác bỏ lì kẹ suy đoán, cho mình cảm giác. Cái gọi là bản chất, lì kẹ suy đoán có lẽ chính là đối với anh hùng đánh giá. Đi lạ là thai nạn cấp bậc đánh giá, mà lũ sỉ chỉ là lãnh tụ cấp đánh giá. Trên lệch nhiều như vậy, vẫn còn có thể đấu ngang tay, cũng chỉ có một khả năng. Lucy bản chất lì kẹ bừng tỉnh đại ngộ lên, minh bạch những thứ này bọn người sói tại sao cùng đi là không sai biệt lắm cường đại, lại cùng nàng bản chất chênh lệch rất nhiều. Đẳng cấp. Cái này chính là cấp bậc chưa đủ. Nếu như đem những thứ kia bọn người sói dựa theo trò chơi cấp bậc phân loại, nói không chừng đều là mười mấy cấp quái vật, nếu như lại là Lucy như vậy ba màu xanh da trời phẩm chất, đánh giá là lãnh tụ mà nói, cùng đi là chống lại liền phi thường dễ dàng thuyết phục. Chờ đến đi là lên tới mười mấy cấp, giết chết những thứ này lang nhân. Khẳng định phi thường dễ dàng. Bất quá đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, lì kẹ cũng không có nhiều như vậy kim cương, đi mua kinh nghiệm quyển trục, hơn nữa kinh nghiệm quyển trục cho kinh nghiệm rất nhiều, không biết do anh hùng kinh nghiệm sử dụng quyển trục, tự thân cấp bậc hạn mức tối đa có hay không đi theo lì kẹ tự thân cấp bậc mà tới. Lì kẹ mở ra thương thành, hắn còn nhớ rõ ở trong thương thành hàng hóa trong, trừ 50 cái kim cương kim sắc kinh nghiệm quyển trục ở ngoài, còn có 12 cái kim cương màu tím kinh nghiệm quyển trục. Kim sắc kinh nghiệm quyển trục có thể cho anh hùng mang đến một vật, mà màu tím kinh nghiệm quyển trục thật giống như cũng chỉ có 2.000 điểm. Mặc dù lì kẻ kim cương không đủ mua màu tím kinh nghiệm quyển trục, nhưng là hắn ở ngày hôm qua hàng hóa bán chạy trong, thấy qua bớt màu tím kinh nghiệm quyển trục mua bán, một cái chỉ cần 9 cái kim cương. Mặc dù hôm nay không có, nhưng là hắn có thể chờ đến ngày mai nhìn một chút, có thể hay không đổi mới đến cái này đạo cụ. Nếu như có thể mua cái này, cho đi là xông lên, để cho nàng thăng cấp. Nói không chừng đối phó những thứ này lang nhân, thì càng có nắm chắc. Chương 24, địa lao, còn là thư viện. Lang nhân nơi đó có lấy cao thủ, lì kẹ nơi này thực lực cũng không kém. Cho nên ở một cái xào huyệt đột nhiên gặp gỡ tiêu diệt sau, một buổi chiều lì kẹ quan sát bốn phía, nguyên bản một mực ở xa xa ngắm nhìn lang nhân ánh mắt, mỗi một người đều không thấy được. Nhìn qua hình như là sợ lì kẹ bên này, không dám trở lại. Bất quá lì kẹ lại hiểu rõ minh bạch, lấy lang nhân loại này cực độ thù dai tính cách. Loại này sự tình là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Bây giờ chẳng qua là trước khi bảo táp xảy ra yên lặng, một khi bọn họ có đầy đủ chiến lực, ngay lập tức sẽ hướng tòa này tháp cao vào tới, đem chính mình đám người toàn bộ giết chết, nói không chừng sẽ còn một người một hơi, da thịt cốt đô được nuốt xuống. Bất quá may lần này để cho bọn người sói ăn bực bội thua thiệt, có lẽ mấy ngày bên trong cũng sẽ không tới nữa. Lì kẹ có thể thừa dịp khoảng thời gian này, thật tốt tăng lên mình một chút bên này chiến lực. Nói thí dụ như, kiếm một ít nguyên tố tinh hạch, kiếm một ít ngân tệ mua trang bị tiến hành cường hóa, lại nói thí dụ như, nghĩ biện pháp để cho đi lạ các nàng thăng cấp. Ả vì nạ bị thương tổn có chút nặng, tận tới đêm khuya hơn không điểm, Ả vì nạ bắp chân vết thương cũng không có toàn bộ tốt, bất quá đã có thể thấy thịt mới xuất hiện, căn cứ hôm nay tình huống xem, đến ngày mai không sai biệt lắm liền chân chính hoàn toàn tốt. Lì kẹ lúc này mới thật sự thở phào. Đi lạ ở một bên vô vô tay đi tới, nhìn một chút Ả vì nạ thương thế, gật đầu một cái, rất không tồi, khôi phục rất tốt. Hai ngày này hảo sau này, cùng ta đi ra ngoài đối với lang nhân tiến hành du kích chiến đi. Mới vừa rồi đi là một mực ở xử lý buổi chiều săn đuổi dã thú, đem hắn chế tác trở thành thịt khô. Hơn nữa còn ngoài ý muốn ở một nơi lang nhân xào huyệt phụ cận, tìm tới một khối muối mỏ, rời đến nguyên tố bên trong tháp cao. Bất quá căn cứ đi là từng nói, khối này muối mỏ phẩm chất rất kém cỏi, ăn nhiều dễ dàng trúng độc, chỉ có thể ở thân bất do kỷ dưới tình huống, là thân thể người mang đến một chút muối phân phối. Lì kẹ để cho đi là đi săn đuổi dã thú, cũng là bởi vì thấy lang nhân không có tiếp tục vây ở nơi này, cho nên là bổ sung chứa đựng lương thực, mới để cho nàng đi nhiều hơn bắt dã thú. Tương lai lang nhân vây chặt mà nói, cũng có thể nhiều giữ vững một đoạn thời gian. Mỗi giữ vững một ngày, lì kẹ nguyên tố cao thấp là có thể cường hóa càng nhiều, mang đến càng nhiều chiến lực. Mới một ngày tới, lì kẹ nhanh chóng mở ra thương thành, đầu tiên kiểm tra chính là hàng hóa bán chạy kia một cột. Không có màu tím kinh nghiệm quyển trục mua bán, ngược lại kim sắc kinh nghiệm quyển trục ngược lại có, hơn nữa giá cả tiện nghi rất nhiều, chỉ cần 40 cái kim cương liền có thể mua được. Đáng tiếc, lì kẹ chỉ có thể nhìn thấy thèm. Như vậy, nên làm gì bây giờ? Làm sao tiến hành mới kiến trúc xây cất? Lì kẹ cau mày không dứt, nếu như dựa theo bình thường mà nói, đứng núi chịu sào chính là hẳn xây cất dân cư cùng nguyên tố chỉ, muốn chính là tài nguyên cực lớn phong phú, sau đó xây cất những kiến trúc khác tự nhiên dễ dàng khoái trá. Nhưng là bây giờ cũng không phải là bình thường thời điểm. Lang nhân lúc nào cũng có thể cuốn tới, muốn chính là gia tăng tự thân chiến lực, dù là có thể sẽ trễ mãi tương lai phát triển, cũng là nhất định phải làm như thế. nếu không cũng không có tương lai. Đương nhiên, Lệ Kệ cũng từng cân nhắc qua, lang nhân thế lớn, dứt khoát rời đi nơi này né tránh xuống. Nhưng là chỉ cần nhìn một chút thân ở nguyên tố cao tháp, Lệ Kệ cũng không dám làm ra như vậy lựa chọn. Nơi này không người, lang nhân chạy tới, nguyên tố cao tháp có cực cao tỷ lệ, sẽ bị đám này lang nhân giận cá chém thất phá hủy. Như vậy nguyên tố cao tháp không, bên cạnh mình những thứ này nữ anh hùng môn thì sao? Còn có thể tồn tại sao? Thực lực của chính mình có đúng hay không liền khóa lại, đầy đủ mọi thứ đều không thể lớn lên. Mất đi nguyên tố cao tháp, Lệ Kệ ở trên cái thế giới này, còn có thể sống được sao? Có rất nhiều nghi vấn, nhiều đến Lệ Kệ căn bản không dám đánh cuộc hết thảy, mang theo đi là các nàng rời đi nguyên tố cao tháp. Hắn chỉ có thể ở nơi này, chống cự lang nhân, đem toàn bộ xâm phạm địch nhân, toàn bộ đánh chết. Từ từ thở ra một hơi. Lệ Kệ thật giống như đem toàn bộ chuyện phiền lòng đều đồng thời nhổ ra, hắn cẩn thận kiểm tra bản thân hôm nay thu hoạch, chọn hôm nay nên xây dựng kiến trúc. Mới một ngày tới, Lệ Kệ không chỉ có tự thân thể nóng lên, trực tiếp lên tới cấp 3, lần này, không có giống như ngày hôm qua dạng đau đớn khó nhịn, mà là một dòng nước nóng chảy khắp toàn thân, có thể hiểu rõ cảm giác một trận sảng khoái xông lên đầu. Xem ra, ngày hôm qua sở dĩ khó chịu như vậy, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì là lần đầu tiên lấy được hệ thống mang đến thăng cấp phúc lợi, phạt mao tẩy tủy loại hình nguyên nhân. Trừ tự thân cấp bậc, tài nguyên cũng đều đủ số thu hoạch. Ngân tệ bởi vì thăng cấp một cái cấp 2 dân cư, mang đến lợi nhuận rất cao, tổng cộng đạt được 1 vạn ngân tệ lợi nhuận, 3 cái cấp 1 dân cư đạt được 6.000 ngân tệ, 1 cái cấp 2 dân cư lấy được 4.000 ngân tệ. Cái này thì để cho Lệ Kệ phi thường vui vẻ, dù sao ngân tệ là cấp bách thiếu vật liệu, 1 vạn ngân tệ có thể mang đến cho hắn rất lớn lợi nhuận. Sau đó là nguyên tố tinh hạch, bởi vì còn vẫn là 2 cái cấp 1 nguyên tố chỉ, mang đến nguyên tố tinh hạch vẫn là 100 cái, có thể chiêu mộ 20 cái nguyên tố vệ binh. Nguyên tố vệ binh sức chiến đấu, đi là đã cùng Lệ Kệ nói qua, ở bình thường so sánh trong, cùng một người bình thường lang nhân, chắc là có thể chiến đấu một cái ngang tay, nhưng là bởi vì không sợ tử vong, khiến cho đi cấm chỉ, 10 nguyên tố vệ binh tập hợp, đối với hơn 20 cái lang nhân tiến hành hoán đổi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có đi là các nàng ở một bên dính dấp những thứ này lang nhân sự chú ý. Chỉ cần nguyên tố vệ binh số lượng nhiều lên, có thể đối kháng lang nhân liền lộ ra phi thường khả quan. Cái này thì để cho Lệ Kệ muốn xây thêm tạo một ít nguyên tố chỉ, tới nhiều hơn chiêu mộ nguyên tố vệ binh. Nhưng là rất hiển nhiên, nếu như là sáng sớm hôm nay mà nói, Lệ Kệ làm như vậy còn không có vấn đề, nhưng là khi ạ vì nã bị thương sau khi trở lại, lang nhân ở giữa còn có một chút siêu cấp cao thủ tồn tại, sẽ để cho nguyên tố vệ binh lộ ra gần gà rất nhiều. Số lượng nhiều hơn nữa nguyên tố vệ binh, đối với những thứ kia có thể cùng đi là chống lại người sói mà nói, không có bao nhiêu chỗ dùng. Hơn nữa những thứ này siêu cấp lang nhân không phải là một cái hai cái, mà là có rất nhiều, ít nhất đi là các nàng chỗ đi cái đó lang nhân xào huyệt, thì có 3 cái. Cho nên, bây giờ Lệ Kệ yêu cầu là cường hóa đi là các nàng đồ vật, trang bị dĩ nhiên là có thể cường hóa các nàng không ít chiến lược đồ vật, nhưng là đồ chơi kia tiêu hao có chút kinh khủng, 3.000 ngân tệ một bộ, hơn nữa còn là không cường hóa trang bị. Lệ Kệ bây giờ muốn nếu có thể bằng tiểu giá phải trả, tới cường hóa đi là các nàng, mang đến chiến lược lớn nhất lợi nhuận. Cho nên bây giờ, Lệ Kệ ngay tại cân nhắc 2 cái mới kiến trúc chức năng. Mua bán đại sảnh bị hắn vứt qua một bên, chính là bởi vì hắn cân nhắc cái này kiến trúc khả năng chẳng qua là một ít vật phẩm bình thường mua bán, bất quá bởi vì giá cả không mắc, chỉ cần 1.500 ngân tệ liền có thể xây dựng, cho nên hắn đặt trước tiếp theo có thể xây dựng. Mấu chốt là thư viện cùng địa lao, một cái yêu cầu 4.000 ngân tệ, một cái khác yêu cầu 3.000 ngân tệ, đều không phải là một con số nhỏ, cũng có thể mua lại một bộ trang bị. Một bộ trang bị có thể gia tăng cố định thuộc tính, như vậy địa lao cùng thư viện, ai có thể vì chính mình mang đến vượt qua một bộ trang bị mang đến chiến lược thêm được thì sao? Chương 25, sắp khỏe lại ạ Vina. Địa lao, tên như ý nghĩa, hẳn chính là nhốt địch nhân vật kiến trúc. Như vậy nhốt địch nhân, có thể có được cái gì không? Lệ Kệ hồi tưởng một ít website trò chơi, bên trong có không ít trò chơi có địa lao như thế kiến trúc, hơi chút so sánh một chút. Hắn cũng có thể không sai biệt lắm phòng trường xuất địa lao có thể sản xuất cái gì đó. Là, sản xuất. Địa lao chắc cũng là một cái tài nguyên hình kiến trúc, mới có thể là tờ lệ mang đến ngân tệ hoặc là còn lại đủ loại tài nguyên. Dĩ nhiên, ép loại này vô cùng trọng yếu đồ vật, nói không chừng cũng có thể đạt được. Nhưng là đầu tiên một chút, Lệ Kệ bây giờ yêu cầu những thứ này vô dụng, coi như vận khí tốt cái này kiến trúc là cho tờ lệ mang đến đại lượng ép kiến trúc, đối với hiện tại tình huống cũng không có tác dụng gì. Bởi vì chính Lệ Kệ thăng cấp vô dụng à, hắn cũng không thể bản thân đi lên chém lang nhân, lấy hắn đánh giá chẳng qua là loại bình thường đừng đến xem, chỉ là để cho hắn lên tới cấp 20, lên tới trên chiến trường sợ rằng cũng không có cấp 1 đi là đưa đến hiệu quả tốt. Như vậy địa lao khả năng sản xuất còn lại tài nguyên thì sao? Đối với lịch kệ sức hấp dẫn thì càng thêm không đủ, dù sao vô luận là ngân tệ hay là tài nguyên, đối với hắn mà nói, đều có thể dựa vào những kiến trúc khác tới tiến hành đền bù. Bất quá, cũng có khả năng sản xuất kim cương một loại đặc thù tài nguyên, loại vật này đối với lịch kệ sức hấp dẫn còn là cũng khá lớn, nếu như ở kỳ an toàn giữa, lịch kệ tuyệt đối sẽ kiến tạo ra được, tiến hành một phen thí nghiệm. Nhưng là bây giờ, hắn không có thời gian, huống chi cho dù sản xuất kim cương, số lượng cũng sẽ không có bao nhiêu, đối với tình huống bây giờ cũng rất khó đưa đến nhất định tác dụng. Trừ tài nguyên đối với lịch kệ không có quá mau bức bách nhu cầu bên ngoài, địa lao còn có một cái vô cùng trọng yếu thiếu sót. Kia chính là trong địa lao tù binh theo nơi nào đến, muốn biết rõ, ở rất nhiều trong trò chơi, trong địa lao tù binh cơ bản đều là tới từ đều là tờ lơ một thành viên, thông qua nô dịch bọn họ, tới đạt được lợi nhuận. Bây giờ, lì kẹ ở chỗ này còn có thể tìm tới tờ layer sao? Có thể bắt bọn họ đến địa lao ở giữa sao? Đương nhiên, địa lao cũng có thể để cho tờ layer bắt thực lực tương cận nở tờ cờ đi vào, nhưng là nhiều như vậy loại khả năng tồn tại, để cho nguy hiểm cùng lợi nhuận hoàn toàn không thành tỷ lệ. Đặc biệt là cái này lợi nhuận đối với lì kẹ mà nói, còn không phải là như vậy hấp dẫn người thời điểm. Cho nên, lì kẹ liền đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng lựa chọn. Thư viện. Thư viện A. Lì kẹ có chút thở dài, đối với cái này cái kiến trúc, lì kẹ thật ra thì cũng không thể có quá nhiều suy đoán. Bởi vì này loại kiến trúc, ở ma pháp Tây Viễn loại web sẽ trong trò chơi rất ít xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện tình huống cũng là đủ loại, không có một chút nghi thông suốt chỗ. Cho nên, thư viện đến tột cùng có thể mang đến cái dạng gì đồ vật, lì kẹ tự thân cũng không thể xác định. Hắn bây giờ muốn làm sự tình, chính là muốn cân nhắc, đến tột cùng xây dựng không kiến tạo cái này kiến trúc. Nếu như không kiến tạo mà nói, hắn có thể đi thăng cấp dân cư cùng nguyên tố chỉ, mang đến tài nguyên tính tổng cộng, mong đợi tại lang nhân không đến công kích, chờ đợi ngày mai đến. Đáng tiếc, ta cũng không thể đem an toàn sự tình đặt ở địch nhân tâm tình lên A. Lê Kẽ lắc đầu một cái, hắn nhất định phải làm ra phải ứng đối, cho nên thư viện cái này kiến trúc, hắn nhất định phải xây dựng. Chính là bởi vì không hiểu, cho nên Lê Kẽ mới nhất định phải kiến tạo ra được. Địa lao bởi vì hiểu rõ quá nhiều, cho nên liền không có xây dựng khả năng. Nghĩ tới liền làm. Lì kẹ đứng dậy, bắt đầu tiến hành mới kiến trúc xây dựng. Mua bán đại sảnh xây dựng, thư viện xây dựng. Hai cái kiến trúc thời gian kiến tạo, đều phải cần 6 giờ, bây giờ là ban đêm không điểm, hắn phải đợi đến sáng sớm thời điểm, mới có thể thấy được kiến trúc xây dựng xong. Như vậy, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Lì kẹ hướng về phía ạ vi nạ các nàng cười cười, cự tuyệt đi là đưa hắn dân tộc hồi cư ý tứ, bản thân một người đi tới trong phòng ngủ, ghé vào trên giường gỗ, nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay sự tình. Phần nhiều không nghỉ, để cho tinh thần hắn nhất thời cảm thấy mệt mỏi. Thú nhân quân đội đi ngang qua, nông canh văn minh lang nhân, còn có bọn họ mạt bình trải qua mã muốn tấn công bản thân ý nguyện, càng làm cho lỷ kẻ thuộc về lo âu dưới trạng thái. Bất quá thật may có đi là các nàng, chỉ cần thấy được các nàng, lỷ kẻ tâm là có thể bình tĩnh lại. Suy nghĩ những thứ này sự tình, lỷ kẻ rất nhanh lâm vào trong giấc ngủ, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, sắc trời đã sắp phát sáng. Thái dương sắp tảng sáng. Quang minh phủ xuống ở trên thế giới. Lì kẹ đứng dậy ở bên trong tháp cao đi lang thang, đồng thời chờ đợi còn có nửa giờ mới kết thúc xây dựng hai cái kiến trúc. Hiện tại hắn thời gian ngủ chỉ có 5 giờ, so sánh chuyển kiếp trước ít nhiều cái giờ nghỉ ngơi số lượng. Nhưng là ngủ say để cho tinh thần hắn giữ rất tốt, sớm như vậy tỉnh lại, lì kẹ không có một chút giấc ngủ chưa đủ trạng thái. Đi là đã sớm tỉnh lại, thậm chí đều đã ra ngoài trở lại. Ở trên tay nàng, mười mấy cái bị dây cỏ xuyên qua miệng cá chính nhảy nhót tưng bừng. Căn cứ đi là cách nói, nàng phải chuẩn bị cho ạ vì nạ canh cá. Lì kẹ cũng gần trước muốn một chén, thêm vào một chút muối mỏ, mùi vị nhất thời liền đầy đủ lên, so với trước lần đầu tiên thưởng thức được còn mỹ vị hơn rất nhiều. Mặc dù không tránh được miễn còn có muối mỏ đặc biệt khổ sở mùi vị, hơn nữa là an toàn gia nhập số lượng cũng không tính toán rất nhiều, lì kẹ cũng biểu thị phi thường thỏa mãn. Ạ vì nạ sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, trên bắp chân vết thương đã khép lại không sai biệt lắm. Lì kẹ ngồi ở mép giường. Vướt ve ạ vi nạ bắp chân bị thương vị trí. Nhắn nhủi dưới da thịt, ban đầu vết thương nơi đó còn có lấy có chút lom xuống, đây là bên trong bắp thịt còn chưa trưởng thành duyên cớ. Đây quả thực chính là một cái kỳ tích, một tảng lớn thịt cũng không có, lại đang trong căn phòng này nghỉ ngơi, là có thể dài trở lại. Hơn nữa một chút vết sẹo cũng sẽ không tồn tại, nếu là đặt ở dĩ tiền thế giới trong, đại khái vô luận bao nhiêu tiền, cũng sẽ đưa tới rất nhiều người điên cùng đi. Buổi tối thời điểm, thì có thể hoàn toàn khỏe lại. Bị vướt ve bắp chân cảm thấy có chút ngượng ngùng ạ vi nạ, không nhịn được co rút co chân về, chính là khỏi hẳn thời điểm, bắp thịt sinh trưởng địa phương phi thường ngứa. Ngứa mới tốt. Lệnh kẹ cười lên, lấy được cả vi nạ có thể hoàn toàn khôi phục tin tức, để cho tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều, ngứa mới có thể nói rõ ràng tốt hơn a, nếu là một chút cảm giác không có mà nói, đó mới tệ hại đây. Cười cười nói nói giữa, lệnh kẹ lấy được mới kiến trúc xây dựng hoàn thành tin tức. Thư viện cùng mua bán đại sảnh tình huống cặn kẽ, rốt cuộc phải ở trước mặt hắn mở ra. Lì kẹ hơi có chút kích động, hắn vừa có lo lắng thư viện chẳng qua là lãng phí bản thân ngân tệ khả năng, cũng là hy vọng có thể mang đến càng nhiều chiến lược gia tăng khả năng. Nếu như hai cái này vẫn không thể là lì kẹ mang đến đủ lợi nhuận, lì kẹ liền chuẩn bị xây dựng mới kiến trúc. Cấp 1 nguyên tố cao tháp là có thể xây dựng luyện kim đại sảnh, đồng thời cấp 2 nguyên tố cao tháp còn có một cái vật kiến trúc, cũng cần luyện kim đại sảnh mới có thể mở ra đi ra. Viện nghiên cứu, có thể là lì kẹ mang đến nhiều hạng khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Cũng tỉ như trang bị toàn bộ cấp 10 thời điểm, đạt được cấp 1 trang bị mắc xích. Hơn nữa luyện kim đại sảnh có thể mang đến cái gì, lì kẹ cũng là phi thường mong đợi, cái này mới có thể vì chính mình cùng nữ anh hùng môn mang đến càng nhiều chiến lược tăng lên. Chương 26, Thư viện đặc thù công dụng. Theo ạ vì nạ chỗ cấp 2 trong dân cư đi ra, lì kẹ liền chuẩn bị đi mới kiến trúc nơi nào đây nhìn một chút. Ạ vì nạ cũng dùng rằng muốn đứng lên, lì kẹ đè lại nàng, để cho đi là cùng lũ xì hai người phụng bồi nàng. Bản thân một người liền đi bộ đi ra ngoài. Cái này thế nhưng là nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận, lì kẹ còn không đến mức xuất hiện ở đây nguy hiểm gì. Đầu tiên, lì kẹ đi tới cách mình gần đây mua bán đại sảnh, mở ra mặt tiếp xúc sau, rất nhiều thứ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá xem mấy lần, lì kẹ liền buồn bực. Thực vậy, mua bán trong phòng khách rất nhiều thứ, đều là phi thường hữu dụng đồ vật. Tỷ như, tinh xảo ghế gỗ, lại tỷ như hạt tiêu, lại tỷ như tơ lụa loại hình. Những thứ này đều là công khai ghi giá, tiêu phí ngân tệ liền có thể mua hàng hóa. Chỉ có một trang 6 hạng hàng hóa, còn có đếm ngược, mỗi 6 giờ đổi mới một lần.